Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Nữ Tử Xinh Đẹp. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Lâm Phong rời khỏi thiên đài thì hắn đã bị hai tôn giả của Dương gia truy sát, bọn họ cũng có cả chiến hạm hư không nữa. Tuy nhiên thì Lâm Phong dựa vào bản lĩnh của mình cũng như là ma kiếm và việc mình có thể xuất nhập hoang hải để phản kích cắm ma kiếm vào ngực của tên tôn giả kia. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra và nữ tử xinh đẹp này là ai. Làm sao có thể không chết? Tôn giả kia cảm giác ma khí đang tàn sát bừa bãi trong cơ thể mình, sắc mặt trắng bệch lộ vẻ kinh hãi. Thiên vũ cảnh tầng 4 ngay cả lực lượng hoang khí cũng không thể chống cự, chớ nói là rơi vào giữa hoang hải, Lâm Phong làm sao có thể sống sót? Giết! Lâm Phong phun ra một âm thanh băng hàn đến thấu xương, hoang khí nương theo ma kiếm điên cuồng dũng mãnh tràn vào cơ thể đối phương, muốn xóa bỏ đối phương hoàn toàn. À, vì sao? Người nọ nổi giận gầm lên một tiếng, Lâm Phong chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng hung hăng tấn công lên người hắn, huyết khí cuồng bá dường như muốn bức ma kiếm bay ra, lực lượng huyết mạch của đối phương hóa thành một đầu nộ sư từ trong cơ thể lao ra ngoài, hung hăng đụng vào người Lâm Phong. Lâm Phong phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lại bị đánh rơi vào hoang hải, trong lòng không ngừng thầm mắng, quả nhiên tôn giả là có thể ngưng tụ máu huyết của mình thành lực lượng huyết mạch. Mặc dù bị ma kiếm xoắn giết thì lực lượng huyết mạch vẫn bao vây lấy ma kiếm, trọng thương không chết. Nhưng một kiếm vừa rồi quá mức bất ngờ, hơn nữa ma uy hủy diệt khủng bố của ma kiếm đã phá hủy lục phủ ngũ tạng của đối phương, hắn bây giờ cũng chỉ là vùng vẫy giấy chết. Chỉ thấy lão già kia trong miệng không ngừng phun máu, tay cầm chặt ma kiếm rồi chậm rãi rút nó ra khỏi cơ thể. Ông lại một cỗ lực lượng đáng sợ từ trong hoang hải đồng thời lao ra, sặc sỡ lóa mắt. Tôn giả kia muốn tránh nhưng lão đã bị thương quá nặng, lực lượng hoang khí nhân cơ hội xâm nhập để lão không cách nào né tránh. Một thanh lợi kiếm rực rỡ trực tiếp đâm vào cổ họng lão, khiến ánh mắt lão cũng lồi ra. Thánh khí, lại một kiện thánh khí các. Đôi mắt lão già lồi hẳn ra ngoài, lộ vẻ không tin nổi. Tại sao lại như vậy? Lão đã tỉ mỉ thiết kế cục diện ắt là phải chết, phong tỏa không gian, khiến hoang hải trở thành mồ chôn xương của Lâm Phong. Nhưng không ngờ đối phương không thèm đếm xỉa gì đến hoang hải, còn tự do xuất nhập, đồng thời còn cầm trong tay hai kiện thánh khí. Để ta tới nói cho người biết vì sao. Lâm Phong đối phương còn chưa có chết không khỏi ngạc nhiên thán phục, là mạng của cường nhân tôn vũ cảnh thật là cứng. Yêu hải hắn ở chỗ mi tâm mở ra, hoang khí khủng bố trong nháy mắt bao phủ lấy đối phương. Hoang lực. Lão già bị cảnh tượng này chấn động không thể nói gì. Đương nhiên có lời thì lão cũng không nói ra được. Ngay sau đó chỉ thấy một luồng sức mạnh mãnh liệt lôi kéo lão chìm vào hoang hải, làm cho lực lượng của hoang khí thừa cơ mà vào. Đã không còn lực lượng cường đại để chống cự, thì cho dù tu vi của lão có hùng mạnh đến đâu, cũng phải chết à. Hoang hải rít gào điên cuồng chôn vùi thân thể hai người vào trong. Lão phù hận à. Âm lãng kinh khủng cuồn cuộn ập ra, mang theo vẻ không cam lòng vô cùng mãnh liệt. Âm thanh từ trong bụng truyền ra. Tu luyện tới tôn vũ cảnh tầng 4 cực kỳ khó khăn, nhưng không ngờ lại chết trong tay của Lâm Phong chỉ có thiên vũ cảnh tầng 4. Lão ngàn vạn lần không thể cam lòng, nhưng cũng không tránh được. Cuối cùng là không ngăn cản được hoang khí xâm nhập. Ở giữa hoang hải ùng lên một cỗ sóng đáng sợ, Lâm Phong cũng bị sóng lớn đánh vào hư không, lại hộc máu mồm, sắc mặt tái nhợt. Ổn định thân hình lại, hắn thu hồi thiên cơ kiếm, lập tức dùng phong ma thạch phong ấn ma kiếm lại. Hắn đã sắp khống chế nổi ma kiếm rồi, may mắn mà lão già kia cuối cùng đã chết. Ở tại một khắc khi tử vong lại còn dẫn nổ lực lượng huyết mạch, thiếu chút nữa là ám toán cái mạng của hắn. Về sau muốn giết người như thế nhất định phải vô cùng cẩn thận, tôn giả thực sự đáng sợ, chết rồi cũng không muốn cho hắn sống khá giả được. Thật là xui xẻo. Lâm Phong ho ra máu rồi mắng một tiếng, thân hình lập tức lóe lên thu lấy lá cờ. Trong mắt hắn hiện lên chút ý cười, có thể lấy được thánh khí phong tỏa hư không thì lần này bị thương cũng xứng đáng. Tuy nhiên, khoản sổ sách này hắn xem như ghi nhớ, Dương gia được lắm, lần này lại phái ra hai lão quái vật tới giết mình. Chiến hạm hư không của đối phương Lâm Phong đương nhiên cũng không bỏ qua, đều thu hết lại, bằng không cũng tự cảm thấy có lỗi với bản thân khi phải liều chết như thế. Làm xong tất cả mọi thứ, Lâm Phong trở lại chiến hạm hư không của mình. Quần sáng áo nghĩa lại biến mất, chiến hạm hư không xẹt qua không gian, mà Lâm Phong nằm mềm oặt ở trên đó, sắc mặt rất là yếu ớt. Giết được một vị tôn giả, nhưng cái giá phải trả cũng vô cùng thê thảm và nghiêm trọng. Trong nháy mắt, Lâm Phong biến mất khỏi phiến hư không này, mà ngay sau khi hắn rời khỏi, cường giả còn lại của Dương gia đã tới bên này. Lão giết chết mọi người trên chiến hạm, sau đó chạy tới. Nhưng mà thánh khí phong tỏa không gian, khiến cho khí tức bên này lan ra bên ngoài rất chậm, lại cộng thêm lực lượng của hoang hải ảnh hưởng tới. Cho nên lúc này lão mới tìm tới nơi, nhưng phát hiện chỉ còn hơi thở hơi yếu, đều bị hoang hải cắn nuốt. Chỉ còn lại hoang khí bạo ngược đáng sợ. Địa điểm chiến đấu hẳn là nơi này, thế nhưng người đâu? Lão già này cau mày, lấy thực lực khủng bố của đồng bọn lão hơn nữa còn có thánh khí phong tỏa hư không. Lần này Lâm Phong chết là cái chắc rồi. Nói vậy thì hắn đã bị giết, nhưng đồng bọn của lão sao cũng biến mất không thấy. Điều này làm cho lão khó hiểu. Người này là muốn một mình trở về gia tộc tranh công hay sao? Lão thầm chửi một tiếng, nghĩ đến một loại khả năng. Đây cũng là khả năng duy nhất mà lão cho rằng có thể xảy ra. Xoay người một cái, thân thể lão chuyển hướng tới phía bờ hoang hải, chuẩn bị trở lại Bắc Hoang. Cửu Long Đảo đã tồn tại mấy nghìn năm, nghe nói đảo chủ đời thứ nhất là loại người hung ác tàn nhẫn, nhưng cực kỳ lợi hại. Một vị hoàng vũ tự tay mở ra một mảnh hoang vu, làm thành phủ đệ của mình, sau đó lại bắt rất nhiều tú binh lợi hại làm nô bộc, làm bọn họ phải nghe theo hiệu lệnh của y, cướp của người đi qua hoang hải. Chỉ cần có thể có lợi là không gì không làm, thậm chí còn dám đi trong hoang hải để tầm bảo. Đã trải qua rất nhiều năm, của cải Cửu Long Đảo ngày càng khủng bố, có rất nhiều báu vật cực kỳ quý báu. Đám người hung ác kia lại bắt đầu tiến hành giao dịch, công bằng với bên ngoài, dần dần khiến Cửu Long Đảo ngày càng phú cường lên. Đến hôm nay thì đã trở thành một tòa thành thị giàu có đông đúc, hỗn loạn nhất hoang hải, rồi lại tràn đầy kích thích, trong này cái gì cũng có thể làm. Nội tình của Cửu Long Đảo cực sâu, bọn họ cái gì cũng dám làm, ngoại trừ cấp thế lực khủng bố nhất, thì cái gì bọn họ cũng cướp không bỏ qua. Lần trước ngay cả nữ nhi của Dương gia cũng dám cướp, lý do nghe có vẻ là rất hoang đường. Cháu của đảo chủ muốn nữ nhân, mà nữ nhi của Dương gia dáng người không tệ, lại có năng lực nâng cao lực lượng huyết mạch, vừa lúc chộp tới, coi như là coi trời bằng vung. Ở bên cạnh Cửu Long Đảo có 9 pho tượng khắc hình yêu long vô cùng dữ tợn, đó là 9 cái chiến hạm vô cùng to lớn, có thể chứa cả vạn người. Lúc này xa xa trên Cửu Long Đảo có rất nhiều chiến hạm hư không trong hoang hải tiến thẳng tới đây. Đã nhiều ngày qua, Cửu Long Đảo dường như cực kỳ hưng thịnh, người đến cũng nhiều hơn. Một con thuyền hướng về phía Cửu Long Đảo, mà trên chiến hạm đó có bóng dáng của một thanh niên khác thường làm người ta chú ý. Người này khí vũ hiên ngang, mang theo khí tức oai hùng không tệ, dường như muốn đem thiên hạ dậm xuống dưới chân. Trong lúc vô hình đều lộ ra một chút hống hách, người này chính là Hiên Viên Phá Thiên. Sau lưng của Hiên Viên Phá Thiên là một cặp thanh niên nam nữ. Nếu để Lâm Phong nhìn thấy hai người này, tất nhiên sẽ muốn giết chết họ, bởi vì hai người này chính là Dương Tử Lam và Dương Tử Diệp. Mặc dù Hiên Viên Phá Thiên không đoạt được vị trí môn đồ hoàng vũ, cũng không có thể diện cầu hôn trước mặt mọi người, nhưng Dương gia vẫn hy vọng đám hỏi này thành công, bởi vậy mới để Dương Tử Diệp và Hiên Viên Phá Thiên đi gần nhau. Sau lưng họ đương nhiên là có cả cường giả của Dương gia đi cùng. Lần trước Cửu Long Đảo thiếu chút nữa đánh cướp Dương Tử Diệp, bọn họ vẫn còn chưa quên. Trong một chiếc chiến hạm khác, có một nam tử áo tím, ánh mắt sắc bén, trong đôi mắt lóe lên tử quang. Nếu Lâm Phong nhìn tới gã thì tất nhiên sẽ phát hiện người này có khí chất cực cự tương tự với môn đồ mấy ngày trước cương ép bước lên ngũ trọng thiên, giống về cái đồng tử màu tím, giống về màu áo tím, hơn nữa so với thanh niên môn đồ kia càng thêm lợi hại. Đồng thời nơi xa khác trên một chiếc chiến hạm có một cô gái, một thân áo đen, anh khí bức người, thân hình lả lướt, được một bộ quần áo bó sát quấn vòng quanh, tràn đầy lực hấp dẫn. Một đầu tóc dài màu đen như thác nước buông xõa xuống, đôi con ngươi trong trẻo lại lộ ra ánh sáng rực rỡ lóa mắt. Đáng tiếc chính là mặt mũi của nàng lộ ra một tầng sương mù cho nên không thấy được rõ ràng. Ở trên chiến hạm rất nhiều người đều nhìn chằm chằm vào thân thể mềm mại của nàng mà không ngừng nuốt nước miếng. Phía sau nữ tử này một bóng người mặc áo đen, nếu Lâm Phong và cùng kỳ ở đây nhất định sẽ cực kỳ giật mình, bởi vì bóng người này bọn họ ở Long Cung dưới Ô Giang đã từng nhìn thấy qua, chính là tên yêu tộc biến dị, nhưng giờ phút này lại đi thủ hộ cho nữ tử xinh đẹp kia. Lúc này một chiếc chiến hạm hư không xẹt qua trên hoang hải với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của nhiều người. Mọi người trên chiến hạm đi hoang hải đều chăm chú nhìn chiếc chiến hạm hư không kia. Chiến hạm hư không của ta. Ở trên chiến hạm khác, vẻ mặt Dương Tử Diệp trầm xuống. Hiên Viên Phá Thiên và Dương Tử Lam nghe vậy, ánh mắt có chút đình trệ, sau đó liền biến thành sắc bén nhìn chiến hạm hư không, lạnh như băng nói. Lâm Phong, thì ra là Lâm Phong. Người trên những chiến hạm khác nhìn chiếc mạng hư không kia, gần đây ở Bắc Hoang, danh tiếng của Lâm Phong là vô cùng to lớn. Bước lên cửu trọng thiên, đánh rớt cả huynh muội Dương Thị và Hiên Viên Phá Thiên, trở thành đệ nhất môn đồ thiên vũ của Thạch Hoàng và Vũ Hoàng, khiến rất nhiều người nhanh chóng biết đến tên của Lâm Phong, trước kia chỉ là một thanh niên vô danh. Không chỉ có trên chiến hạm mà trên Cửu Long đảo cũng không thiếu cường giả Bắc Hoang, còn họ nhìn thấy chiến hạm hư không này liền suy đoán tới nhiều chuyện. Thế lực có thể tạo thành chiến hạm hư không là không nhiều, trong những thế lực đó thì gia tộc Dương Thị là có khả năng nhất, chẳng lẽ là người của Dương gia tới sao? Nếu thế hệ trước thì không tính, còn nếu trẻ tuổi... Ánh mắt rất nhiều người lóe lên tia sáng tham lam. Trên Cửu Long đảo này vô cùng hỗn loạn, cái chuyện giết người đoạt bảo xảy ra không hề mới, giết xong liền trốn vào hoang hải thì ai biết là ai làm. Hiện giờ cảm giác Lâm Phong vô cùng cường đại, dù đám người Hiên Viên Phá Thiên quát lạnh hoặc ánh mắt tham lam của đám người Cửu Long đảo, hắn đều nghe và thấy. Quả nhiên cưỡi chiến hạm hư không cũng không phải là một chuyện tốt. Có Hiên Viên Phá Thiên và huynh muội Dương Thị ở đây, hiện tại muốn thay đổi thân phận cũng khó. Hoàn hảo là trong khoảng thời gian này thương thế của hắn đã tốt hơn hẳn. Hào quang chợt lóe lên, chiến hạm hư không biến mất, Lâm Phong trực tiếp bước lên Cửu Long đảo, đường đường chính chính. Nếu đã bị người ta nhận ra thì không cần phải che giấu nữa. Thật là trẻ tuổi, dám bay trên hoang hải, hoàn toàn không sợ hoang lực. Đám người nhìn Lâm Phong còn chưa rời khỏi hoang hải đã trực tiếp thu hồi chiến hạm hư không, đạp không mà đi, không khỏi có chút ngạc nhiên. Nếu bọn họ nhìn thấy Lâm Phong từ trong hoang hải đi ra, chỉ sợ sẽ muốn bắt Lâm Phong lại mà nghiên cứu. Lực lượng của hoang khí không có thực lực vô cùng cường đại thì ai dám không để ý tới. Tiên vũ cảnh tầng 4 xâm nhập vào đó thì chắc hẳn là phải chết. Lâm Phong, một âm thanh lạnh giá chuyển đến, đám người lập tức thấy Hiên Viên Phá Thiên bay về phía đó, lao thẳng về Lâm Phong, ý muốn lấy tính mạng của Lâm Phong, cho dù Lâm Phong là đệ nhất môn đồ thiên vũ. Tất cả những gì Lâm Phong và Viên Phi làm với y khiến y vô cùng hận Lâm Phong. Giết! Hiên Viên Phá Thiên giống giận giữa hư không giống như một con đại bàng dương cánh lao tới. Người còn chưa tới thì quyền đã phá không đánh về phía Lâm Phong. Nắm đấm khủng bố như một con cự thú hoang dã chấn phá hư không. Người giết được sao? Vẻ mặt Lâm Phong lạnh lùng không nói câu nào, không lùi mà còn tiến tới. Quang hoa rực rỡ đột nhiên phóng ra thần mang. Kiếm mang tinh quang vô cùng chói mắt hội tụ lực lượng của chư thiên tinh thần từ trên không trung chém xuống, nắm quyền khủng bố bị chém chết, kiếm quang vẫn từ trên không ép xuống, nộ sát Hiên Viên Phá Thiên. Thánh khí, vẻ mặt của mọi người trì trệ lại, người này thật sự nhiều trọng bảo, còn có cả thánh khí nữa. Hiên Viên Phá Thiên liên tục phát ra mấy quyền mới làm cho kiếm quang tan biến đi, đã thấy ở trên thiên cơ kiếm dường như ẩn chứa thiên cơ, dẫn động lực lượng tinh thần. Vô tận kiếm quang điên cuồng gào thét, đại thế thiên địa khủng bố dường như dung nhập vào trong kiếm. Vạn kiếm quy nhất, giết. Lại một kiếm chém ra, thân thể Hiên Viên Phá Thiên lui về sau, quyền ý đánh lên không trung dường như hóa thành một quầng sáng che trời, nhưng vẫn như trước bị kiếm khí phá nát. Nhưng thân thể của ý tránh được, mặt đất nổ tung, xuất hiện một cái khe khủng bố. Muốn giết ta, người có tư cách sao? Hậu duệ hoàng giả có cái chó gì mà kiêu ngạo, cho rằng mình là hoàng vũ hay sao? Lâm Phong cầm thiên cơ kiếm, dùng thái độ coi thường khinh bỉ nhìn Hiên Viên Phá Thiên. Sắc mặt của Hiên Viên Phá Thiên khó coi, lạnh như băng nói, nếu trong tay người không có thánh khí, ta tất chém ngươi. Nếu, nói như đánh giấm, buồn cười, cuộc chiến trên thiên đài của môn đồ trong cùng cảnh giới ta đã giết ngươi một lần, nếu tu vi tương đương nhau, ta có thể giết ngươi lần nữa. Lâm Phong nhìn Hiên Viên Phá Thiên, ánh mắt lại đảo về phía huynh muội Dương Tử Lam, đôi mắt hiện lên chút sát ý. Tuy nhiên nhìn tôn giả phía sau họ, Lâm Phong hiểu đây không phải thời cơ tốt để giết chết đối phương. Người lại vẫn không chết, Dương Tử Diệp thốt lên dường như bất ngờ khi thấy Lâm Phong còn sống. Lâm Phong lật nụ cười sán lạn với nàng có chút yêu dị. Thanh niên Dương gia từ trước tới nay đều có chiến lực yếu ớt, hiện giờ các ngươi không có chiến hạm hư không, về sau ra ngoài cần phải cẩn thận, nhất là ngươi, Dương Tử Diệp. Tướng mạo, mỹ mạo là có huyết mạch đặc thù, hành tẩu trong đêm, dễ gặp chuyện không may. Vẻ mặt huynh muội Dương Tử Diệp cứng lại, uy hiếp, đây là uy hiếp trắng trợn. Một thiên vũ cảnh tầng 4 dám ngay trước mặt mọi người, uy hiếp đệ tử của gia tộc Dương Thị. Nhìn nhiều người dùng ánh mắt khác thường nhìn mình, vẻ mặt Dương Tử Diệp càng lạnh hơn. Nàng ta đương nhiên hiểu rõ ý của Lâm Phong, thứ nhất châm chọc thanh niên của Dương gia là vô năng, ra ngoài cần có người bảo hộ, thứ hai là nhắm vào nàng. Thì không nói rõ cẩn thận nam nhân làm loạn với nàng. Người đó tên là Lâm Phong, thuộc nhóm môn đồ hoàng vũ đầu tiên do thiên đài tuyển nhận, hơn nữa còn là đệ nhất môn đồ thiên vũ cảnh, thực sự là đủ kiêu ngạo. Mọi người nhìn thấy tình cảnh này thì đều lộ ra vẻ mặt thú vị. Lâm Phong có gan, hoàn toàn coi khinh sự hiện hữu của Dương gia. Tuy nhiên trước mặt mọi người, Dương gia còn có chút cố kỵ. Thiên đài chứ không có to gan như Hiên Viên Phá Thiên dám xông vào giết Lâm Phong. Về phần âm thầm thì khó nói, bọn họ nào biết Dương gia đã âm thầm xuống tay với Lâm Phong. Lâm Phong sao còn cần cố kỵ gì nữa, dù sao cũng đều giống nhau. Lúc này nữ tử mặc hắc y bó sát cũng tới, đứng ở chỗ xa quan sát. Người phía sau nàng hạ giọng nói: công chúa, người này là Lâm Phong, đệ nhất môn đồ Thiên Vũ của Thiên Đài. Ta từng gặp hắn trong Long Cung dưới đáy Ô Giang, hắn không sợ hoang khí, hơn nữa ta hoài nghi hắn đã lấy được vài thứ ở Long Cung. Trên mặt nữ tử kia vẫn mông lung như trước, nhưng chỉ cần nhìn thân hình đã đủ khiến người ta điên cuồng, trước lồi sau vảnh. Rất nhiều người chú ý tới nàng, con mắt cũng trở nên nóng bỏng, thân thể thực sự là hấp dẫn khiến mọi người mê muội. Nữ nhân được gọi là công chúa kia khẽ gật đầu, thân hình lập tức lóe lên, trong nháy mắt biến mất, khiến cho rất nhiều người chưa thỏa mãn, ánh mắt vẫn như cũ không nỡ rời đi. Lâm Phong cười lạnh nhìn Hiên Viên Phá Thiên và huynh muội Dương Thị, lập tức phất tay áo bỏ đi, ánh mắt tràn ngập mùi vị khiêu khích, khiến sắc mặt đám người Hiên Viên Phá Thiên vô cùng khó coi. Bị một tên thiên vũ cảnh tầng 4 coi thường, nhất là Hiên Viên Phá Thiên, y cho rằng là mình vô địch trong cùng cảnh giới, tôn giả cũng phải khách khí với y, cảnh giới thấp hơn y thì đều phải ăn nói khép nép. Hiện tại y gặp phải loại người khác loài, ở trước mặt y ngẩng cao đầu uy phong lẫm lẫm, không thèm đếm xỉa đến y. Hiên Viên huynh, nếu vận khí của chúng ta tốt, đạt được một kiện thánh khí, lấy thực lực cường đại của Hiên Viên huynh, có thể dễ dàng tru sát được hắn. Dương Tử Lam nhìn thấy sắc mặt khó coi của Hiên Viên Phá Thiên nền nịnh hót, hắn nhất định phải chết trong tay ta. Ánh mắt Hiên Viên Phá Thiên lộ rõ sát khí. Yên tâm đi, lần này chúng ta mang theo đủ áo nghĩa chi tinh, chỉ cần đánh cuộc thắng được một khối hoang thạch là buôn bán có lời. Vẻ mặt Dương Tử Lam lạnh lùng chăm chú nhìn bóng lưng Lâm Phong rời đi. Lâm Phong không nhìn đám người Hiên Viên Phá Thiên, đi thẳng tới khu vực trung tâm của Cửu Long Đảo, lại cũng chưa dịch dung. Hắn còn cần tìm nam tử ngày ấy đã tặng hắn bát long lệnh để tìm hiểu tin tức của đám người UU, bằng không dựa vào lực lượng của mình thì căn bản không thể tìm người. Bước lên Cửu Long Đảo, Lâm Phong mới chính thức cảm nhận sự phồn hoa của nơi này. Không ngờ còn nhiều hơn cả Thiên Cảnh Thành, vô số cường giả dường như có dấu hiệu phong vân tế hội. Hắn thầm trộm nghe được ở Cửu Long Đảo dường như sắp phát sinh một chuyện khiến người ta kích động, nó có liên quan tới vấn đề hoang thạch. Ở thâm nguyên hoang hải vô tận có ẩn giấu vô số bảo tàng, một số bảo tàng bị thổ nhưỡng ở xung quanh thai nghén mà thành hoang thạch, giống như ngày xưa ở nơi thí luyện, Viên Phi công kích hoang động đã tìm được bảo vật giống như hoang thạch vậy. Cửu Long Đảo sẽ nô dịch một số người hầu đi đảo hoang thạch cho bọn họ để kiếm tiền. Nô dịch người hầu đào hoang thạch, nhưng hoang thạch lại nằm dưới đáy hoang hải, làm thế nào để đào được, chẳng phải là cửu tử nhất sinh hay sao? Lâm Phong liền gia tăng tốc độ, rốt cuộc đào tới vực trung ương của Cửu Long Đảo, trực tiếp tới nơi ở của đảo chủ. Đây là một khu vực rộng lớn mênh mông, Cửu Long xưng tôn, 9 cái đầu còn khổng lồ hơn cả bờ hoang hải, mênh mông tạo thành một thành lũy hình rồng vô cùng uy nghiêm, giống như thể Cửu Long phun trâu. Nghe nói trong thành bảo Cửu Long to lớn này, một thành yêu long đều có tác dụng. Thành lũy yêu long trung ương là nơi ở của đảo chủ. Lâm Phong lấy bát long lệnh ra, được hộ vệ Cửu Long Đảo coi trọng mang hắn vào trong thành bảo yêu long trung ương. Cửu Long phun trâu, tòa thành trung ương này cực kỳ trống trải, không có chút hỗn loạn tà ác nào như hắn tưởng. Hào quang sáng ngời, mặt trời xuất hiện từ thiên không, khiến người ta cảm thấy thoải mái. Địa mạch khu vực này cũng không tồi. Ở tại khu vực rộng lớn này có một tòa đình đài nhỏ, hộ vệ để Lâm Phong chờ trong này. Hộ vệ vô cùng khách khí với hắn, dù sao trong tay Lâm Phong nắm giữ là bát long lệnh, gần với Cửu Long lệnh, bọn họ không thể không coi trọng. Một lát sau, một người long hành bộ hổ bộ mà đến. Người này mặc trường bào màu lông chồn, mỗi một bước đều vô cùng đại khí, mang theo khí tức hùng tráng. Bên cạnh gã có một nam tử thanh niên sắc mặt có chút trắng, khiến người ta cảm thấy lạnh, giống như là âm dương mất cân đối vậy. Ta tưởng là ai, hóa ra là Lâm tiểu huynh đệ tới, hoan nghênh tới đây. Trung niên này là người ngày ấy đã tặng cho Lâm Phong bát long lệnh, hiện giờ Lâm Phong hiểu người này có thân phận rất cao ở trên Cửu Long Đảo. Làm phiền tiền bối, mong rằng chớ trách tội, Lâm Phong khách khí nói. Hắn hiểu đối phương sở dĩ tặng hắn bát long lệnh là khách khí với hắn, hoàn toàn là vì thiên đài. Nếu không có thiên đài thì hắn chỉ là một tên thiên vũ cảnh có tiềm lực, ngoài ra thì chẳng có gì cả. Tiểu huynh đệ sao lại nói vậy? Người tới là khách, huống chi tiểu huynh đệ còn là khách quý, mau mau ngồi xuống. Âm thanh của trung niên này hào khí mời Lâm Phong ngồi. Không dám, mời tiền bối. Lâm Phong lễ phép nói, đối phương cũng không khách khí nữa, lập tức ngồi xuống, ánh mắt như có như không nhìn Lâm Phong. Huynh đài là đệ nhất môn đồ thiên vũ của thiên đài Lâm Phong sao? Ta là Lâm Phong. Gật đầu, Lâm Phong liền hỏi, vị huynh đệ này là... Thanh niên kia không trả lời, trung niên này cười nói, đây là cháu họ của ta, Cốc Thu Vân. Hóa ra là Cốc Thu Vân huynh. Lâm Phong cười gật đầu với đối phương, lần này hắn tới đây là có chuyện cần nhờ vả, cho nên không chu đáo lễ nghĩa. Thanh niên kia chỉ khẽ gật đầu với Lâm Phong, mặt không thay đổi, dường như không để ý tới Lâm Phong. Lâm Phong cũng không để ý mà nói với tên trung niên, tiền bối thực không dám giấu, lần này tới Cửu Long Đảo tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Tiểu huynh đệ cứ nói, nếu ta có thể giúp thì tất nhiên sẽ giúp. Trung niên kia khách khí nói, tiền bối có nhớ chuyện lần trước Cửu Long Đảo bắt cóc Dương Tử Diệp trên hoang hải không? Lâm Phong mở miệng hỏi, hắn vừa nói xong tên thanh niên kia liền xuất hiện khí lạnh nói, người là vì Dương Tử Diệp mà đến sao? Không được vô lễ. Trung niên quát một tiếng lập tức cười nói, ta tất nhiên là nhớ rõ việc này, vì sao tiểu huynh đệ lại hỏi chuyện này? Theo ta được biết thì dường như tiểu huynh đệ còn có mâu thuẫn với Dương gia cơ mà. Không dối gạt gì tiền bối, ta có thù hận với Dương Tử Diệp. Trong lúc đó chiến hạm trên hư không còn có vài vị bằng hữu của ta, ta chỉ muốn biết tung tích của bọn họ thôi. Lâm Phong nói xong, hắn muốn biết tung tích của đám người Đường U cho nên chỉ có thể nói lời thật. Trung niên kia hơi trầm mặc một chút, thanh niên bên cạnh thì nhíu mày. Khi đó có không ít người bị ép buộc tiến vào Cửu Long Đảo, tiểu huynh đệ muốn tìm những người nào, nói ra ta mới có thể tra được. Có một vị nữ tử khí chất lạnh lùng diễm lệ, vô cùng xinh đẹp. Hơn nữa nàng còn đi cùng ba thanh niên khác, ba người còn lại đều là nam tử khí chất không tầm thường. Có một người khí chất phiêu nhiên, trên người có một tia hoàng khí, một người tính tình tự nhiên phóng khoáng, nói chuyện sảng khoái, người cuối cùng thì phi thường tuấn tú, ánh mắt cơ trí, thông minh. Lâm Phong mô tả Đường U Quân Mặc Tích và Hoàng Phủ Long cộng với Vân Phi Dương, lập tức khí tức trên người thanh niên kia hơi dao động, vô cùng rõ ràng, khiến vẻ mặt Lâm Phong nghi ngờ, đối phương nhất định là biết được cái gì đó. Trung niên này cau mày dường như đang trầm tư rồi lập tức nói, tiểu huynh đệ, ngươi chờ một lát, ta tìm người đã đưa họ lên Cửu Long Đảo, ta cũng không biết tình hình cụ thể thế nào. Vậy làm phiền tiền bối, Lâm Phong rất bất đắc dĩ, chỉ có thể như thế. Tuy nhiên hắn hoài nghi Cốc Thù Vân biết một số việc. Thù Vân, ngươi và tiểu huynh đệ đều là thanh niên tuấn kiệt có thể giao hảo với nhau. Trung niên kia lưu lại một câu rồi rời đi. Cốc Thù Vân đánh giá Lâm Phong, khóe miệng mang theo nụ cười như có như không. Mở miệng nói, huynh đài nói nữ tử tên U. Sao? Về mặt Lâm Phong ngưng tụ lại, người này quả nhiên là biết. Đúng vậy, không biết Cốc huynh có biết nàng ở đâu không? Lâm Phong chăm chú hỏi đối phương, tuy nhiên Cốc Thù Vân lại lắc đầu, không biết. Lâm Phong càng thêm hoài nghi, sao huynh biết nàng tên là U? Nữ tử đó dung mạo xinh đẹp, ta thì luôn thích mỹ nhân, bởi vậy phá lệ chú ý, lại nghe người nói là nàng gọi là U thì ta tự nhiên biết thôi. Cốc Thu Vân đùa dẫn với cánh tay của mình, khuôn mặt tái nhợt mang theo nụ cười yếu ớt. Nếu Cốc huynh để ý thì chắc là biết nàng ở đâu chứ? Lâm Phong hỏi một tiếng, trong lòng sinh ra cảm giác không ổn. Ta nói không biết là không biết, Lâm huynh nghi ngờ ta sao? Cốc Thu Vân vẫn như trước đùa dẫn với bàn tay của mình, nói xong lời này ánh mắt của gã chậm rãi nhìn lên, nở nụ cười với Lâm Phong. Ánh mắt Lâm Phong chăm chú nhìn đối phương, đôi mắt trở nên sắc bén, lát sau mới nở nụ cười nhẹ giọng nói, nếu như Cốc huynh đã nói thì ta tự nhiên là tin. Lúc này trung niên mang theo một gã nam tử đi tới, người này Lâm Phong đã gặp qua, quả thực là một trong tôn giả công kích chiến hạm ngày đó. Nhìn thấy Lâm Phong, ánh mắt gã lộ vẻ sắc bén, hiển nhiên gã nhớ rõ Lâm Phong. Lúc ấy Lâm Phong dùng hư không chư thuật đưa những người khác lên chiến hạm Cửu Long Đảo, bảo hộ cho bọn họ không chết, sau đó lại nhảy vào hoang hải, bởi vậy mà gã ấn tượng rất sâu với Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong nhảy vào hoang hải mà vẫn còn sống. Không ngờ hắn có thể sống sót trong hoang hải, và mặt tôn giả này vô cùng bén nhọn, như muốn nhìn thấu Lâm Phong vậy, khiến Lâm Phong thầm nhủ không ổn. Có thể tồn tại trong hoang hải chính là một bí mật của hắn, nếu bí mật bị tiết lộ ra ngoài thì tình cảnh của hắn sẽ xấu đi. Tiểu huynh đệ, gã là người đưa bằng hữu của ngươi đi, ngươi có thể hỏi gã. Ánh mắt Lâm Phong chăm chú nhìn đối phương, còn chưa mở miệng nói chuyện thì đối phương đã giành nói trước. Bằng hữu của ngươi đã rời khỏi Cửu Long Đảo, ta cũng không làm khó bọn họ, có lẽ họ đã tới bắt hoang cảnh rồi. Lâm Phong nhìn thấy trong mắt đối phương có tia sáng lóe lên, lại nhớ tới phản ứng của Cốc Thu Vân, trong lòng Lâm Phong dần chìm xuống. Hắn biết mình lưu lại cũng không có ý nghĩa, bất kỳ tin tức gì cũng không hỏi ra được. Nếu đám người U thực sự rời khỏi Cửu Long Đảo thì nhất định sẽ tới bắt hoang cảnh, tham gia đại lễ của Thạch Hoàng Vũ Hoàng tuyển nhận môn đồ. Mặc dù bỏ lỡ thì cũng sẽ tới thiên đài tìm mình, chứ không có khả năng bật vô âm tín. Đối phương rõ ràng là đang nói dối. Chuyện đã như vậy thì tiền bối ta xin cáo từ. Lâm Phong đứng dậy chắp tay với trung niên, lưu lại thì có vẻ không ổn. Lâm Huynh cần gì sốt ruột, chúng ta sắp triển khai một hồi thịnh yến, Lâm Huynh lên lưu lại mà thưởng thức. Cốc Thu Vân cười nói, Lâm Phong nhìn ra khu vực rộng lớn có rất nhiều người đang tiến tới, những người này tràn ngập khí huyết, khí tức cường đại, hiện giờ bọn họ đang ôm những khối đá lớn giống như lưng vác ngàn vạn cân, bước đi rất trầm trọng, đạp trên mặt đất còn phát ra tiếng vang. Hoang thạch, vẻ mặt của Lâm Phong kinh ngạc, những khối đá đó có màu đen, lộ ra hoang khí, ở dưới ánh mặt trời lại đặc biệt có vẻ yêu dị. Quan trọng hơn là hình dạng của chúng không giống nhau, có hoang thạch thì giống như con rùa, có cái thì giống như thanh kiếm, có tảng thạch lại giống như cây kích, còn có hoang thạch hình người trông rất sống động, vô cùng kỳ lạ. Tất nhiên phần lớn hoang thạch đều là hắc thạch to lớn, bên trong dường như có ẩn giấu vô số bí mật vậy. Hoang thạch phi phàm, trong đó chẳng lẽ cất giấu bảo bối sao? Lâm Phong kinh sợ cũng không lập tức rời đi, mặc dù lo lắng cho sự an nguy của đám người đường UU, nhưng hiện tại có rời đi cũng vô dụng. Vẫn phải dựa vào Cửu Long Đảo để tìm kiếm điểm đột phá. Một lát sau thì rất nhiều người liền tiến vào mảnh đất rộng lớn này. Những người này mặc y phục khác nhau, có tôn giả thực lực cường đại, cũng có rất nhiều thanh niên, thiên vũ cảnh tuấn kiệt. Thậm chí Lâm Phong từ một đám người có thể thấy Hiên Viên Phá Thiên và huynh muội Dương Tử Lam. Hiển nhiên là những người này đều vì hoang thạch mà tới. Mọi người nhìn chín khối hoang thạch to lớn đặt ở khu vực trung tâm, đôi mắt hiện lên vẻ khác thường. Lần này Cửu Long Đảo truyền ra tin tức lấy 9 khối hoang thạch kỳ dị ra đấu giá, bởi vậy mới hấp dẫn được bọn họ tới đây. Trong hoang hải ẩn chứa bảo tàng, một ít hoang thạch kỳ lạ, trong đó thai nghén già trọng bảo. Cửu Long Đảo thường cứ cách một đoạn thời gian thì sẽ bán đấu giá hoang thạch, mà mỗi lần bán đấu giá hoang thạch thì đều có báu vật phi thường chân quý xuất hiện. Bởi vậy mà mỗi lần Cửu Long Đảo xuất hiện đấu giá thì đều hấp dẫn vô số cường giả. Lần này Cửu Long Đảo chuyển ra tin tức, Cửu Long Đảo muốn đấu giá kỳ thạch, hoang thạch có giá trị vượt xa những lần trước, có thể sinh ra trọng bảo lớn hấp dẫn vô số người. Một số cường giả tôn vũ có thân phận và một số đệ tử thế gia Bắc Hoang đều tới. 9 khối, không ngờ lần này Cửu Long Đảo lại bán đấu giá 9 khối hoang thạch có hình thù kỳ quái, có khả năng thai nghén ra trọng bảo, nhất là trong đó còn có một khối có hình dạng người, trông có vẻ cực kỳ kỳ lạ. Ánh mắt của mọi người nhìn hoang thạch hình người kia. Từng có hoang thạch hình người đã sinh ra một thi hải cường đại, thi hải mà có thể tồn tại ngàn vạn năm trong hoang hải thâm uyên thì tuyệt bối là cường giả khủng bố có giá trị liên thành. Nếu xuất hiện thi hải của cường giả thì đúng là không thể đánh giá giá trị của nó. Bát hoang cảnh từng xuất hiện một khối thi hải của Hoàng Vũ đã dẫn tới vô số vụ huyết án. Hài cốt cũng có thể dùng chế tạo thánh khí, máu huyết có thể dùng luyện chế đan dược cường đại hoặc là rèn luyện thân thể và huyết mạch. Tất cả những thứ đó đều có thể dùng làm lợi khí. Đám người nghị luận với nhau rồi nói ra rất nhiều chuyện mà Lâm Phong không biết. Lâm Phong đều nhất tề ghi nhớ lại mà trong lòng run sợ, có chút kích động. Không ngờ thi thể của hoàng giả có nhiều tác dụng như vậy. Trong tay hắn còn có một khối thi hài của Hoàng Vũ, có điều là thi hài kia có chút đặc biệt. Thi hài Hoàng Vũ cùng với rất nhiều bí bảo trong Ngọc Hoàng Cung ta đều chưa từng động tới. Về sau nó sẽ trở thành chỗ dựa quan trọng của ta. Lâm Phong trong lòng thầm nhủ, hắn tự nhiên không quên trong tay mình còn có một tòa cung điện của hoàng giả lưu lại. Có lẽ là có cơ hội thì phải mang cùng kỳ vào đó một chuyến, gia hỏa kia vốn là không biết đến chuyện này. Lúc này Trung Niên tặng bát lòng lệnh cho Lâm Phong đi tới khu vực trung tâm nói với mọi người. 9 khối hoang thạch này Cửu Long Đảo phải hao phí cái giá rất lớn mới lấy được từ trong hoang hải thâm uyên. Toàn bộ đều phi phàm, ta suy đoán trong đó có khả năng có trọng bảo. Tuy nhiên Cửu Long Đảo không có tư tàng trọng bảo mà lấy ra bán đấu giá. Vật đấu giá thứ nhất chính là hoang thạch thạch quy, giá khởi điểm 500 áo nghĩa chi tinh, tư vị có thể ra giá 500 áo nghĩa chi tinh, thật ác độc. Trong lòng đám người thầm than, hoang thạch này ai cũng không biết là có cái gì, trước khi bán đấu giá thì ai cũng không thể phá vỡ. Đây là một loại cá cược vận khí, nếu thắng thu được trọng bảo thì đáng giá, mà nếu bên trong không có gì, chỉ là một khối hoang thạch bình thường, thì chỉ có thể là do bản thân xui xẻo mà thôi. 550 áo nghĩa chi tinh, một người hô lên, đó là một thanh niên, dễ dàng bỏ ra 550 áo nghĩa chi tinh thì hiển nhiên phải là đệ tử gia tộc muốn thử vận may. 580, 600, thanh niên kia lại tăng giá, cuối cùng hoang thạch này được thanh niên mua về với giá 800 áo nghĩa chi tinh. Đá vô cùng chân quý, rất có thể sẽ dùng 800 áo nghĩa chi tinh đổi lấy một tảng đá vứt đi. Có muốn phá ra nhìn một chút không? Trung niên kia khẽ mỉm cười với y, phá đi. Thanh niên cũng không thèm để ý mà cười nói, y cũng muốn nhìn xem trong đó có gì. Tuy Cửu Long Đảo có chút hỗn loạn, nhưng nếu mỗi lần bán đấu giá hoang thạch, Cửu Long Đảo sẽ đều đảm bảo an toàn cho người mua rời đảo. Đây là nguyên tắc, Nếu không thì ai dám đấu giá hoàng thạch của Cửu Long Đảo làm gì nữa? Trung niên kia xoay người, trong tay đã có thêm một mũi đao sắc bén, lập tức mạnh mẽ chém về phía hoàng thạch. Trong khoảnh khắc tiếng vang răng rắc chuyển ra, hoàng thạch đã bị cắt đứt một góc. Bàn tay vung lên như bay, trung niên từ từ cắt bỏ hoàng thạch. Cuối cùng một chiếc vỏ cứng hiện ra trước mặt mọi người, phía trên còn có từng đường hoa văn. Vận khí tốt vậy sao? Là thánh khí à? Về mặt đám người ngưng tụ lại, theo một đao cắt ra một tiếng vang chuyển tới, có thứ gì đó phá không lao ra, vật còn sống. Da mặt đám người run lên, khối hoàng thạch thứ nhất đã cắt ra vật sống rồi. Chạy đi đâu? Trung niên kia quát lạnh một tiếng, một cỗ lực lượng áp bách khủng bố áp chế hư không, vật còn sống kia mạnh mẽ bị áp chế lại, giam cầm trong tay của trung niên. Huyền quy, đó là một con huyền quy. Vẻ mặt của đám người đông cứng lại, trong hoang thạch hình con rùa này lại ẩn giấu con rùa thật. Ngàn năm vương bát, vạn năm quy, huyền quy có thể sống sót trong hoang hải thì sinh mệnh lực chắc chắn rất cường thịnh. Hơn nữa, nó vốn đã sống lâu, máu của huyền quy này tuyệt đối là có thể kéo dài tuổi thọ, kéo dài đại nạn cho võ giả. Vỏ của huyền quy vô cùng cứng rắn, có thể dùng để chế tạo thánh khí. Tiểu tử này vận khí tốt thật, giá trị của huyền quy là không thể đo lường, kiếm lời lớn rồi. Đám người thầm mắng thanh niên này vận khí nghịch thiên, với hoang thạch bán đấu giá đầu tiên đã ẩn giấu huyền quy, đúng là kiếm lời rất lớn. Giờ phút này thanh niên kia vô cùng cao hứng, mỉm cười rạng rỡ, để tôn giả đi theo phía sau thu huyền quy lại. Các hạ, ta nguyện ý dùng 2000 áo nghĩa chi tinh để đổi lấy huyền quy, thế nào? Lúc này một vị tôn giả tuổi xế chiều mở miệng, huyền quy này có thể kéo dài tuổi thọ của lão, đối với lão thì nó chính là trọng bảo. Thật xin lỗi, 2000 quá thấp rồi. Thanh niên cười nhạt, tôn giả kia ngậm miệng không nói, trong lòng ảo não. Lão cũng biết 2000 là quá thấp, nhưng đó là toàn bộ gia sản của lão rồi. Nếu biết trước thì lão đã tham gia tranh đoạt khối hoàng thạch đó. Lần bán đấu giá khối hoàng thạch tiếp theo, giá khởi điểm là 1000 áo nghĩa chi tinh. Trung niên nhân chỉ vào khối hoàng thạch ngay ngắn trước mặt nói với mọi người. Mượn gió bẻ măng. Trong lòng mọi người thầm mắng, khối đá bình thường kia thế nhưng trực tiếp ra giá 1000, hiển nhiên là mượn thế của con huyền quy vừa rồi. Khối hoang thạch này đào ra cùng một chỗ với hoang thạch kia, rất có khả năng thai ngén trọng bảo. Trung niên này, lời nói hấp dẫn, quả nhiên sau khi nghe y nói rất nhiều người bắt đầu ra giá. Nếu không đến lúc đào ra thứ tốt thì lại hối hận không kịp, hiện tại phải nắm chặt lấy kỳ ngộ. Khối hoang thạch này có giá 2000 được một vị tôn giả đoạt được, vẫn là mở ra trước mặt mọi người, nhưng bên trong không có gì. Có thể làm cho mọi người mở rộng tầm mắt, thầm mắng tôn giả kia xui xẻo. Bản thân tôn giả đó cũng vô cùng ảo não, lãng phí mất 2000 áo nghĩa chi tinh một cách vô ích. Nhưng mà không có biện pháp, đây chính là trò chơi cá cược. Mà đã cá cược thì phải dựa vào vận khí. Nếu mà mở ra trọng bảo Cửu Long Đảo, làm sao họ có thể đưa ra đấu giá được? Đây chỉ là dựa vào kỳ ngộ của từng người. Ánh mắt Lâm Phong lóe lên, hắn đầy đang nghĩ bản thân có phải cũng nên đến hoang đảo, đào lấy vài tảng đá rồi xách tới bán đấu giá hay không, bởi vì mấy tảng đá này quá đáng giá à. Với thủ đoạn của hắn mà muốn đào hoang thạch thì không khẳng định là sẽ đơn giản hơn bọn Cửu Long Đảo này nhiều. Kế tiếp có vài khối hoang thạch kỳ dị liên tiếp lên sàn đấu giá, giá cả đều rất cao, nhưng đều không có vật gì, khiến những người thắng đấu giá thì buồn bực. Trong nháy mắt 9 khối hoang thạch đã phanh ra 6 khối, chỉ còn lại 3 khối cuối cùng. Khối hoang thạch này không phải nói nhiều, giá khởi điểm 3000 áo nghĩa chi tinh. Liên tục 5 khối hoang thạch trống không, hiện giờ trung niên chẳng những không giảm giá, ngược lại còn nâng. Hiện giờ tay của y chỉ vào khối hoang thạch hình người, hoang thạch có ẩn chứa hài cốt mà Cửu Long Đảo từng mở được cũng có hình thù như vậy. Bởi vậy khi mà y kêu giá chắc chắn là sẽ có người đứng ra tranh giành. 3500. Khiến Lâm Phong có chút bất ngờ chính là người đấu giá đầu tiên lại là Dương Tử Lam. Người này là Dương Tử Lam của Dương Thị Thế Gia, muội muội bên cạnh gã, suýt nước bị Cửu Long Đảo ép về để làm cái máy đóng gạch. Lần này vậy mà còn dám đến Cửu Long Đảo. Rất nhiều người xì xào bàn tán nhưng không dám quá lớn tiếng, bởi vì thân phận thế gia của đối phương vẫn còn ở đó. Tên này cũng quả nhiên tài đại khí thô, mọi người đều nghị luận. Có người bắt đầu tăng giá, cuối cùng khối hoàng thạch này bị Dương Tử Lam đoạt được, mà cái giá cuối cùng gã đưa ra thế nhưng là 8000 áo nghĩa chi tinh. Có thể nói Dương Tử Lam là bắt buộc phải có hoàng thạch. Đám người đều hiểu được, gã muốn có thi hài của cường giả, đoạt được huyết dịch bên trong. Chuyện này cũng có liên quan đến huyết mạch đặc thù của Dương gia. Dương Tử Lam đây là muốn dung hợp huyết mạch, mở ra đi. Dương Tử Lam sau khi trả áo nghĩa chi tinh ngay tại chỗ thì ánh mắt sắc bén nói với trung niên kia, được. Trung niên kia gật đầu bắt đầu cẩn thận mở hoang thạch. Nếu thực sự có một bộ hài cốt thì phải cẩn thận không để nó bị hủy. Tóc, có tóc kìa. Ánh mắt đám người chăm chú bắt đầu kích động lên, bọn họ thấy được tóc, được bảo tồn hoàn hảo, có thể là thi hài của cường giả, ngay cả tóc cũng chưa từng bị mục nát. Trung niên tiếp tục phá mở hoang thạch. Đầu, làn da cũng được bảo toàn hoàn hảo, trời ạ, khả năng không phải là thi hài mà là một khối thân thể. Đám người chỉ cảm thấy huyết dịch sôi trào, thân thể khủng bố cỡ nào mới có thể tồn tại hoàn hảo trong hoang hải mà không hao tổn gì như vậy. Là hoàng, thân thể hoàng vũ sao? Hoang thạch bị tách ra thành từng mảng, hiện giờ mọi người liền lộ ra vẻ mặt kích động, trong này rất có thể sẽ là thân thể của một vị hoàng giả. Dương Tử Lam càng là vô cùng khẩn trương, trái tim đập nhanh, nếu như thân thể của hoàng vũ vậy thì vận khí của gã không phải là tốt mà là đại họa, trừ khi là gã tình nguyện bỏ qua. Lúc này rất nhiều người đã chuẩn bị không tiếc mọi giá để ra tay cướp đoạt. Lông mày, ánh mắt, cái mũi đều xuất hiện rồi. Một cỗ uy áp khủng bố tràn ngập hư không, mọi người đang chuẩn bị động thủ. Mà Lâm Phong ngồi trên đình đài đột nhiên đứng bật dậy, đôi mắt lộ biểu tình kinh hãi. Gần như đồng thời thì đôi mắt của người trong hoang thạch đột nhiên mở ra, bộc phát ra hàn quang rực rỡ. Không phải là thi hài mà là một người sống, không ngờ trong hoang thạch này lại tồn tại một người sống. Làm sao có thể? Trong lòng đám người hung hăng chấn động, người sống này sẽ là cường nhân khủng bố cỡ nào? Hoang thạch vỡ ra, chỉ thấy thân thể người nọ trần truồng, cái đèn pin dài đúng lên tận đầu gối, khoảng tầm 38 cm. Tóc dài điên cuồng bay múa, ánh mắt của y lộ ra quang mang lạnh như băng, khiến người ta sợ hãi. Nạp mạng đi. Bước chân mạnh mẽ bước tới làm mặt đất nứt ra. Người vừa xuất hiện này thế nhưng lao thẳng về phía Cốc Thu Vân, hai mắt lộ ra sát ý mãnh liệt. Người còn sống. Thân thể Cốc Thu Vân mạnh mẽ run lên, sao có thể còn sống được? Còn họ rõ ràng đã bị chôn vùi trong vực sâu hoang hải, sao có thể xuất hiện ở bên trong hoang thạch? Đại hại trùng. Đôi mắt của Lâm Phong co giật, hắn vạn lần không ngờ người còn sống xuất hiện trong hoang thạch lại là đại hại trùng Hoàng Phủ Long. Đại hại trùng cũng nhìn thấy Lâm Phong, tuy nhiên chỉ lướt qua giống như không quen biết. Lâm Phong, tên tặc nhân này bắt chúng ta tới hoang đảo để đào hoang thạch, ngay sau đó lại chôn vùi chúng ta trong hoang hải, hiện tại chúng ta không thể nhận nhau. Đột nhiên bên tai của Lâm Phong truyền đến âm thanh của đại hại trùng, khiến vẻ mặt Lâm Phong cứng lại. Đại hại trùng là đang nhắc nhở hắn về chuyện của Cốc Thu Vân đã làm. Còn chuyện giả vờ không quen biết Lâm Phong là vì đại hại trùng biết thực lực khủng bố của Cửu Long Đảo, cho nên không muốn liên lụy tới Lâm Phong. Giết! Đại hại trùng giận dữ gầm lên, long khí xung thiên, trong tay hắn xuất hiện một cây rìu chiến hình rồng to lớn, chân long vờn quanh, long khí phóng ra giống như là ngửa mặt lên trời gào thét vậy. Thân thể của Cốc Thu Vân điên cuồng lui về phía sau. Tại sao có thể như vậy? Thực lực của Hoàng Phủ Long tại sao lại trở nên đáng sợ hơn? Gã hẳn là phải chết rồi mới đúng. Nghịch tặc, người dám. Phía sau Cốc Thu Vân xuất hiện một lão giả, bàn tay khẽ run lên, lập tức có muôn vàn sợi tơ biến ảo ra muốn ngăn cản một rìu đáng sợ của Hoàng Phủ Long. Ngao, ầm, long khí xung thiên, chân long tấn công vào phía trên tấm lưới lớn phá vỡ nó. Lão giả phía sau Cốc Thu Vân lần nữa phóng ra một trường mới làm cho long khí tan đi. Mà giờ khắc này thân thể của Hoàng Phủ Long phóng lên cao, một kích không trúng lập tức bỏ chạy. Người trốn không được đâu. Vài bóng dáng đồng thời bay lên đánh về phía Hoàng Phủ Long, đồng thời Dương Tử Lam nói với cường giả sau lưng mình, bắt y lại. Gã thật không ngờ trong hoang thạch lại xuất hiện người sống, nhưng khối hoang thạch này đã tiêu phí rất lớn giá trị để đoạt được. Chỉ cần chiếm được thánh khí chiến phủ hình rồng kia coi như đã được bồi thường. Giết! Hoàng Phủ Long sát khí ngập trời, quay đầu chém ra một rìu, hư không lập tức xuất hiện từng đạo chân long chi khí, uy thế mạnh mẽ vô cùng, chém giết về phía người đang xông tới. Thật mạnh! Mới cách có mấy ngày mà đại hại trùng đã cường đại như vậy rồi, hơn nữa còn xuất hiện trong hoang thạch, rốt cuộc thì gã gặp phải tình cảnh gì? Trong lòng Lâm Phong âm thầm kinh hãi, hiện giờ đại hại trùng có chiến lực rất lớn, rất là đáng sợ, mà giờ phút này giữa hư không cường giả phóng lên không trung, muốn đưa đại hại trùng vào chỗ chết. Những người này đều là tôn giả, cho dù đại hại trùng có chiến lực khủng bố thì chỉ sợ cũng khó lòng thoát chết. Đôi mắt của Lâm Phong băng lãnh nhìn Cốc Thu Vân, khiến cả người Cốc Thu Vân cứng đờ, thân thể nhanh chóng lùi lại. Hiện giờ sát ý trên người Lâm Phong là vô cùng khủng bố, lạnh thấu xương. Người muốn làm gì? Cốc Thu Vân lạnh như băng nhìn Lâm Phong, ý thức trên người hỗn loạn. Cặn bã, chờ ta thu tính mạng của ngươi. Lâm Phong lạnh lùng nói rồi thân thể lập tức phóng lên không, chiến hạm hư không xuất hiện. Hắn đạp lên trên di chuyển về phía đại hải trùng. Giết hắn, giết cả hai cho ta. Các mặt Cốc Thu Vân âm u lạnh lẽo, gã bị một tên thiên vũ cảnh tầng 4 dọa tới mức teo rái lại, hắn muốn Lâm Phong phải chết để cho đỡ mất mặt. Chiến hạm hư không lập tức tới bên người Hoàng Phủ Long, Lâm Phong quát, lên xe. Vẻ mặt của Hoàng Phủ Long hơi chỉ trệ lại, nhưng sau đó lướt lên chiến hạm hư không, phi hành về phía xa. Cút ngay. Cầm thiên cơ kiếm trong tay, Lâm Phong trực tiếp chém một kiếm về phía người ngăn cản. Kiếm phá hư không, tốc độ của chiến hạm hư không lại nhanh đến tận cùng. Hư không yêu thuật. Một giọng nói từ miệng Lâm Phong phun ra, tuyết hoa bay xuống. Lấy Lâm Phong làm trung tâm, hư không tuyết lộ tràn ra, ngay lập tức bao phủ cả chiến hạm hư không. Lực lượng sát phạt khủng bố từ phía sau gào thét mà đến, một tiếng nổ ầm vang truyền ra, công kích cường đại, đánh lực lượng hư không bùng nổ. Nhưng lúc này chiến hạm hư không đã rời xa cực nhanh, trong chỉ vài nhịp hô hấp đã không nhìn thấy, đuổi theo. Tường cường giả truy theo, nhưng mà tốc độ chiến hạm hư không là vô cùng khủng bố, tôn giả bình thường không thể đuổi kịp. Cho tới khi bọn họ đuổi tới ven bờ hoang hải thì chiến hạm hư không đã biến mất trong hoang hải mịt mờ, không có khả năng theo kịp nữa. Chạy! Sắc mặt đám người khó coi, một thánh khí chiến phủ cơ như vậy mà đánh mất, người buồn bực nhất đương nhiên là Dương Tử Lam, trả ra một cái giá lớn như vậy, kết quả lại là công dã tràng, mà người bị cắt ra trong hoang thạch cũng đã trốn mất rồi, thực sự là quá xui xẻo. Lâm Phong và Hoàng Phủ Long đã tiến vào trên không trung của hoang hải, lúc này Lâm Phong vẻ mặt nghiêm túc hỏi Hoàng Phủ Long, Đường U U bọn họ đâu rồi? Quá miệng của Hoàng Phủ Long co giật lại, muốn nói nhưng lại không biết nói như thế nào. Cái tên khốn Cốc Thù Vân kia thèm muốn U U, tuy nhiên U U không theo, cho nên gã liền bắt chúng ta đi đào hoang thạch trong hoang hải. Trong quá trình đào hoang thạch này, chúng ta đã bị vứt bỏ lại ở vực sâu hoang hải. Hoàng Phủ Long mở miệng nói khiến sắc mặt Lâm Phong trắng bệch. Vứt bỏ ở trong vực sâu hoang hải, vậy thì căn bản không có đường sống rồi. Cốc Thù Vân, còn mẹ nó. Trong mắt Lâm Phong lóe lên sát ý nói với Hoàng Phủ Long. Đại Hải Trùng, nếu như người có thể còn sống, vậy thì bọn họ cũng có thể còn sống phải không? Trong lòng Lâm Phong còn ôm một tia hy vọng, vực sâu của hoang hải tuy là tuyệt lộ nhưng đại hải trùng không phải là vẫn còn sống sờ sờ đây sao? Hy vọng là bọn họ vẫn còn sống, cái mắt của đại hải trùng co giật mà nói với Lâm Phong. Vực sâu hoang hải mà chúng ta bị vứt bỏ chính là một di tích chiến trường thượng cổ, ta gặp được một thi hài ngàn năm bất tử cho nên may mắn sống sót. Di tích của chiến trường thượng cổ ư? Vẻ mặt Lâm Phong chỉ trệ lại, hắn sớm đã nghe nói hoang hổ. À, hoang hải là chiến trường ở thời kỳ viễn cổ, hiện giờ Hoàng Phủ Long đại nạn không chết, vậy mà còn gặp phải di tích. Nếu như là thi hài thì tại sao lại gọi ngàn năm bất tử? Lâm Phong hỏi lại. Thần niệm không có hoàn toàn tan thành mây khói, ngàn vạn năm vẫn bất tử. Ta nhận được truyền thừa của một vị cường giả đưa mình vào, ở trong hoang thạch phong lại. Từ vận may xem có thể còn sống đi ra hay không. Xem ra quả nhiên Cửu Long Đảo đã chiếm được lợi ích, lại lần nữa tới đảo hoang thạch và vớt ta lên. Thì ra là thế, Lâm Phong thì thào tự nói, nhưng lông mày nhíu chặt lại lộ vẻ suy tư trong mắt. Lâm Phong, có lẽ bọn họ cũng nhận được truyền thừa, nơi đó là vực sâu hoang hải, từng có tuyệt đỉnh cường giả đại chiến. Có lẽ không chỉ có một vị cường giả chôn xương trong di tích, cho nên bọn họ vẫn có khả năng còn sống sót. Hoàng Phủ Long an ủi Lâm Phong cũng coi như là tự an ủi chính mình. Lâm Phong trầm mặc một lúc dường như đang tự hỏi, lát sau hắn mở miệng. Ngươi cầm lấy chiến hạm hư không này, chạy tới bắt Hoàng Cảnh đi, ta trở về Cửu Long Đảo một chuyến. Không được, ngươi không thể trở về. Hoàng Phủ Long cả kinh. Yên tâm, ta sẽ không đưa mình vào hoàn cảnh nguy hiểm đâu. Lâm Phong nói xong liền giơ tay lên, lập tức thay đổi thành một khuôn mặt dỗ. Ta cho ngươi tọa độ của bắt Hoàng Cảnh. Nói xong thần niệm của Lâm Phong bắt đầu khởi động, một luồng sáng chui vào mi tâm của Hoàng Phủ Long. Ông, một luồng bạch quang rực rỡ phóng ra, ánh sáng ngân rực lóe lên hư không, sau lưng Lâm Phong sinh ra cặp cánh, chính là vũ hồn ngân rực. Ảnh, nhẹ nhàng phun ra một tiếng, trong khoảnh khắc bóng dáng của Lâm Phong dần trở nên hư ảo cho đến khi biến mất, hoàn toàn trở thành một cái bóng, tiếp đó ngân rực quán cũng biến mất theo. Người đi bắt Hoàng Cảnh, ở lại thiên đài chờ ta, ta đi giết người của Cửu Long Đảo, sau đó trở về. Hoàng Phủ Long chỉ cảm thấy có một cơn cuồng phong bắt đầu khởi động, bóng người trước mặt y lập tức biến mất, khiến ánh mắt của y khẽ run lên. Cái tên này càng ngày càng biến thái rồi. Hoàng Phủ Long thì thầm nói nhỏ, Lâm Phong lại dám trực tiếp ngự không ở trong hoang hải, hiển nhiên hắn không sợ hoang khí xâm nhập. Thành lập được liên hệ với chiến hạm hư không, Hoàng Phủ Long liền tiến về bát hoang cảnh. Lâm Phong thì một lần nữa chạy lên Cửu Long Đảo, tuy nhiên lần này là trở lại một cách vô thanh vô tức, bay nhanh tới địa điểm Cửu Long Thổ Châu, còn hai khối hoang thạch nữa chưa cắt mở, không biết mấy người Đường U U có đúng dịp bị phong ở trong hoang thạch đó hay không. Bởi vì rối loạn vừa rồi cho nên đấu giá tạm thời bị dừng lại, hoang thạch cũng bị người ta mang đi. Cho tới khi mọi chuyện bình thường trở lại, hai khối hoang thạch cuối cùng mới được mang ra bán đấu giá. Lâm Phong vừa đúng lúc trở lại, lặng yên một không một tiếng động tiến vào, thậm chí bên cạnh người, hắn không ai biết cả, giống như hắn vốn là chỗ này, vô cùng tự nhiên. Sắc mặt của Dương Tử Lam âm trầm, 8.000 áo nghĩa chi tinh là một con số khổng lồ, nhưng cứ như vậy mất đi, khiến cho gã kích động muốn nổi điên. Hơn nữa người cứu Hoàng Phủ Long lại là Lâm Phong. Hiện giờ gã vô cùng hận Lâm Phong, nếu như Lâm Phong mà lọt vào tay gã thì gã nhất định sẽ băm Lâm Phong ra thành 100.000 mảnh cho chó ăn. Khối hoang thạch thứ 8 cao khoảng bằng 3 người, ở trên hoang thạch còn có từng mảng hoa văn dài hẹp, trong đó lộ ra hung sát chi khí vô cùng đáng sợ. Trong này có thể có thánh khí, trong lòng mọi người đều sinh ra một ý nghĩ như vậy. Hung sát khí kinh khủng này là chủ về sát phạt. Nếu như có một cỗ tuyệt thế hung binh được chôn lấp trong hoang thạch, mặc dù hoang thạch vô cùng cứng rắn thì cũng không giam cầm được, khiến người ta không tự chủ được mà dự đoán. Ở trong hoang thạch phong ấn một kiện hung khí tất nhiên là vô cùng lợi hại. Rất có thể trong đó có chứa hoang khí. À, thánh khí. Đối phương tự nhiên có ngụ ý để cho hai khối hoang thạch bán đấu giá cuối cùng. Ngoài trừ khối hoang thạch phóng ra khí thế hung ác, thì khối hoang thạch cuối cùng cũng không tầm thường. Mọi người chỉ cần nhìn khối hoang thạch đó sẽ có cảm giác run rẩy, dường như là trong đó phong ấn một tuyệt thế mãnh thú đáng sợ khiến cho người ta sợ hãi vậy. Tiểu Long Đảo truyền ra tin tức, rất nhiều người vì hai khối hoang thạch này mà đến. Khối hoang thạch này giá khởi điểm là 6.000 áo nghĩa chi tinh. Trung niên nhân cười nhạt liếc mắt nhìn mọi người khiến tất cả hít sâu một hơi. 6.000 áo nghĩa chi tinh mới chỉ là giá khởi điểm thôi. Có trách Cửu Long Đảo lại lấy ra bán đấu giá. Người mua hoang thạch đang đánh cuộc, chính Cửu Long Đảo cũng đang đánh cuộc. Hơn nữa Cửu Long Đảo có một số thủ đoạn đặc thù có thể vào trong hoang hải đào được hoang thạch. Bọn họ để cho nô lệ đi chịu chết, còn bản thân thì đạt được hoang thạch không cần phí tổn, lại có thể đổi lấy áo nghĩa chi tinh với cái giá trên trời. Có trách là có người nói Cửu Long Đảo vô cùng giàu có, là một nơi có nội tình đáng sợ. Ta bắt buộc phải có khối hoang thạch này, Hiên Viên Phá Thiên lãnh đạm nói một tiếng. Thánh khí của y đã bị hủy diệt, vì vậy luôn muốn tìm một kiện thánh khí khác để thay thế, mục đích đến Cửu Long Đảo để tìm kiếm vận may. Khối hoang thạch trước mắt này rất có thể phong ấn một kiện thánh khí, cho nên y nhất định phải tranh đoạt một phen. Hiên Viên huynh đã muốn, ta tự nhiên sẽ giúp huynh một tay, Dương Tử Lam lúc này mở miệng. 8.000 áo nghĩa chi tinh. Trước khi tới Cửu Long Đảo thì gia tộc đã cho gã một khoản tài phú lớn, vì để gã trợ giúp cho Hiên Viên Phá Thiên tranh thủ lúc hôn sự chưa thành, đám hỏi giữa Hiên Viên thị và Dương gia chính là tình huống bắt buộc. Tên hỗn đản này trực tiếp lại bỏ thêm 2.000, trong lòng mọi người thầm mắng Dương Tử Lam, tên này quá khốn kiếp rồi. 10.000. Một âm thanh lãnh đạm truyền ra khiến ánh mắt mọi người cứng lại, lại bỏ thêm 2.000, quá ác độc. Đám người điên này quay đầu nhìn lại thì người vừa lên tiếng chính là thanh niên mắt tím. 15.000, Dương Tử Lam lại lên tiếng, khiến nội tâm mọi người chấn động, nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng rất nhiều người lạnh xuống, 15.000 áo nghĩa chi tinh trực tiếp đã cắt đứt ý muốn của bọn họ, vượt qua giá trị của một kiện thánh khí bình thường. 15.000 áo nghĩa chi tinh có thể bồi dưỡng ra một vài tôn giả rồi. Mấy đại thế gia kia quả nhiên là giàu có không phải tầm thường. Lần này ngay cả thanh niên mắt tím cũng không lên tiếng, 15.000 áo nghĩa chi tinh đã vượt qua giá trị của một kiện thánh khí hạ phẩm. Huống khi trong hoang thạch này cũng không nhất định là có thánh khí, tăng giá nữa thực sự là không đáng. 18.000. Một âm thanh bình thản truyền ra khiến vẻ mặt mọi người cứng lại, tìm kiếm bóng dáng người lên tiếng. Một vị thanh niên có sắc mặt trắng nõn, trên người không có khí tức cường đại, nhưng hắn kêu lên cái giá khủng bố như vậy tất nhiên là phải có thân phận kinh người. Không người nào dám lừa gạt ở Cửu Long Đảo, nếu không lấy ra được áo nghĩa chi tinh thì chắc chắn sẽ phải chết. Người lên tiếng này đương nhiên là Lâm Phong. Thời điểm khi người khác chú ý tới hoang thạch thì hắn vẫn dùng thần thức quan sát Hiên Viên Phá Thiên và Dương Tử Lam. Nếu như bọn chúng đã muốn khối hoang thạch này thì phải để bọn chúng trả cái giá lớn mới được. 20.000. Dương Tử Lam lạnh như băng liếc nhìn Lâm Phong. Xem ra vẫn còn chưa phải là cực hạn của ngươi. Lâm Phong cười lạnh trong lòng thản nhiên nói. 25.000. Hít. Đám người đây không biết nói gì. Lâm Phong này lúc báo giá mày cũng không hề nhăn lại, trực tiếp tăng thêm 5.000. Các hạ vô cùng lạ mặt, người có thể lấy ra 25.000 áo nghĩa chi tinh sao? Dương Tử Lam dò hỏi, ánh mắt lộ ra một chút hàn ý. Nếu Dương thiếu gia nghi ngờ vậy thì có thể buông tha, như thế chẳng phải sẽ biết ta có thể lấy ra hay không sao? Lâm Phong lãnh đạm nhìn Dương Tử Lam trong lòng rùng mình, người này biết là gã vẫn tranh đoạt với gã. 26.000, lúc này Dương Tử Lam cũng không dám tăng giá quá nhiều. 29.000, Lâm Phong coi thường liếc nhìn Dương Tử Lam trong lòng cười lạnh. Bố mày phải chơi chết mày. Mặc dù gia tộc cấp cho ta một kiện thánh khí nhưng vẫn không đủ dùng. Trong hoang thạch này có lẽ sẽ có một kiện thánh khí. Mong Dương huynh không nên tranh chấp với ta. Quả nhiên là đệ tử của đại gia tộc chỉ không biết là nhà nào. Mấy người có thế gia có để cho người ta sống nữa hay không đây? Trong lòng mọi người âm thầm nguyền rủa Lâm Phong và Dương Tử Lam. 3 vạn, Dương Tử Lam cắn răng nói, đây đã là toàn bộ tài sản của gã. Nhìn vẻ mặt của Dương Tử Lam, Lâm Phong cười nhạt nói, Dương thị thế gia quả nhiên danh bất hư truyền, 3 vạn áo nghĩa chi tinh là cực hạn của ta rồi, đã vậy thì tặng cho Dương huynh đi. Dương Tử Lam nghe Lâm Phong nói thế hận không thể cắn chết đối phương, bởi vì tên khốn kiếp này làm loạn hại cho gã tổn thất thêm ít nhất là 1 vạn áo nghĩa chi tinh, đây là một con số khủng bố à. Đi lên phía trước, Dương Tử Lam đưa một chiếc nhẫn chữ vật cho tên trung niên kia. 300 miếng áo nghĩa chi tinh trung phẩm tương đương với 3 vạn áo nghĩa chi tinh. Áo nghĩa chi tinh có phân chia cấp bậc thượng trung hạ. Áo nghĩa chi tinh trung phẩm ẩn chứa lực lượng áo nghĩa cường đại hơn so với đồ hạ phẩm nhiều, giá trị cũng hơn gấp nhiều lần. Đối với tôn giả, khi bọn họ lĩnh ngộ áo nghĩa thì chất lượng áo nghĩa chi tinh càng cao càng tốt, bởi vậy mà giá trị hơn kém nhau gấp cả 100 lần. Tốt, vậy để ta mở hoang thạch ra. Trung niên này sảng khoái cười nói, bán đấu giá được 3 vạn, Cửu Long Đảo tự nhiên là người cao hứng nhất. Dương Tử Lam lui về phía sau, trung niên kia lập tức cắt bổ hoang thạch, không dám quá tùy tiện, mà cẩn thận cắt từng chút một. Lực lượng khủng bố theo trung niên kia mở hoang thạch liền tràn ra, ý thức sát phạt ngày càng kinh khủng. Chẳng lẽ thực sự là có hung sát khí khủng bố sao? Vẻ mặt mọi người gắt gao nhìn chằm chằm vào khối hoang thạch kia, hiện giờ không ai biết là trong đó có gì, nhưng mà ai cũng tin trong đó chắc chắn phải có đồ vật bất phàm. Từng mảnh hoang thạch liên tục rơi xuống, sắc mặt trung niên trở nên nghiêm trọng, khí thế sát phạt thật đáng sợ. Ông hoang thạch tự động tiêu tan, đồ vật bên trong rốt cuộc cũng lộ ra, binh khí, thực sự là binh khí. Vẻ mặt của mọi người cứng lại, ở trong hoang thạch có một cỗ khí tức sát phạt phóng lên không, cuồn cuộn không ngớt, khiến người ta không tự chủ được sinh ra cảm giác sợ hãi, thật là đáng sợ. Thân thể trung niên đứng ở đằng xa, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, tốc độ của y càng nhanh hơn, từ từ một thanh tuyệt thế hung mâu xuất hiện trước mặt mọi người. Hung sát khí phóng lên không trung, khí tức sát phạt cuồn cuộn không ngớt, trong hư không xuất hiện một dòng khí màu xám khủng bố. Một kiện hùng binh thật đáng sợ, kiếm lời lớn rồi. Ánh mắt Dương Tử Lam tỏa ra tia sáng, quá cường đại, cái hung mâu này thật đáng sợ, tuyệt đối là vượt qua được thánh khí hạ phẩm rồi. Hai tay của Hiên Viên Phá Thiên nắm chặt, tiếng xương cốt kêu răng rắc vang lên, còn cường đại hơn cả thánh khí trước kia của y. Tuyệt thế hung mâu sát phạt này lại phối hợp với sát phạt chi đạo của y, ai có thể ngăn cản được? Dương huynh, nhường cho ta. Hiên Viên Phá Thiên nói với Dương Tử Lam. Trong lòng Dương Tử Lam run rẩy, cực kỳ không muốn từ bỏ, nhưng nghĩ đến chuyện gia tộc đã dặn dò, hắn liền cười nói, tất nhiên là sẽ đưa cho Hiên Viên huynh rồi. Không cần, Dương huynh cứ giữ lấy, chờ ta về gia tộc lấy đủ áo nghĩa chi tinh sẽ trao đổi với Dương huynh, thuận tiện hướng lương gia cầu hôn luôn. Hiên Viên Phá Thiên thản nhiên nói, giá trị của thánh khí là không thể đo lường, y biết Dương Tử Lam vì sao tặng cho y, hơn nữa y cũng đúng lúc tìm cho mình một bậc thang để cho hai gia tộc khủng bố liên hôn với nhau. Nếu Hiên Viên huynh quyết định như thế thì ta tất nhiên là không có ý kiến. Trong lòng Dương Tử Lam cười thầm, nhiệm vụ gia tộc giao cho gã đã hoàn thành viên mãn, chắc chắn là gã cũng sẽ được thưởng cho một kiện thánh khí. Mà Dương Tử Diệp bên cạnh gã cũng nở nụ cười rạng rỡ, hận không thể lập tức gả cho Hiên Viên Phá Thiên để lên giường với gã. Đáng tiếc lý tưởng tuy rằng tốt đẹp nhưng thực tế lại tàn khốc, có một số chuyện hiện tại nàng ta không thể đoán trước được, nếu không thì nàng ta tất sẽ hối hận về những chuyện mà mình đã làm với Lâm Phong, bởi vì Lâm Phong là một kẻ thủ dai vô cùng tận. Ông trung niên mạnh mẽ nắm cây chiến mâu trong tay, một cỗ khí thức sát phạt khủng bố phóng ra như muốn xé rách cả y phục của y, tóc đen bay múa, tuyệt thế hung khí này khiến y có cảm giác như đang ở trong chiến trường viễn cổ, dường như đã từng có cường giả khủng bố cầm cây chiến mâu này trong tay, sát phạt vô tận khiến cho máu chảy thành sông. Dương Tiểu huynh đệ, ngươi phải cẩn thận khi luyện hóa chiến mâu. Trung niên kia cười với Dương Tử Lam, thu chiến mâu vào trong nhẫn chữ vật, sau đó giao lại cho Dương Tử Lam. Tạ ơn tiền bối. Trong lòng của Dương Tử Lam vô cùng kích động, mà lúc này cách đó không xa, ánh mắt của Lâm Phong lạnh như băng nhìn qua, trong lòng cười lạnh. Dương Tử Lam, tốt nhất không nên để cho ta có cơ hội bắt được ngươi, bằng không Lâm Phong cũng không hề ngại để lấy tính mạng của hắn, tất nhiên cũng không nên buông tha cây chiến mâu cường đại kia. Chiến mâu rơi vào trong tay của Dương Tử Lam. 9 khối hoang thạch dùng bán đấu giá, chỉ còn 1 khối cuối cùng. Khối hoang thạch kia nhìn như bình thường, không có hình dáng kỳ lạ, nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn qua đã khiến người ta cảm thấy da đầu run lên, cả người không thoải mái. Đồn đại ở trong hoang thạch có khả năng phong ấn cả sinh vật bất tử đáng sợ, còn sót lại từ thời kỳ chiến trường thượng cổ, cực kỳ đáng sợ. Chẳng lẽ khối hoang thạch này phong ấn hung vật khủng bố đó sao? Trong lòng mọi người thầm suy đoán, lúc đại trung niên kia mỉm cười nói với mọi người, khối hoang thạch này rất có thể phong ấn vật còn sống, lần này ta mời cường giả Cửu Long Đảo thiết lập phong ấn, tuyệt đối không để nó chạy thoát, giá khởi điểm là 10.000 áo nghĩa chi tinh. Lại tăng lên, lên tới 10.000 rồi. Vẻ mặt mọi người khác nhau nhưng không có nhiều người lộ ra hứng thú. Vừa rồi mọi người cũng nhìn thấy chuôi chiến mâu kia, trong đó ẩn chứa khí tức sát phạt tuyệt thế, giống như muốn sát lục cả thiên địa, máu chảy thành sông, rất có thể di vật từ chiến trường viễn cổ. Khối hoang thạch này cũng đảo lên từ đó, trong này có lẽ phong ấn đại đạo, sinh sát đáng sợ, nên mới có hơi thở ghê gớm như vậy. Tất nhiên cũng có thể phong ấn sinh linh viễn cổ, nói không chừng là dị thú khủng bố cường đại. Nếu đúng như thế, đừng nói là 10.000 áo nghĩa chi tinh mà gấp 10 lần như vậy, gấp 100 lần cũng đáng. Thanh âm của người trung niên kia rất hấp dẫn mọi người. 11.000 áo nghĩa chi tinh, lúc này có người mở miệng, một lão quái vật ẩn trong đám người tu vi cường đại. 12.000, Hiên Viên Phá Thiên cũng tham dự, trên người y cũng có 20.000 áo nghĩa chi tinh. Nếu vừa rồi mà Dương Tử Lam chỉ vùng 20.000 đoạt được thì y sẽ trực tiếp trao đổi ngay. 13.000, thanh niên mắt tím cũng tham dự, những người này cũng đều là muốn thử vận may, nếu như giá cả hợp lý thì bọn họ liền đánh cược một lần. 15.000, lão quái vật lại tăng giá, dường như lão rất có hứng thú với khối hoang thạch này. Mọi người vẫn đang tăng giá, rất nhanh giá trị của khối hoang thạch đã lên tới 20.000, nhưng mà vẫn chưa dừng lại, vẫn có người cạnh tranh kịch liệt. Nếu khối hoang thạch vừa rồi không bị Lâm Phong chặn ngang quấy rối, giá cả sẽ không khủng bố như vậy. 21.000, đang lúc mọi người trầm mặc thì Lâm Phong thản nhiên hô lên, đôi mắt khép hờ, bộ dáng bất cần đời, dường như là có rất nhiều áo nghĩa chi tinh để tiêu xài. Tu vi của người này chỉ có thiên vũ cảnh tầng 4 lại dám tranh đoạt đấu giá hoang thạch, cho dù bên trong thực sự có gì đó, hắn cũng không thể nào lấy được, quả nhiên là một thằng phá gia chi tử ngu xuẩn. Trong lòng mọi người thầm mắng, tự nhiên coi Lâm Phong là đệ tử vô độ của một đại gia tộc. Lâm Phong giống như hoàn toàn không để ý ánh mắt của mọi người, hắn muốn cho mọi người hiểu lầm. Tất nhiên hắn cũng biết có một người chắc chắn là sẽ tranh đoạt hoang thạch này, cho nên hắn tăng giá hay không căn bản chả liên quan. Một miếng tinh thạch áo nghĩa thượng phẩm, đúng lúc này một âm thanh thản nhiên truyền ra, khiến ánh mắt mọi người trì trệ lại. Một miếng tinh thạch áo nghĩa thượng phẩm, cho dù là tinh thạch áo nghĩa thượng phẩm quý hiếm, nhưng một miếng thì cũng chỉ tương đương với 10.000 áo nghĩa chi tinh bình thường, đây không phải là gây rối hay sao? Ánh mắt mọi người tìm được người lên tiếng lập tức nhìn về phía một vị nữ tử, chỉ liếc mắt một cái đã khiến người ta điên cuồng. Nữ tử này dáng người dụ hoặc, nhất là phối hợp với y phục màu đen bó sát, càng khiến người ta phải chảy nước dãi. Muốn cùng nàng đại chiến một ven, y phục màu đen nhưng cái đùi lại trắng bóc, khuôn mặt thì mông lung khiến người ta thấy không rõ, cái loại cảm giác thần bí này càng khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Muốn đích thân tiến lên và cái khăn che mặt và vạch một vài số thần bí trên người của nữ tử. Cô nương, một miếng áo nghĩa chi tinh thượng phẩm dường như giá trị còn không bằng 20.000 áo nghĩa chi tinh bình thường. Trung niên kia nhìn nữ tử, không giống như gây rối liền cười hỏi một tiếng. Nếu như áo nghĩa chi tinh thượng phẩm có ẩn chứa áo nghĩa sinh mệnh thì sao? Âm thanh của nữ tử đó vẫn rõ ràng êm tai khiến trong lòng mọi người run lên. Trời ạ, áo nghĩa chi tinh ẩn chứa, áo nghĩa sinh mệnh hơn nữa còn là thượng phẩm, đủ khiến cho người ta điên cuồng, phải nói là giá trị liên thành. Mọi người bình thường lấy ra áo nghĩa chi tinh thì đều là áo nghĩa chi tinh phổ thông, nhưng có một số áo nghĩa chi tinh có chứa đựng lực lượng áo nghĩa thì giá trị của chúng tuyệt đối bị tăng lên gấp nhiều lần. Nếu có được áo nghĩa chi tinh sinh mệnh thì lĩnh ngộ lực lượng áo nghĩa sinh mệnh có thể kéo dài đại nạn, khiến mình có thêm thời gian để theo đuổi đại đạo. Lĩnh ngộ càng sâu, sinh mệnh càng dài, đây tuyệt đối là chí bảo, khiến rất nhiều lão quái vật phải điên cuồng. Ánh mắt mọi người phát ra hào quang rực rỡ nhìn về phía nữ tử. Nếu là áo nghĩa chi tinh thượng phẩm có ẩn chứa áo nghĩa sinh mệnh thì lần bán đấu giá này không cần tiến hành nữa, khối hoang thạch này thuộc về ngươi, trung niên kia quả quyết nói. Tiếp lấy, bàn tay nữ tử run lên, lập tức một miếng áo nghĩa chi tinh bay về phía trung niên. Bàn tay trung niên cảm thụ lập tức thu vào, những người khác thậm chí còn không kịp tiếp xúc thì y đã cất đi. Khối hoang thạch này có muốn ta mở ra không? Trung niên hỏi nữ tử. Nghe y nói, mọi người liền hít vào một hơi khí lạnh, không cần hoài nghi gì nữa. Thứ mà nữ tử xinh đẹp vừa lấy ra thực sự là áo nghĩa chi tinh có ẩn chứa. Áo nghĩa sinh mệnh, giá trị liên thành. Nữ tử là ai? Xinh đẹp. À không, ngon hàng như thế, chỉ liếc mắt thôi đã khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, không tự chủ được mà muốn nhào tới cưỡi. Yêu nữ mê hoặc chúng sinh này tiện tay lại lấy ra áo nghĩa chi tinh có ẩn chứa áo nghĩa sinh mệnh. Trong lòng mọi người suy đoán nữ tử này là người của Thiên Khung Cung Khuyết hay sao? Nghe nói thánh nữ của Thiên Khung Cung Khuyết đã nhập thế, nữ tử xinh đẹp tuyệt thế này là nàng ư? Tuy nhiên dường như là không phải, bởi vì thánh nữ thì hẳn là phải thánh khiết như tiên tử, mà nữ tử này thì rõ ràng thuộc các loại yêu nữ mê hoặc chúng sinh, mặc áo bó để cho cặp vú trước ngực lòi ra như hai quả bưởi. Huống chi nam tử phía sau nàng giống như yêu ma vậy. Người của thiên cung cung khuyết là tu luyện thiên pháp, làm gì có loại khí chất này. Không cần, ta sẽ tự mở. Nữ tử lắc đầu, trung niên cũng không miễn cưỡng. Y đã khá thỏa mãn khi đạt được một khối áo nghĩa chi tinh có ẩn chứa áo nghĩa sinh mệnh. Y không cần phải suy nghĩ vật trong hoang thạch. Nếu đối phương đã dám đấu giá thì chắc chắn là có chút nắm chắc. Nữ tử xinh đẹp sau khi đoạt được hoang thạch nhanh chóng thu hồi rồi rời đi. Nhìn theo bóng lưng xinh đẹp đó, rất nhiều nam nhân nuốt nước miếng mà cái đèn pin trổng lên. Quá yêu mị rồi, cặp mông kìa. Nữ tử này hẳn là thuộc về yêu giới, hơn nữa là địa vị không thấp. Nếu không, tôn yêu biến dị đáng sợ kia không có khả năng chỉ làm hộ vệ cho nàng. Lâm Phong trong lòng thầm nhủ, hắn đã sớm đánh chủ ý tới nữ tử này, nhưng tám khối hoang thạch trước đối phương không hề phản ứng, tới khối hoang thạch cuối cùng nàng mới có cử động. Lâm Phong liền suy đoán là nữ tử này chính là vì khối hoang thạch này mà đến, bởi vậy hắn mới dám hô giá. Tốt lắm, hôm nay bán đấu giá hoang thạch dừng lại ở đây, mời chư vị rời đi. Trung niên kia nói với mọi người là mọi người giải tán rời đi. Mà lúc này Lâm Phong lại tiến về đình đài chỗ Cốc Thù Vân đang ngồi. Đối với một tên thiên vũ cảnh tầng 4, Cốc Thù Vân cũng không cần phải phòng bị. Hơn nữa ở đây cũng không ai dám động thủ với gã, bởi vì đây là Cửu Long Đảo. Nghe danh của Cốc Huynh đã lâu, hôm nay tới Cửu Long Đảo, mong Cốc Huynh có thể dẫn ta đi tham quan một chút. Lâm Phong cười với Cốc Thù Vân, khí chất phi phàm nói. Không biết các hạ là đệ tử của thế gia nào? Vừa rồi mọi người đều thấy biểu hiện của Lâm Phong, Cốc Thù Vân cũng nhìn thấy, nên đoán Lâm Phong là đệ tử của đại gia tộc, bởi vậy hắn cũng chưa kiêu ngạo mà hỏi rõ hư thực trước cái đã. Nhà của ta là một nơi sơn dã trong Bắc Hoang, không đáng kể tới. Hôm nay ta rất vui khi gặp được Cốc Huynh, trên người cũng mang theo không ít vật quý. À, trên người không mang theo vật quý gì, khối đá này là từ gia tộc mang ra, liền tặng cho Cốc Huynh. Lâm Phong cầm lấy một khối bia đá đưa cho Cốc Thu Vân. Cốc Thu Vân giơ tay giữ lấy, giật mình đứng dậy. Phong Ma Thạch. Cốc Thu Vân vẻ mặt hoài nghi nhìn tấm bia đá, đúng là Phong Ma Thạch. Tên này quá khí phách rồi, không ngờ lại dùng Phong Ma Thạch làm lễ gặp mặt. Phong Ma Thạch hoàn chỉnh ở thời kỳ thượng cổ là có thể chấn áp mọi thứ. Hiện tại mặc dù đã bị phân thành vô số khối, nhưng mỗi một khối Phong Ma Thạch thì đều có uy lực kinh người. Lễ vật của huynh đài quá quý giá rồi. Cốc Thu Vân nhìn Lâm Phong mà nói. Đối với ta mà nói thì không có gì cả, trên người ta còn mấy khối, hơn nữa ta thành tâm kết giao với Cốc Huynh, làm gì quan tâm tới một tấm bia đá cũ. Lâm Phong sảng khoái mà nói, dường như không để ý tới Phong Ma Thạch, hào quang lóe lên, trong tay hắn lại có thêm mấy khối bia đá, khiến vẻ mặt Cốc Thu Vân cứng lại, quả nhiên đều là Phong Ma Thạch cả. Tên này có lai lịch lớn, Cốc Thu Vân không dám chậm trễ liền hào sảng nói, tới tới, huynh đệ mời ngồi. Lâm Phong không khách khí ngồi xuống lại nói với Cốc Thu Vân, thật đáng tiếc là ta bình thường chỉ mang theo có mấy vạn áo nghĩa chi tinh, không đủ để đấu giá một kiện bảo vật, chỉ tại ta không ngờ Cửu Long Đảo lại đấu giá vật trân quý như thế. Trong lòng Cốc Thu Vân run rẩy, tên này đúng là một ngoan nhân, tùy ý ra ngoài đã mang theo mấy vạn áo nghĩa chi tinh, mà còn kêu là ít, gã là hậu nhân của đảo chủ Cửu Long Đảo nhưng chưa bao giờ mang quá một vạn áo nghĩa chi tinh trên người, nhiều nhất chỉ khoảng một vạn thôi. Không biết là huynh đệ coi trọng kiện bảo vật nào, Cốc Thu Vân hỏi. Thì tất nhiên là cây chiến mâu kia, ý thức sát phạt mãnh liệt như vậy, ta muốn mang về gia tộc, làm một tài liệu để tế luyện thánh khí cho tiện tay sử dụng. Lâm Phong có chút đáng tiếc nói khiến trong lòng của Cốc Thu Vân thầm chửi. Chiến mâu cường đại như vậy mà hắn chỉ coi là tài liệu, hắn còn muốn luyện chế thánh khí gì mới coi là vừa tay đây. Về sau có cơ hội thì ta lại mời huynh đệ tới Cửu Long Đảo. Cốc Thu Vân càng ngày càng cảm thấy gia thế của Lâm Phong không tầm thường. Ta lần này lẻn trốn ra ngoài, với thủ đoạn của lão gia tử nhà ta, chỉ sợ rất nhanh sẽ bắt ta về tu luyện vài chục năm mới thả. Lão già kia mỗi ngày đều dùng một giọt máu để rèn luyện thân thể ta. Cốc Huynh, ta rất buồn bực. Lâm Phong thở dài lắc đầu, Cốc Thu Vân, không biết nói gì, dùng máu để rèn luyện thân thể. Vậy thì lão gia hỏa nhà tên này rốt cuộc là dạng khủng bố nào mới có thể làm như vậy? Nụ cười trên mặt của Cốc Thu Vân có chút mất tự nhiên, khóe miệng co lại, nhưng trong lòng thầm nhủ nhất định phải kết giao với Lâm Phong, dùng Phong Ma Thạch để làm lễ gặp mặt. Tên này nói không chừng là hậu nhân của hoàng giả, chỉ cần đánh tốt quan hệ với hắn thì lễ vật tốt hơn Phong Ma Thạch cũng không sợ là không tới tay. Cốc Huynh, ta có một yêu cầu quá đáng, không biết là Cốc Huynh có thể đáp ứng hỗ trợ hay không. Lâm Phong đột nhiên mở miệng, Cốc Thu Vân liền vỗ ngực cam đoan, huynh đệ cứ nói đi, đừng ngại, chỉ cần ta có thể làm được thì nhất định sẽ giúp. Ta rất có hứng thú với hùng binh để luyện chế một kiện binh khí thuận tay. Không biết huynh có thể giúp ta lưu cái thanh niên bên Dương gia tộc lại. Ta muốn thương lượng, bảo y nhường lại nó cho ta có được hay không? Lâm Phong nhìn Cốc Thu Vân mà nói khiến Cốc Thu Vân có chút khó khăn. Từ Long Đảo không thể làm khó những người đã lấy hoang thạch mà còn phải bảo hộ bọn họ rời đi. Cốc huynh cứ yên tâm, ta không có ý làm khó Cốc huynh đâu. Cốc huynh có thể mời bọn họ tới làm khách, nếu bọn họ không có nhượng lại cho ta, thì nhìn qua cây hung mâu đó cũng coi như giải quyết xong một cái tâm nguyện. Lâm Phong dường như hiểu được Cốc Thu Vân khó xử, liền cười nói. Cốc Thu Vân chần chừ nhìn Lâm Phong, nếu gã ra mặt mời Dương Tử Lam lên Cửu Long Đảo làm khách, thì Dương Tử Lam thực sự không có lý do để cự tuyệt. Được rồi, nếu huynh đệ yêu cầu như vậy thì ta sẽ giúp. Cốc Thu Vân ngật đầu, sau đó đi tới phía xa phân phó một người rồi lập tức quay lại, trò chuyện với Lâm Phong giống như hận là không gặp nhau quá muộn. Không kết giao thì tán gẫu cũng vô cùng quen thuộc. Không lâu sau, đám người Dương Tử Lam quả nhiên quay lại. Hiện tại trong lòng họ thầm mắng Cốc Thu Vân. Cửu Long Đảo lần trước muốn bắt cóc Dương Tử Diệp, món nợ này còn chưa tính. Dương gia và Cửu Long Đảo có chút thù hận với nhau, mà hiện tại đang ở Cửu Long Đảo, Dương Tử Lam tất nhiên không dám trở mặt, trên mặt nở ra nụ cười giả tạo. Cốc huynh tìm ta không biết là có chuyện gì, trong lòng của Dương Tử Lam thầm mắng, nhưng nụ cười lại vô cùng thân thiện, giống như quan hệ hai bên vô cùng tốt vậy. Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ có điều là vị Phong huynh đệ này rất có hứng thú với thanh chiến mâu mà Dương huynh lấy được. Không biết Dương huynh có thể bỏ thứ yêu thích mà nhượng lại cho Phong huynh hay không? Phong huynh ở trong miệng gã tự nhiên là chỉ Lâm Phong. Đám người Dương Tử Lam nhìn Lâm Phong, người này tu vi không cao, nhưng có thể khiến Cốc Thu Vân đứng ra gọi bọn hắn trở lại nói chuyện thì ít nhất phải có thân phận tương đương Cốc Thu Vân. Thật có lỗi, là Hiên Viên huynh coi trọng chuôi thánh khí này đã làm Phong huynh đệ thất vọng rồi. Dương Tử Lam có chút khách khí nói. Đúng, thánh khí kia là của ta. Hiên Viên Phá Thiên lãnh đạm nói, vẻ mặt ngạo nghễ. Lâm Phong nhìn tên này trong lòng cười lạnh, lại vẫn là cái vẻ mặt bố đời này. Xem ra ngày đó bị Viên Phi hành hạ vẫn chưa đủ thảm, nhất định là phải làm cho y càng thảm hại hơn nữa. Hiên Viên Phá Thiên. Cốc Thu Vân cũng nghe qua tên của Hiên Viên Phá Thiên. Đúng vậy, Hiên Viên Phá Thiên thản nhiên đáp lại. Cốc Thu Vân cho Lâm Phong một ánh mắt là biết không thể lấy được chiến mâu. Không biết là Hiên Viên huynh có thể cho ta và Phong huynh mở rộng tầm mắt quan sát chiến mâu được không? Cốc Thu Vân lui một bước yêu cầu tiếp, đây cũng là việc mà Lâm Phong giao phó, cho nên gã để bụng. Dương Tử Lam trầm ngâm một lúc lập tức cười nói, hoang thạch là do Cửu Long Đảo bán đấu giá thì ta tự nhiên tin tưởng thiếu chủ Cửu Long Đảo, quan sát một chút không có vấn đề gì. Dương Tử Lam chặn miệng Cốc Thu Vân trước, không tin là Cửu Long Đảo có thể xuống tay với vật mình đã bán đấu giá. Nói xong, Dương Tử Lam dường như chuẩn bị lấy chiến mâu ra, nhưng Lâm Phong giơ tay chặn lại. Chờ đã, Phong huynh có chuyện gì sao? Dương Tử Lam nhìn Lâm Phong. Không phải. Lâm Phong mỉm cười lắc đầu. Trong tay ta cũng có một kiện thánh khí uy lực cực lớn, nhưng ta không thích, không bằng chúng ta cùng nhau lấy ra quan sát, xem là Dương huynh có nguyện ý trao đổi với ta không? Hả? Dương Tử Lam có chút hứng thú, Lâm Phong muốn dùng thánh khí để trao đổi sao? Trong mắt Cốc Thu Vân hiện lên ánh sao lóe tóe, gã cũng muốn nhìn xem thánh khí trên người Lâm Phong rốt cuộc là vật gì, uy lực cường đại cỡ nào. Đồng ý thôi, Dương Tử Lam tự nhiên không có lý do gì để cự tuyệt. Tuy nhiên, nhiều người thì lắm mắt, thánh khí của ta lại có quan hệ khá lớn với chủng tộc, cần phải đổi một nơi vắng vẻ hơn. Vậy Phong huynh coi có chỗ nào thích hợp? Cốc Thu Vân càng ngày càng có hứng thú với Lâm Phong nên không hề hoài nghi lời nói của Lâm Phong. Không bằng chúng ta tìm một chỗ bên cạnh hoang hải, như thế nếu như đám người Dương huynh không có hứng thú trao đổi thì có thể trực tiếp rời đi, miễn cho có người nói xấu Cửu Long Đảo hoặc là hoài nghi Cốc huynh, vậy thì không hay. Lâm Phong dường như là đang suy nghĩ cho Dương Tử Lam và Cốc Thu Vân. Dương Tử Lam tự nhiên đồng ý với đề nghị của hắn. Ta không có hoài nghi Cốc huynh, nhưng nếu Phong huynh đệ lựa chọn ở bên cạnh hoang hải thì ta cũng không có ý kiến. Cốc huynh có thể mang theo vài vị cường giả đi cùng. Xem ra Dương huynh vẫn không yên tâm cho lắm, Lâm Phong cười nhẹ nói. Cốc Thu Vân nghe thế hử lạnh một tiếng. Dương Tử Lam bảo gã mang theo vài vị cường giả để bảo hộ thật là buồn cười. Không cần, chỉ cần ta và Phong huynh đi thôi. Khuôn mặt của Cốc Thu Vân âm u lạnh lẽo, tỏ vẻ không vui. Ở Cửu Long Đảo này gã còn không tin có người dám động vào gã. Thiếu chủ. Lúc này cường giả phía sau của Cốc Thu Vân xuất hiện, khẽ hô một tiếng. Cốc huynh, Dương gia và Cửu Long Đảo dường như có chút va chạm, tuy ta tin tưởng Dương huynh, nhưng vì để cho ổn thỏa, thì vẫn nên mang theo một vài vị cường giả cho yên tâm. Lâm Phong cố ý nhắc tới thủ án giữa Dương gia và Cửu Long Đảo, đúng vậy đó thiếu chủ. Cường giả kia, ánh mắt sắc bén, Dương Tử Lam cũng dẫn theo hai vị cường giả thì cần phải đề phòng. Ta nói không cần thì không cần. Lâm Cốc Thu Vân nhìn mọi người khuyên bảo ngược lại càng khó chịu, nói với Lâm Phong: Phong huynh đệ, yên tâm đi, ta không tin có người dám động thủ với ta trên Cửu Long Đảo, nếu ta mà có chuyện gì thì Dương gia ắt phải chấn động. Lâm Phong dường như có chút bất đắc dĩ nhún vai: Chúng ta đi thôi. Cốc Thu Vân trước khi đi liền nói với người phía sau: Không được đi theo ta, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Nói rồi đấy, cường giả phía sau khẽ cười, nghĩ tới tính tình thiếu chủ, bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Tuy nhiên bọn họ cũng tin rằng trên Cửu Long Đảo này không ai dám động thủ vào Cốc Thu Vân, huống chi bọn họ cũng biết là có chuyện này, nếu Cốc Thu Vân mà xảy ra chuyện thì Dương gia chắc chắn phải chấn động. Dương Tử Lam cũng không phải kẻ ngu. Về phần Lâm Phong thì bọn họ căn bản không nghĩ tới, chỉ là một võ tu thiên vũ cảnh tầng 4, cho dù lòng mang ác ý thì cũng chẳng thể làm gì, bởi vậy bọn họ căn bản cũng không hề lo lắng. Đoàn người cùng nhau hướng về phía Hoang Hải, rất nhanh tới một chỗ không người. Ở bên bờ Hoang Hải, Lâm Phong nói thánh khí của mình không thể bại lộ, Cốc Thu Vân vì chiếu cố cho Lâm Phong tự nhiên cũng chọn một nơi hẻo lánh. Cốc huynh, đi tới phía trên Hoang Hải thế nào? Lâm Phong đề nghị. Tốt tốt, trên Hoang Hải thì thưởng thức uy lực của thánh khí lại càng sảng khoái. Cốc Thu Vân mỉm cười nói rồi lập tức dịch chuyển bước chân bước lên Hoang Hải. Tu vi của gã đã là thiên vũ cảnh tầng 6, trên người tràn ngập khí tức màu đen vô cùng yêu dị, đem thân thể gã vây lại, hoang khí cũng không thể ăn mòn. Đám người Lâm Phong lần lượt bay tới, quay xung quanh thành một vòng tròn. Dương huynh, lấy chân mâu thánh khí ra, để ta và Phong huynh quan sát một phen đi. Dương Tử Lam trầm giọng nói đi tới vị trí giữa, tâm niệm khẽ động, trong khoảnh khắc, ở trên Hoang Hải một cỗ hung khí sát phạt đáng sợ tràn ra, phát ra những tiếng gào thét giống như có cường giả đang gào khóc vậy. Một cây hung mâu thật là lợi hại, Lâm Phong khen một tiếng, đôi mắt của Cốc Thu Vân cũng tỏa sáng, nếu không phải là người của Cửu Long Đảo không thể mạnh đoạt cây mâu này, thì gã thực sự là muốn đoạt lấy để mình sử dụng. Phong huynh cũng lấy thánh khí ra để mọi người đánh giá đi chứ. Được. Lâm Phong gật đầu mỉm cười, tuy nhiên không vội động thủ, đợi cho hung lệ chi khí tuyệt thế của chiến mâu tràn ra, hấp dẫn những người phía sau. Cốc huynh, người tới đây. Lâm Phong vẫy tay với Cốc Thu Vân. Cốc Thu Vân không rõ ý của Lâm Phong, nhưng vẫn tới bên cạnh Lâm Phong. Lúc này chỉ thấy một bàn tay của Lâm Phong khoác lên lưng của Cốc Thu Vân, trên mặt nở nụ cười tà ác khiến vẻ mặt của Dương Tử Lam và Cốc Thu Vân giật mình, nụ cười này quá mức quỷ dị. Dương huynh, các ngươi thật ác độc, chúng ta chẳng qua chỉ nhìn tuyệt thế hung mâu của các ngươi lại muốn giết ta và Cốc huynh, Cửu Long Đảo tuyệt đối không buông tha các ngươi. Lâm Phong đột nhiên gào lên một câu khó hiểu, khiến tất cả mọi người ngây ra không rõ ý đồ của Lâm Phong. Cốc Thu Vân cũng nghi hoặc khó hiểu, Dương Tử Lam giết gã và Lâm Phong sao, bọn họ căn bản không phải đang sống tốt đây à? Nhưng vào lúc này một cỗ lực lượng phong ấn khủng bố giáng xuống người gã đã phong ấn toàn bộ lực lượng. Mau ngăn cản. Nơi xa hai vị lão giả nổi giận gầm lên nhưng không còn kịp ngăn cản nữa. Dương Tử Lam, người thật ác độc, thật không ngờ lại dám giết ta và Cốc huynh. Lâm Phong lại nổi giận gầm lên một tiếng âm thanh vô cùng mãnh liệt và u uất liên tục truyền ra, sau đó thân thể hắn và Cốc Thu Vân cùng chìm vào trong Hoang Hải. Người điên rồi. Thân thể Cốc Thu Vân bị Lâm Phong phong ấn lại, sắc mặt từ trắng nõn đã biến thành trắng bệch. Hoang Hải, tên này bất chợt nổi điên cái gì, mang theo gã rơi vào Hoang Hải, dùng mạng của mình để đổi lấy mạng hắn sau. Vì sao, rốt cuộc vì sao, gã nghĩ mãi không ra, Lâm Phong lại trực tiếp cho gã phong ma thạch, chẳng lẽ chỉ là cái cớ tiếp cận gã, vì một kích cùng mình đồng quy vô tận, kết cục này có nằm mơ thì gã cũng không nghĩ đến, không có ai lại điên cuồng như vậy, lấy mạng đổi mạng, mà Lâm Phong và gã thì có thâm cừu đại hận gì chứ? Điên sao? Trước đó không lâu, lúc ta và ngươi nói chuyện với nhau, ngươi không phải vô cùng ngạo mạn đó sao? Lâm Phong trực tiếp truyền âm vào trong đầu Cốc Thu Vân. Lúc truyền âm, Lâm Phong không che giấu âm thanh của mình, khiến đôi mắt Cốc Thu Vân giận đến trợn lên. Là hắn, thiên vũ cảnh tầng 4, đúng con mẹ nó rồi. Hắn cũng có tu vi thiên vũ cảnh tầng 4. Hắn vì báo thù cho đám người Đường U mà tới, cùng người mang Hoàng Phủ Long đi. Hơn nữa, không ngờ hắn lại am hiểu thuật dịch dung, thậm chí ngay cả khí chất cũng thay đổi. Một tiếng vang nhỏ truyền ra, hai người đồng thời rơi vào Hoang Hải. Ánh mắt của Cốc Thu Vân vẫn chăm chú nhìn Lâm Phong, cố gắng làm ra chống cự sau cùng. Đừng cho là ta và ngươi đồng quy vu tận, Hoang Hải không giết được ta đâu. Cốc Thu Vân nhìn vẻ mặt thản nhiên của Lâm Phong không hề chống cự Hoang Hải ăn mòn, khiến trong lòng gã trầm xuống vực sâu lạnh đến thấu xương. Gã trêu chọc phải ác ma gì, Hoang Hải lại không giết chết được hắn. Âm thanh này khiến Cốc Thu Vân tuyệt vọng, đây cũng là lần cuối gã nghe được âm thanh, gã có nằm mơ cũng không nghĩ tới mình sẽ chết như vậy, thậm chí thế lực gia tộc của gã cũng không ai biết được hung thủ là Lâm Phong. Thời điểm sắp chết gã suy nghĩ rất nhiều, nhưng nhiều nhất đó là lạnh băng và tuyệt vọng, cùng với hối hận. Gã hối hận là vì đám người Đường U U mà gã phải đền mạng. Lực lượng hoang khí vô cùng cường đại, tôn giả bình thường cũng không thể chống lại. Chỉ trong chốc lát, Cốc Thủ Vân đã hoàn toàn bị cắn nuốt, suy nghĩ biến mất, còn Lâm Phong thì tiềm hành trong hoang hải với đôi mắt lạnh băng. Phong ma thạch của ta dễ có như vậy sao? Vẻ mặt Lâm Phong lạnh lùng thu lại nhẫn chữ vật không bị ăn mòn. Hoang hải cắt đứt mọi khí tức, cho nên cho dù có người đứng ngay trên đầu hắn cũng không biết hắn còn sống. Cốc Thu Vân thì nằm mơ cũng không ngờ Lâm Phong sẽ đồng quy vu tận với gã. Đám người Dương Tử Lam đương nhiên có nằm mộng cũng không nghĩ tới cảnh tượng này đột nhiên phát sinh trước mặt bọn họ, làm bọn họ sợ đến ngây người há miệng thở dốc không nói được gì. Tiếng hô cuối cùng của Lâm Phong muốn hại chết bọn họ rồi. Hiện giờ Dương Tử Lam không biết phải làm gì, gã có chút rối loạn. Tại sao lại vậy? Gã nghĩ mãi không ra. Thanh niên họ Phong kia căm hận Cửu Long Đảo hay là căm hận Dương gia của gã đây? Gã, chúng ta nên làm gì bây giờ? Sắc mặt của Dương Tử Diệp tái nhợt, Lâm Phong hô lên một tiếng kia đã khiến rất nhiều người đang chạy tới, rất nhiều cường giả tốc độ cực nhanh. Chúng ta giải thích với bọn họ, người không phải do chúng ta giết, sợ cái gì? Dương Tử Lam lắc đầu nói thật thì giờ phút này gã cũng không biết phải làm gì, trong đầu vô cùng rối loạn. Thiếu gia, không thể giải thích, chúng ta đi nhanh thôi. Một vị tôn giả móc ra chiến hạm hư không, đây là vật bảo mệnh gia tộc ban cho bọn họ. Hiện giờ chiến hạm hư không của Dương gia đã không còn nhiều, riêng Lâm Phong đã cướp đi 2 chiếc. Đi thôi, không thể giải thích, người của Cửu Long Đảo sẽ trực tiếp giết chúng ta. Hiên viên phá thiên lạnh lùng nói, dịch chuyển bước chân đạp lên chiến hạm hư không. Giải thích cái cờ, người mà Lâm Phong giết, nhưng Lâm Phong cũng đâu còn nữa. Còn nữa, Lâm Phong chỉ có tu vi thiên vũ cảnh tầng 4, Lâm Phong có khả năng giết người hay sao? Chuyện này căn bản không thể giải thích. Lâm Phong muốn lừa chết bọn họ, còn nhớ thời điểm ở tại đình đài nơi đấu giá, Lâm Phong còn cố ý nhắc tới cửu hận giữa Dương gia và Cửu Long Đảo, bảo Cốc Thu Vân cẩn thận đề phòng. Xem ra khi đó hắn đã có chủ đích, hơn nữa khí tức khủng bố của tuyệt thế hung mâu phóng thích ra và tiếng hô gào cuối cùng của Lâm Phong chứng minh Dương Tử Lam là hung thủ, cho dù có nhảy vào hoang hải thì cũng không thể rửa sạch nỗi oan này. Khốn kiếp thật! Dương Tử Lam giống giận một tiếng, trong lòng dậy sóng, hắn bất đắc dĩ bước lên chiến hạm hư không, không có lựa chọn, lần này bị kẻ lạ lừa chết rồi, oan ức quá bao đại nhân ơi. Chiến hạm hư không bay qua hoang hải điên cuồng rời đi, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh. Mà khi bọn họ vừa rời đi thì có rất nhiều cường giả chạy tới, sắc mặt của họ biến thành trắng bệch. Thiếu chủ đâu rồi, thực sự bị giết rồi sao? Ai giết cháu ta? Ai giết con ta? Từng tiếng giống giận khủng bố truyền ra dường như chuyển đi cả trăm dặm, chấn động lòng người. Bọn họ biết Cốc Thù Vân chết rồi, chắc chắn Ngọc Hồn đã vỡ. Sắc mặt cường giả trên hoang hải biến thành khó coi, chết rồi, thực sự là chết rồi. Dương gia trên Cửu Long Đảo lại giết chết chủ tử của bọn họ, thật là ác độc. Nhất định là thiếu gia muốn chiến mâu của bọn chúng cho nên phát sinh mâu thuẫn, vì thế đối phương liền dùng chiến mâu giết chết thiếu chủ, thậm chí ngay cả thi thể cũng bị chôn vùi trong hoang hải đến thi cốt không còn. Dương gia này thật quá ác độc. Đám người thi thầm phỏng đoán, thiếu chủ của bọn họ muốn chiến mâu cho nên mới dẫn tới mâu thuẫn, bị đối phương trực tiếp ra tay đánh chết. Hơn nữa đối phương sau khi giết chết thiếu chủ còn ném thi thể vào hoang hải, hủy thi diệt tích, sau đó thì cưỡi chiến hạm hư không bỏ chạy. Đúng vậy, sự thật chính là đã diễn ra như vậy. Cửu Long Đảo đã loạn, rất nhiều cường giả cưỡi chiến hạm truy kích Dương Tử Lam. Đồng thời vô số chiến hạm xuất hiện trên hoang hải, từng bóng người lóe lên toàn bộ tới bên cạnh Cửu Long Đảo. Bước lên chiến hạm, rất nhiều người của Cửu Long Đảo lần đầu tiên nhìn thấy thanh to thế lớn và đáng sợ như vậy. Cửu Long Đảo không hổ là có vô số năm nội tình, thật là đáng sợ, cường giả vô số, tùy ý nhìn qua đều là tôn giả, thiên vũ chỉ có tư cách buộc dây dày. Mọi người hiểu rằng Cốc Thu Vân bị giết, hơn nữa giết ngay trên địa bàn Cửu Long Đảo. Đảo chủ của Cửu Long Đảo đã nổi giận, xuất động tinh nhuệ Cửu Long Đảo, giết về phía Bắc Hoang. Dương Tử Lam kia chẳng nhẽ ngu đến vậy sao, lại dám giết Cốc Thu Vân ngay ở Cửu Long Đảo, đúng là ngu hơn cả lợn. Loại thiếu gia của mấy đại thế gia này đúng là không có đầu óc, so sánh hắn với lợn là sỉ nhục nhân cách của con heo. So với heo hắn còn ngu hơn nhiều, vì hắn mà Dương gia trêu chọc phải đại địch, lần này thì Dương gia thảm rồi, chỉ sợ không giao Dương Tử Lam ra, Cửu Long Đảo sẽ khai chiến luôn với thế gia. Chắc chắn là như thế. Lần trước Cửu Long Đảo chặn tiểu thư Dương gia, tuy nhiên chỉ muốn tiểu thư kia làm lão bà cho Cốc Thu Vân, chứ không giết nàng, cũng coi là môn đăng hộ đối, chỉ là dùng sức mạnh hơi quá một chút. Nhưng người của Dương gia quá độc ác lại trực tiếp giết người, chỉ sợ lần này là náo đến lật trời rồi. Mọi người thì thào bàn tán đều mắng Dương Tử Lam ngu hơn cả lợn, nhưng bọn họ đâu biết được nỗi oan ức của Dương Tử Lam, gã làm sao lại ngu đến mức giết ngay Cốc Thu Vân trên Cửu Long Đảo. Nhưng cách làm của Lâm Phong thì không ai có thể phán đoán. Hiện giờ Dương Tử Lam chỉ muốn giết người thôi. Nếu không phải Lâm Phong đã rơi vào hoang hải thì gã nhất định sẽ đào xác Lâm Phong lên để mà cưỡng hiếp một lần. Mọi người không biết là Lâm Phong, người khởi xướng chuyện này, hiện giờ đang đứng này giao giới của Cửu Long Đảo và Hoang Hải. Hắn sử dụng vũ hồn ảnh tử trốn lên bờ, sau đó thay đổi một khuôn mặt mới xuất hiện, không có ai nhận ra hắn cả. Nhìn chiến hạm xuất hiện từng đàn trên Cửu Long Đảo với cờ xí tung bay, trên khuôn mặt hắn lộ vẻ lạnh lùng. Ân oán giữa hắn và huynh muội Dương Tử Lam không phải nhiều lời. Dương gia phái hai cường giả tuyệt đỉnh tới để bố trí sát cục cho hắn. Phần ân tình này Lâm Phong sao có thể không trả lại Dương gia? Còn Cửu Long Đảo coi đám người u u như nô bộc, vứt bỏ bọn họ trong hoang hải sinh tử không rõ, thù này có thể không trả sao? Không, không thể nào không trả. Lâm Phong hắn từ xưa tới nay nổi danh là kẻ thù dai, sao có thể để trôi qua như vậy được? Khai chiến đi, càng thảm thì càng tốt. Lâm Phong thì thầm nói nhỏ một câu. Hắn giống như là một người ngoài, hoàn toàn không quan tâm đến nội tình câu chuyện vậy. Xuất phát. Một tiếng gầm vang vang chuyển ra, chiến hạm hư không của Cửu Long Đảo tiến về phía Bắc Hoang trung trung điệp điệp, làm chấn động lòng người. Mọi người có thể tưởng tượng ra một trận đại chiến sắp bùng nổ. Cửu Long Đảo tuy rằng có nhiều chiến hạm rời đi nhưng vẫn lưu lại vài cái tàu chiến để tiễn khách. Lâm Phong lên một chiếc chiến hạm tới Bắc Hoang. Lần đại chiến này, hắn là người khởi xướng thì làm sao có thể bỏ qua, không đến để ngó nhìn một chút. Lâm Phong ngồi trên chiến hạm của Cửu Long Đảo trở về Bắc Hoang, nghe rất nhiều tin về Dương gia và Cửu Long Đảo. Dù chiến hạm Dương Tử Lam hay chiến hạm Cửu Long Đảo rõ ràng là nhanh hơn, cái chiến hạm hắn đang ngồi, trùng trùng điệp điệp đã sớm tới được Bắc Hoang và tạo ra một trận sóng to gió lớn. Thời điểm quần hạm của Cửu Long Đảo đi tới nơi này, mọi người liền đã dự cảm là có đại sự phát sinh. Sau đó thì bọn họ đều biết chiến hạm Cửu Long Đảo trực tiếp tiến về phía Dương gia, sau đó lại có tin tức truyền ra là Dương Tử Lam của Dương gia trong Cửu Long Đảo trong lúc đấu giá đã đạt được một kiện thánh khí, vì vậy mà nảy sinh mâu thuẫn với Cốc Thu Vân, tôn nhi của đảo chủ Cửu Long Đảo, sau đó đánh chết Cốc Thu Vân trên hoang hải, hài cốt cũng không còn, khiến cho cả Cửu Long Đảo phải chấn động. Tin tức mới nhất chưa chuyển đến nhưng mọi người đã đoán rất có thể là khai chiến. Không có chiến hạm hư không thay cho đi bộ thì chắc là không tham dự được trận náo nhiệt này rồi. Lâm Phong lóe lên trong hư không có chút buồn bực, chỉ sợ hiện tại đôi bên đã đại chiến với nhau. Nghĩ vậy Lâm Phong cũng không tới Dương gia nữa mà tới Thiên Cảnh Thành. Hắn và Đại Hại Trùng đã có ước định, Đại Hại Trùng ở Thiên Cảnh Thành chờ hắn. Hiện giờ Đường U U và Quân Mặc Tích cộng với Vân Phi Dương đang không rõ tung tích, hắn không yên lòng chút nào, chuẩn bị đi theo Đại Hại Trùng tới di tích Hoang Hải để tìm. Hắn có sức chống cự mạnh mẽ với lực lượng Hoang Hải, tôn giả cũng không thể so được với hắn. Nếu có thể, hắn muốn xâm nhập vào Hoang Hải để điều tra, nhất định phải biết được sự an toàn của đám người Đường U U, nếu không thì hắn không thể yên tâm được. Trên đường tới Thiên Cảnh Thành, Lâm Phong đã nghe được rất nhiều tin tức về Dương gia và Cửu Long Đảo. Giống như hắn dự đoán thì Cửu Long Đảo này đến là vì Dương Tử Lam, nhưng Dương Tử Lam lại không có giết người, gã không thừa nhận, lại càng không nói tới chuyện đi chịu chết. Gã là dòng chính của Dương gia đương nhiên là phải bảo vệ, sao có thể cho phép Cửu Long Đảo nói giết là giết được. Bởi vậy mà trận ác chiến tự nhiên diễn ra, theo nhiều người miêu tả thì trận chiến này đánh lên long trời lở đất, máu chảy thành sông, toàn bộ đều là cường giả tôn vũ cảnh quyết đấu. Nơi ở của Dương gia, cánh cửa hư không vỡ nát, Cửu Long Đảo muốn đánh thẳng vào hang ổ của Dương gia, chóc nã Dương Tử Lam. Trải qua một ngày, Lâm Phong đi trên con đường còn tiếp tục nghe được tin tức truyền đến. Trận chiến này không ngờ là đánh suốt một ngày chưa dừng, đôi bên đều là tức giận ngập trời, đánh ra chân hỏa. Cửu Long Đảo bởi vì Dương Tử Lam dám can đảm giết chết thiếu chủ của họ ngay trên địa bàn của mình cho nên điên cuồng. Hơn nữa Dương gia còn muốn bao che cho hung thủ. Còn Dương gia vì Cửu Long Đảo khinh người quá đáng, thế nhưng lại dám đánh vào gia tộc của bọn họ mà lửa giận sung thiên. Còn Dương Tử Lam thì ngay cả ý muốn bắt hồn của Lâm Phong từ trong hoang hải lên cũng có, gã không có cơ hội xuất hiện để giải thích, nếu mà thò mặt ra sẽ bị Cửu Long Đảo truy giết chết ngay, giải thích lúc này là không có tác dụng. Lâm Phong trở về Thiên Cảnh Thành thông qua ấn ký trên chiến hạm hư không tìm đến Đại Hại Trùng, lúc này Đại Hại Trùng có chút hứng phấn, y nghe nói Cốc Thu Vân đã chết nội tâm liền sảng khoái, bởi vì bản thân y cũng sớm muốn giết chết Cốc Thu Vân, thiệt tiện nghi cho gã, không có được tự tay giết chết. Đại Hại Trùng vẻ mặt lạnh lùng nói, ta giết thì cũng như người giết mà. Lâm Phong lạnh lùng nói một câu, khiến ánh mắt Đại Hại Trùng sững sờ nhìn Lâm Phong. Người nói là... Đúng, là ta. Lâm Phong gật đầu, lập tức kể lại cho Đại Hại Trùng, khiến hắn nghe mà có cảm giác vô cùng sảng khoái. Giết thật tốt à. Hai người trong Thiên Cảnh Thành tìm hiểu tình cảnh của Dương gia một chút, nghe nói chiến đấu cuối cùng cũng kết thúc, đôi bên đã chết rất nhiều người. Mặc dù nội tình của Cửu Long Đảo vô cùng sâu, nhưng họ giết vào hang ổ của Dương gia thì cũng phải bỏ ra cái giá lớn. Hơn nữa nghe nói bọn họ thiếu chút nữa giết vào, sau đó thì tuyệt thế cường giả của Hiên Viên gia chạy đến ngăn cản chuyện này lại. Dù sao Hiên Viên Phá Thiên cũng tham dự, hơn nữa còn tận mắt nhìn thấy chân tướng. Đạo chủ Cửu Long Đảo biết đối phương khủng bố, bất đắc dĩ phải thối lui, còn chân tướng chó má mà đối phương nói tới càng khiến cho người của Cửu Long Đảo nổi trận lôi đình, quả thực là coi thường chỉ số thông minh của bọn họ. Thật nghĩ bọn họ ở trên biển thì không có mối iốt để ăn hay sao? Một thiên vũ cảnh tầng 4 giết chết Cốc Thu Vân, vu oan cho Dương gia, có khả năng sao? Coi người của Cửu Long Đảo đều là lợn chất, làm nhục cả trí thông minh của loài lợn mà cũng không biết tìm cớ. Biết được kết quả, Lâm Phong thầm nhủ là đáng tiếc bị người của Hiên Viên gia can thiệp, không chết không thôi mới là tốt nhất. Nhưng hắn lại biết rõ thù hận này đã không thể nào giải được, cho dù ngày sau Cửu Long Đảo biết rõ chân tướng người là không phải do Dương Tử Lam giết, nhưng chỉ thông qua trận chiến này thì bọn họ vĩnh viễn không thể hóa giải thù hận, bây giờ đã trở thành tử thù, gặp mặt nhau tất sẽ là sinh tử mà chém giết. Tại hai trùng, mang ta tới chỗ các người bị vứt bỏ đi. Đi trên đường lớn, Lâm Phong lấy chiến hạm hư không bay vút lên không trung. Lâm Phong, trong hoang hải không có thủ đoạn của Cửu Long Đảo, chúng ta tới đó thì chắc chắn là phải chết. Tại Hải Trùng lắc đầu, mang ta đi. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn về phía trước. Tại Hải Trùng nhìn gương mặt cứng cỏi như thanh kiếm sắc bén của Lâm Phong, biết là mình không thể khuyên nhủ được, cũng thở dài một tiếng. Đi xem bọn họ một chút cũng tốt. Tới Cửu Long Đảo trước, lần trước ta xuất phát từ Cửu Long Đảo, tới đó thì ta mới nhớ được hướng đi. Hoang hải rộng lớn mênh mông, nếu không tới Cửu Long Đảo, thì dù Hoàng Phủ Long đã từng tới đó, nhưng bảo y một mình tìm tới thì căn bản không có khả năng. Chỉ có tới Cửu Long Đảo rồi từ đó xuất phát dựa theo trí nhớ mới có thể lần ra. Lâm Phong cũng không nhiều lời hướng tới Cửu Long Đảo, tuy nhiên lần này hắn không lên đảo. Trước chiến hạm hư không này nếu bị người ta nhận ra có lẽ sẽ có phiền toái. Dựa theo Hoàng Phủ Long kể, Lâm Phong cũng tìm được nơi xuất phát và chiếu theo trí nhớ của Hoàng Phủ Long mà đi. Chiến hạm hư không bay thong thả, Hoàng Phủ Long chỉ nhớ được vị trí đại khái chứ không có tọa độ chuẩn xác. Ở trong hoang hải muốn tìm được một chỗ như vậy là không dễ dàng. Cũng may là Hoàng Phủ Long nói cho Lâm Phong nghe, nơi đó ở cạnh một tòa hoang đảo, chứ nếu tiến vào giữa trung tâm hoang hải thì hy vọng tìm thấy càng trở nên xa vời. Một ngày sau, hai người vẫn đang cưỡi chiến hạm hư không trong hoang hải, giống như không có mục đích. Lâm Phong ngồi trên chiến hạm mà khuôn mặt có chút ưu tư, trong lòng thậm chí là có chút sợ hãi. Có thể nói vì mình mà U và huynh đệ của mình mới tới bát hoang cảnh, nhưng hiện tại thì bản thân hắn đã trở thành môn đồ Hoàng Vũ, còn là đệ nhất môn đồ của thiên đài Tiền Đồ Sáng Lạng. Thế nhưng đường U quân Mặc Tích Vân Phi Dương lúc này lại không rõ tung tích, sống chết chưa biết. Điều này khiến cho hắn sinh ra một tia thương cảm bi thương nhàn nhạt. Tại dị thế tàn khốc này, ngoài thân nhân mình ra thì hắn chỉ có mấy vị bằng hữu thân yêu nhất. Bọn họ muốn cùng nhau mở ra một khoảng thiên địa, mở ra tương lai tươi sáng, nhưng hiện tại chỉ còn hắn và đại hại trùng mà thôi. Hào quang lóe lên, trong tay Lâm Phong xuất hiện một bình rượu, trong đó còn có chút tơ dày phiêu đãng giống như ngọn lửa rực cháy. Trong nhẫn chữ vật của hắn có rất nhiều báu vật chân quý, còn có mấy bình rượu. Hắn vẫn luôn quý trọng, không nỡ lấy ra uống. Hắn luôn coi nó là vật chân quý nhất. Ngày xưa trên chiến đài uống rượu ca hát vô tận sảng khoái, hiện giờ thì các ngươi ở đâu? Lâm Phong ngẩng đầu nhìn vào hoang hải mờ mịt, giơ chén rượu lên, rồi mạnh mẽ rốc vào trong miệng. Trong khoảnh khắc, một cỗ khí tức nóng rực không ngừng lưu chuyển trong người. Ngửa đầu nhìn lên hư không, nơi đó dường như có khuôn mặt xinh đẹp mà thanh nhã của đường U, đang ngoái đầu lại nở nụ cười quyến rũ cả chúng sinh. Dường như có hình ảnh nho nhã của quân Mặc Tích, quân tử hạo nhiên chính khí mà phóng khoáng, dường như có cả Vân Phi Dương với mái tóc dài tung bay cùng nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt tuấn mỹ như yêu dị. Các người nói là đi cùng với ta, dùng nhiệt huyết của mình đạp lên bát hoang đại lục, để cho đến lúc quay đầu không có hoài phí tuổi xuân, nhưng hiện giờ các người ở đâu? Lâm Phong uống một hớp, ngọn lửa trong lòng càng thêm cháy rực. Các người còn nói, ngày khác trở về tuyết vực, áo gấm về nhà, ngửa mặt thét lên trời quân lâm thiên hạ, nhưng hiện giờ các người ở đâu? Lâm Phong đem một ngụm rượu cuối cùng uống cạn rồi nằm trên chiến hạm hư không. Hiện giờ hắn không có nhiệt huyết sôi trào với võ đạo, cũng không có thân nhân làm bạn, không có huynh đệ chia sẻ. Dù có ngày sẽ đứng trên đỉnh cao của Cửu Tiêu đại lục thì dường như cũng sẽ cảm thấy thê lương. Trong mắt của đại hại trùng cũng là tròng mắt đỏ thẫm, bàn tay nắm chặt, giống như đang nhịn một giọt lệ nam nhi. Trước y tu luyện trong tuyết sơn, một lòng muốn cưới được thánh nữ thiên trì để làm lão bà. Nhưng sau khi chân chính gặp được đám người Lâm Phong, y mới cảm nhận được nhiệt huyết nam nhi, cái này người ta gọi là tình huynh đệ. Chiến hạm hư không vẫn tiếp tục tìm kiếm trong hoang hải, hiện tại phía xa dường như xuất hiện một chấm đen, khiến cho vẻ mặt Hoàng Phủ Long ngưng lại. Lâm Phong, tiến vào đó xem một lát đi. Hoàng Phủ Long hô một tiếng, Lâm Phong liền ngồi dậy, ánh mắt lẫm liệt, tâm niệm vừa động, chiến hạm hư không lập tức rẽ về phía điểm đen. Chỉ một lát sau, bọn họ đã thấy được càng ngày càng nhiều điểm đen. Đây đều là từ một khối mà bị chia cắt ra, giống như bị một công kích cường đại tàn phá. Cảnh hoang tàn khắp nơi, chung quanh đều là hoang đảo, vỡ vụn, trôi nổi trong hoang hải, dường như đã trải qua vô tận tháng năm mà nó vẫn trôi nổi không có rời đi. Tới rồi, chính là chỗ này, hoang đảo bị phân liệt này. Hoàng Phủ Long có chút kích động, cuối cùng cũng tìm thấy. Mấy người bị vứt bỏ chỗ nào, ánh mắt Lâm Phong như điện, nhìn về phía mảnh hoang hải đảo này. Trung tâm của hoang hải đảo, nơi đó có một hòn đảo nhọn, chúng ta từ nơi đó đi xuống. Tới chỗ này rồi, Hoàng Phủ Long tự nhiên là nhận ra, hoang hải đảo rộng lớn bị phá thành nhiều mảnh, do vô số tiểu hoang hải đảo hợp lại mà thành. Một ít mảnh hoang hải đảo đã bị hoang khí xâm nhập. Hoàng Phủ Long mang Lâm Phong tới đảo nhọn, hoang hải gào thét, lực lượng hoang khí cực kỳ đáng sợ. Đáp xuống đó, hai người nhảy khỏi chiến hạm hư không, quang hoa màu vàng bao phủ thân thể Hoàng Phủ Long. Y không phải là Lâm Phong cho nên tất nhiên cần phải chống lại lực lượng của hoang khí. Dường như rất yên tĩnh, Lâm Phong nhìn hoang hải trước mắt giống như ao tù nước động, phi thường yên tĩnh. Phía dưới còn có huyền cơ khác, vô tận hoang hải thạch quái dị, còn có hoang hải lưu đáng sợ. Cái tên Cốc Thù Vân kia biết rõ nơi này khủng bố, còn cố ý đem chúng ta tới đây, rồi vứt bỏ chúng ta trong hoang hải, bị hoang hải lưu cuốn đi. May mắn là vận khí ta không tệ, bị một mảnh phế khu thượng cổ ngăn lại, bản thân bị phong lại trong hoang thạch, còn mới còn mạng để ra ngoài. Còn đám người Đường U U thì Hoàng Phủ Long không nói tiếp, bị hoang hải lưu dưới hoang hải cuốn đi, tính mệnh chỉ như sợi chỉ. Tuy không muốn nhưng cũng phải thừa nhận là giữ nhiều lành ít, y còn có thể sống sót ra ngoài đã cực kỳ may mắn. Lâm Phong từ từ tiến về phía trước, quay người lại nói với Hoàng Phủ Long. Tại hạ trùng, ta đã cắt đứt liên hệ với chiến hạm hư không. Nếu một tháng sau mà ta không trở lại thì người cứ lấy chiến hạm hư không rời đi. Lâm Phong, ngươi muốn làm gì? Hoàng Phủ Long quát lên, mạnh mẽ tiến về phía trước. Yên tâm, Đại Hải Trùng, ngươi xem ta căn bản không cần phải ngăn cản lực lượng hoang hải khí. Lực lượng hoang hải khí là vô dụng với ta. Ta xuống dưới xem một chút, lời vừa rồi chỉ là đề phòng vạn nhất mà thôi. Lâm Phong mỉm cười với Hoàng Phủ Long, bảo y không cần quá lo lắng. Không được, ngươi tuyệt đối không thể đi xuống, quá nguy hiểm. Hoàng Phủ Long liều mạng lắc đầu, dưới đó có hoang hải lưu khủng bố, nếu không phải là y may mắn thì không có khả năng sống sót. Lâm Phong không thể mạo hiểm, y không ngờ là Lâm Phong lại muốn xuống đó, nếu mà biết thì y cũng không dẫn Lâm Phong tới đây. Yên tâm đi, mạng của ta cứng lắm chứ. Lâm Phong cười với Hoàng Phủ Long, lập tức di động bước chân, bóng dáng liền biến mất trong tầm mắt của Hoàng Phủ Long, rơi vào trong hoang hải. Lâm Phong. Hoàng Phủ Long liên tục tiến lên, hoang hải khí khủng bố xâm nhập, khiến cho quang hoa hộ thể trên người y không được ổn định cho lắm. Cái tên hỗn đản này, nổi giận gầm lên một tiếng, Hoàng Phủ Long phóng ra một chưởng đánh lên mặt đất, làm mặt đất nổ tung. Chỉ thấy giờ phút này gân xanh của y nổi lên, nhưng không có chút biện pháp nào. Lâm Phong có thể tiến vào hoang hải, nhưng y lại không thể, tiến vào chỉ là chịu chết mà thôi. Tiến vào trong hoang hải, Lâm Phong không ngừng đi xuống dưới. Hoang hải không ngờ rất sâu, đi xuống vạn mét mà vẫn không nhìn thấy điểm cuối. Không biết Cửu Long Đảo dùng thủ đoạn gì mà có thể đào được hoang thạch. Tiếp tục đi xuống, Lâm Phong cũng không biết mình xuống sâu bao nhiêu. Rốt cuộc thấy được đáy của hoang hải, quả nhiên giống như lời Đại Hại Trùng nói. Phía trên bình tĩnh nhưng bên dưới lại có hải lưu khủng bố, không ngừng chuyển động, lực trùng kích vô cùng đáng sợ. Có thật nhiều hoang thạch à? Ánh mắt Lâm Phong nhìn quanh. Hoang thạch đủ các loại hình dạng, có hoang thạch hình quy, có hình rắn, có lại giống như thanh kiếm, thậm chí Lâm Phong còn thấy một khối hoang thạch vô cùng lớn giống như một con dao long đáng sợ. Hoang thạch dao long, giống như dao long chân chính vậy, vô cùng to lớn và khủng bố đến cực điểm. Không biết là trong hoang thạch này có cái gì, thật muốn phá vỡ nó ra. Lâm Phong trong lòng thầm nhủ, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, dường như đang tìm kiếm có hoang thạch hình người, nhưng không tìm được. Hoang thạch đủ các loại hình dáng, chỉ thiếu mỗi hoang thạch hình người thôi. Đông, một tiếng vang nhỏ chấn động dường như xâm nhập vào trái tim của Lâm Phong, khiến toàn bộ đáy của hoang hải chấn động, mà Lâm Phong cũng cảm thấy khu vực này hơi dao động. Âm thanh gì vậy? Vẻ mặt Lâm Phong ngưng tụ lại, âm thanh này quá đáng sợ. Một tiếng run rẩy thôi đã chấn động cả vùng đáy của hoang hải rồi. Ánh mắt từ từ chuyển rời qua đôi mắt Lâm Phong dừng ở phía trên hoang thạch giao long. Âm thanh này dường như từ trong hoang thạch khổng lồ này chuyển ra, nhưng chỉ truyền ra một tiếng, sau đó yên lặng hồi lâu đã không còn âm vang nữa. Nhưng mà hoang hải lưu ra đáy hoang hải dường như trở nên đáng sợ hơn. Đông, một âm thanh đáng sợ chuyển ra, đáy hoang hải bắt đầu rít gào. Hoang hải lưu khủng bố đánh lên người Lâm Phong, đánh thẳng vào thân thể hắn, khiến hắn không thể ổn định. Đông, âm thanh thứ ba truyền ra, toàn bộ hoang hải đều gào thét. Đông đông, âm thanh dồn dập truyền ra với âm luật càng ngày càng nhiều, một cỗ khí tức đáng sợ thẩm thấu ra ngoài, như thể sinh linh thời viễn cổ sống lại, cực kỳ đáng sợ. Trong cơ thể Lâm Phong truyền ra âm thanh như núi thở biển gầm, huyết dịch gào thét, âm luật khủng bố này đang dẫn động lực lượng huyết mạch của hắn. Huyết dịch của ta là long khí dẫn tức phát ra âm luật sau. Và mặt Lâm Phong cứng lại, ánh mắt từ từ đảo qua, lần nữa nhìn về hoang thạch giao long khổng lồ kia, trong đó giống như có sinh linh viễn cổ khủng bố bị phong ấn vậy. Chẳng lẽ trong hoang thạch giao long này có ẩn chứa một con giao long thượng cổ đáng sợ thật sao? Trái tim Lâm Phong nhảy lên, huyết dịch sôi trào ngày càng khủng bố, dường như muốn thoát ra ngoài cơ thể vậy. Ông, một cỗ khí tức đáng sợ tràn ra, Lâm Phong nhìn thấy khối hoang thạch này tan vỡ biến thành bột phấn, vật trong đó lộ ra vết tích. Một cái hài cốt vô cùng to lớn được bảo tồn hoàn hảo, nhất là phần đầu, thậm chí vẫn còn cả râu. Ở giữa râu giao long có một khối long lân to lớn đã trải qua vô số năm tháng, lực lượng hoang khí cũng không thể ăn mòn. Giao long khủng bố thời thượng cổ, cả mắt của Lâm Phong co giật, cỗ hài cốt này là một kiện bảo vật vô giá. Xuyên thấu qua cỗ hài cốt này, ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía thân thể khổng lồ, nơi đó có một điểm đỏ tươi, tiếng vang phát ra từ đó giống như đang nhảy nhót. Trái tim còn có sức sống, giao long thượng cổ thật là đáng sợ, giống như Ngọc Hoàng vậy. Ngày xưa Lâm Phong ở trong Ngọc Hoàng Điện luyện hóa trái tim khủng bố của Ngọc Hoàng mới khống chế được cung điện, hiện giờ hài cốt giao long thượng cổ cũng giống như vậy. Trái tim trải qua vô số năm mà vẫn còn sức sống, Lâm Phong cảm nhận được long khí trong cơ thể nó, thậm chí mơ hồ có dấu hiệu như muốn sống lại. Không biết là đại chiến đáng sợ tới cỡ nào mới khiến cho một con giao long khủng bố như thế phải chết đi ở chỗ này. Vẻ mặt Lâm Phong run rẩy, khung xương của giao long so với hài cốt yêu long dưới đáy ô giang còn lớn hơn nhiều. Có thể hoàng yêu giao long, đương nhiên cũng có thể là đỉnh của tôn yêu. Đáng tiếc Lâm Phong lại không rõ lắm về cái quy hoạch hình thể yêu long, nếu không thì có thể chiếu theo độ lớn nhỏ để mà phỏng đoán tu vi. Lực lượng hoang hải lưu khủng bố hóa thành lốc xoáy đáng sợ, thân thể Lâm Phong rốt cuộc không chịu đựng được, hung hăng va vào hoang thạch, hắn cảm thấy xương cốt như muốn vỡ ra. Đông, trái tim của giao long vẫn đang đập, giờ phút này dưới hoang hải xuất hiện rất nhiều ánh sáng, như thể được trái tim giao long hô ứng. Ánh sáng đó nhìn không rõ lắm rốt cuộc là gì, nhưng trong đó lộ ra một cỗ khí tức khiến người ta kinh hãi. Lại một cỗ lực lượng đáng sợ công kích lên người Lâm Phong khiến hắn hoa cả mắt, thật là đáng sợ. Hiện giờ lực lượng hoang hải nơi này đã vượt quá sức chịu đựng của Lâm Phong. Oanh, thân thể lần nữa lại bị tấn công, Lâm Phong đụng vào giữa tầng ánh sáng, nhưng lúc này cảnh tượng kỳ diệu hiện ra. Sau khi Lâm Phong đụng vào màn sáng, thân thể hắn đột nhiên biến mất, giống như chưa từng xuất hiện ở đây vậy. Hả? Thời điểm Lâm Phong xuất hiện lần nữa thì phát hiện là mình đã không còn ở trong hoang hải, mà đang ở một vùng phế tích trong một tòa đại điện đổ nát. Lâm Phong đưa mắt đánh giá bốn phía. Ở trong lòng hắn khẽ run lên, dưới đáy hoang hải vậy mà thực sự có cung điện, suy đoán của đại hại trùng có thể là sự thật. Đây là di tích của chiến trường thượng cổ, nơi này đã từng xảy ra một hồi đại chiến đáng sợ. Thế nhưng cái ánh sáng đáng sợ kia là cái gì? Vì sao thời điểm chạm đến ánh sáng đó thì thân thể hắn trực tiếp biến mất, rồi lại xuất hiện ở nơi này? Ánh sáng. Nhưng vào lúc này vẻ mặt Lâm Phong cứng lại, chỉ thấy bên trong phế tích dường như là có nhiều điểm sáng. Chân mạnh mẽ đạp xuống mặt đất một cái, nhất thời hoang hải tản ở trên mặt đất bị một trận gió khủng bố thổi tan. Khi nhìn thấy những vật phía dưới, con người Lâm Phong lần nữa mở lớn nhìn chằm chằm những thứ đó. Thi hài, thật sự là nhiều thi hài. Rốt cuộc vào thời kỳ thượng cổ nơi này đã xảy ra chiến đấu khủng bố cỡ nào? Vì sao lại có nhiều thi hài xuất hiện như vậy? Thi hài ngàn vạn năm không mục nát, thậm chí thân thể còn nguyên. Có thể tưởng tượng được là những người này trước khi chết đều là những cường giả ở cấp bậc tôn giả. Hài cốt thiên vũ thì không thể bảo tồn lâu đến ngàn vạn năm như vậy, đặc biệt là một nơi khủng bố như dưới đáy của hoang hải này. Những hào quang này là tử linh, quả nhiên như lời đại hại trùng đã nói, ngàn vạn năm bất hủ. Khóe miệng Lâm Phong co giật lại, hắn biết mình thực sự đã đi tới chiến trường viễn cổ, cường giả cấp bậc tôn giả cũng chỉ như con kiến chết ở nơi đây. Đi, một luồng hào quang tử linh phóng bổ tới phía Lâm Phong, từng sợi lục quang giống như một đôi mắt khủng bố. Ông, trong tay Lâm Phong phóng ra một đoàn hỏa diễm, bàn tay mạnh mẽ tóm vào Tử Linh. Trong khoảnh khắc Tử Linh bị ngọn lửa trói buộc thì phát ra tiếng kêu thê thảm, yêu tà mà quỷ dị. Gia tăng cường độ hỏa diễm, ngọn lửa màu đen lan tràn mà ra, lộ ra lực lượng luyện hóa vạn vật. Đây là lực lượng luyện hóa mà ngày xưa Ma Hoàng đã truyền thụ cho hắn. Ngày xưa dựa vào nó, Lâm Phong mới có thể phá tan thân thể của Ngọc Hoàng, luyện hóa trái tim của đối phương. Lực lượng luyện hóa này cực kỳ huyền ảo, cho tới tận bây giờ Lâm Phong cũng không thể hiểu thấu đáo, chỉ đạt được một tia chân ý thôi, đã có được uy lực khủng bố như vậy. Nhưng Lâm Phong vận dụng lực lượng luyện hóa đáng sợ như thế mà Tử Linh vẫn còn đang dãy giụa muốn lao ra, không có bị luyện hóa chết. Lâm Phong cảm thấy có chút lạnh lẽo, cho dù là cùng kỳ tên kia, khi xưa là Tử Linh thì cũng không chịu nổi sức luyện hóa của hắn như vậy. Có thể tưởng tượng được chủ nhân của Tử Linh này khi còn sống khủng bố đến cỡ nào. Tuy rằng không thể đánh đồng hai người với nhau, nhưng có thể thấy được sự mạnh mẽ của đối phương. Một tôn giả nếu như để cho hắn bị luyện hóa thì cũng chỉ có thể chết mà thôi. Đúng rồi, Cung Kỳ. Bàn tay Lâm Phong liền vung lên, Cung Kỳ từ trong Tuyết Yêu Tháp xuất hiện. Tên này quơ đầu lắc cổ, sau đó dùng cặp mắt như kẻ trộm bắt đầu đảo quanh quan sát, đánh giá chung quanh với cặp mắt như giang lạc, rồi đột nhiên nhảy dựng lên. Tiểu tử kia, ngươi chạy đến nơi nào vậy? Tại sao có nhiều tử linh thế này? Dưới đáy Hoàng Hải, đây có thể là một chiến trường thượng cổ, những người này đều đã ngã xuống. Lâm Phong rốt cuộc là luyện chết tử linh kia, quay sang nói với Cùng Kỳ. Ngụy Đế, thời điểm ta dưới đáy Hoàng Hải đụng phải một chút ánh sáng sau đó liền xuất hiện ở đây, đây là có chuyện gì vậy? Chiến trường thượng cổ, đụng phải một chút ánh sáng. Con mắt khổng lồ của Cùng Kỳ bắt đầu lập lòe khiến Lâm Phong nổi cả da gà, lão già chết tiệt này lại đang có ý đồ xấu xa gì đây? Tiểu tử, vận khí của người thực sự là nghịch thiên rồi, địa phương tốt như vậy mà cũng có thể tìm tới, làm sao lại không sớm nói cho ta biết chứ? Cùng Kỳ đánh giá Lâm Phong giống như đang nhìn con quái vật. Đây là di tích chiến trường viễn cổ, lão đương nhiên biết khi Lâm Phong chạm vào chút ánh sáng kia rồi xuất hiện ở đây là nghĩa là gì. Vận khí nghịch thiên, Lâm Phong nghi ngờ nhìn Cùng Kỳ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì sao bằng hữu của ta sau khi tới lại khuyên ta không nên đi xuống? Bằng hữu của ngươi thì biết cái rắm chó gì, nơi như thế này đương nhiên không phải nơi mà gã có thể đến, đương nhiên cho rằng là rất nguy hiểm, nhưng lại không biết có bao nhiêu người nằm mộng cũng muốn tìm được chỗ này. Cùng Kỳ có chút buồn bực mà mắng một tiếng. Bằng hữu cái kiểu chó má như gì vậy, địa phương tốt thế này mà lại khuyên người ta không nên đi xuống. Tiểu tử, nếu địa phương như thế này bị ngoại giới biết được thì đủ dẫn tới một hồi sóng gió. Người bằng hữu kia của ngươi cũng đủ nghịch thiên rồi. Cùng Kỳ trào phúng khiến Lâm Phong ngạc nhiên một trận, quả nhiên lão già này sẽ không cái gì không biết. Tai hại trùng đến từ thiên trì đế quốc của Càn Vực, kiến thức tự nhiên là có hạn, cho rằng nơi này rất nguy hiểm cho nên khuyên hắn không nên xuống. Chà chà, nếu như có một bộ thân thể hoàng vũ thì ngon rồi. Hai mắt Cùng Kỳ tỏa sáng, bất quá rất nhanh mặt lão sụ xuống, hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Phong giống như muốn đem Lâm Phong nuốt vậy, khiến Lâm Phong run rẩy lùi lại mấy bước. Lão già Cùng Kỳ này suýt nữa thì quên, lão bị tên khốn Lâm Phong này sử dụng phong linh chi thuật, phong ấn vào bên trong khối thân thể yêu thú này. Ngụy Đế, cũng đừng thừa nước đục thả câu với ta, đây rốt cuộc là nơi nào? Lâm Phong nghe được Cùng Kỳ nói cái gì mà thân thể hoàng vũ thì nhịn không được muốn biết. Đúng là đồ nhà quê, bẩn thỉu. Cùng Kỳ khinh bỉ nhìn Lâm Phong một chút lại lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo muốn ăn đòn, nói với Lâm Phong, đây chính là tiểu thế giới. Tiểu thế giới, Lâm Phong vẻ mặt kinh ngạc. Ai, bản đế đường đường là đại đế quan sát thiên địa, mà ngươi đi theo bên cạnh ta, thế nhưng cái gì cũng không học được. Cùng Kỳ ngửa mặt lên trời thở dài vô cùng cô đơn, khiến Lâm Phong hận không thể một quyền đấm gãy răng. Cái lão khốn này quả thật muốn ăn đòn, rốt cuộc là ai đi theo ai? Ngươi từng tiến vào vương gia, lại bước lên thiên đài, chẳng lẽ không biết những nơi đó là tiểu thế giới hay sao? Cái đồ đần độn. Cùng Kỳ hung hăng khinh bỉ Lâm Phong. Dương gia, thiên đài. Con người Lâm Phong lấp lóe lại nghĩ tới vị trí thần cung ở trên hư không, những chỗ này thật giống như là không tồn tại trên thế gian, phải khởi động cánh cửa hư không thì mới xuất hiện. Ví dụ như thiên đài, thiên cảnh thành ngày xưa cũng không có thiên đài, nhưng sau khi thang trời hạ xuống thì thiên đài giống như là từ trên trời rớt xuống dậy, bây giờ còn có liên kết với ngoại giới nữa. Lẽ nào những chỗ này đều là tiểu thế giới cả sao? Cường giả hoàng vũ đều có thể tế luyện ra tiểu thế giới của bản thân, trở thành một phương không gian có thể tồn tại độc lập, cũng có thể liên kết ngoại giới. Trong lịch sử xa xôi của Cửu Tiêu Đại Lục không biết từng xuất hiện bao nhiêu hoàng vũ, bởi vậy mà có rất nhiều tiểu thế giới được bảo tồn trên thế gian. Cũng giống như Dương gia vậy, nếu ngày xưa tổ tiên bọn chúng không xuất hiện cường giả hoàng vũ, như vậy thì nhất định là bọn chúng đã chiếm được một mảnh tiểu thế giới của hoàng vũ khác. Mà nếu đúng như vậy thì Dương gia này đúng là đê hèn, vậy mà lại đi trộm thân thể người khác để tạo thành phủ đệ cho mình. Cung Kỳ chậm rãi nói, giúp Lâm Phong rõ ràng một ít nghi hoặc ngày xưa. Liền tỉ như bí cảnh ở Càn Vực, chỗ của Ngọc Hoàng trong bí cảnh, hóa ra là một mảnh tiểu thế giới mênh mông. Người vừa nãy chạm vào tia sáng đó mới tiến được vào đây, như vậy tia sáng kia tất nhiên chính là mảnh tiểu thế giới này. Tiểu thế giới này có thể là một giọt nước, một hạt cát, cũng có thể là một ánh sao, một vũng thanh tuyền, biến ảo ngàn vạn không thể nhìn thấu. Vì lẽ đó ta mới nói người có vận khí nghịch thiên, tiến vào tiểu thế giới của một vị hoàng vũ, hơn nữa còn là hoàng vũ đã chết. Như vậy thì đồ vật của y, ha ha. Nghĩ tới đây con mắt Cùng Kỳ lại sáng lên giống như phát hiện ra bảo tàng to lớn. Lâm Phong híp mắt lại, lão già này cũng không hề có lòng tốt à. Đại Hại Trung nói y tiến vào cùng một chỗ đạt được truyền thừa mới may mắn sống tiếp, tham gia là cũng tiến vào bên trong của một tiểu thế giới, có lẽ chính bản thân y không biết là mình đạt được cái gì, còn lầm tưởng nó là thiên địa đại hiểm cảnh. Lâm Phong nháy mắt liền suy đoán ra một ít chuyện, mảnh thế giới ở dưới đáy hoang hải có rất nhiều tia sáng, nếu như toàn bộ đều là tiểu thế giới, như vậy bọn chúng đều đại biểu cho một vị hoàng vũ, vậy nơi này rốt cuộc đã từng xảy ra đại chiến, khiến rất nhiều hoàng vũ ngã xuống hay sao? Nghĩ tới đây mà trong lòng của Lâm Phong bắt đầu nhảy lên, nhiều hoàng vũ vẫn lạc như vậy, nếu như có thể tiến vào tiểu thế giới của tất cả bọn họ, như vậy phát tài rồi. Lâm Phong trong lòng run rẩy. Còn có nếu Đại Hại Trùng tiến vào trong một tiểu thế giới đạt được truyền thừa, như vậy U Mạc Tích cùng Phi Dương ba người họ thì sao? Có phải là cũng tiến vào trong những tiểu thế giới ở đây hay không? Nếu bọn họ cũng đạt được truyền thừa của những đại nhân vật, như vậy thì họ đều có hy vọng sống sót. Nhịp tim của Lâm Phong đập rất nhanh, hy vọng dâng lên mãnh liệt. Tiểu thế giới, nơi ở của Hoàng Vũ. Tiểu tử, đừng có ở đó mà ảo tưởng. Mặc dù tiểu thế giới này không có người sống, nhưng Hoàng Vũ, mặc dù là chết rồi thì cũng không phải dễ trêu chọc như vậy đâu. Trước hết cứ giải quyết những tử linh này đi đã. Cùng Kỳ đem suy nghĩ của Lâm Phong đang bay xa ngàn vạn dặm kéo về. Lúc này Lâm Phong mới ý thức được là xác thực bản thân đã suy nghĩ quá đơn giản. Tiểu thế giới của Hoàng Vũ thì làm sao có thể xông đại dễ dàng như vậy? Nói không chừng nguy cơ trùng trùng, bằng không thì Đại Hại Trùng cũng không sợ hãi như vậy. Khi hắn vừa đi xuống, lão bất tử này, Lâm Phong thầm nguyền rủa Cung Kỳ rồi thấp giọng mắng. Người cắn nuốt hư hỏa, hỏa diễm khẳng định còn mạnh mẽ hơn ta, giết những tử linh này hẳn là càng dễ dàng hơn, vậy mà lại muốn ta một mình xuất lực. Tiểu tử, nói thế là sao? Nếu không có bản đế giúp người chấn thủ, người có thể còn sống đi ra hay không là cả một vấn đề. Còn những vật nhỏ này, tự người chủ động mà giải quyết là được, bản đế khinh thường ra tay với bọn này. Cung Kỳ xám xịt chạy ra sau lưng Lâm Phong, có rất nhiều tử linh bắt đầu đánh về phía bên này. Mẹ nó chứ, đại đế rắc rưởi gì đây? Lâm Phong vô cùng buồn bực, nhìn những đốm lửa lục sắc kia, nhiều tử linh như vậy con luyện cũng khó mà luyện chết được. Tuy, một tử linh phóng từ phía Lâm Phong, lao thẳng vào mi tâm của hắn dường như muốn chui vào thay thế hắn. Thiêu đốt, bàn tay Lâm Phong run lên, trong khoảnh khắc một đám lửa bao phủ lấy tử linh kia, nhưng lại không có chút nào ngăn trở được. Tử linh tiến lên, tiếp tục vồ giết về phía hắn. Mạng của mấy người này cũng là đủ thật cứng, Lâm Phong phiền muộn vô cùng. Cái lão khốn nạn kia giờ khắc này thế nhưng rụt rè trốn phía sau hắn, cái đầu cũng rụt vào như con rùa vậy. Thật con mẹ nó không biết là thứ đại đế gì mà quả thực vô sỉ đến cực điểm. Nghiệp hư chi viêm của lão, để lão cắn nuốt vô ích rồi. Chi, từng đám lửa phóng tới phía Lâm Phong đều nhằm thẳng về mi tâm của hắn, những tử linh này đều dưỡng dục ra một tia sinh mệnh, muốn chiếm lấy bộ thân thể này làm của riêng, coi hắn là vật ký sinh. Tử linh thật là cường đại, Đại Hại Trùng ngày đó nhất định phải gặp được nguy cơ cực lớn, bằng không hắn cũng sẽ không ngăn cản ta đi xuống như vậy. Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ, tử linh ở đây mạnh mẽ như vậy, lấy tu vi của Đại Hại Trùng lúc trước, nếu như không có chuôi thánh khí long phủ ở trong tay thì có lẽ không giết được. Phong, bàn tay Lâm Phong run lên, một luồng lực lượng phong mà đáng sợ tỏa ra, làm hư không run rẩy, những tử linh đó dường như yên tĩnh lại, toàn bộ bị phong kín. Bây giờ Lâm Phong đối với việc lĩnh ngộ lực lượng phong ma đã càng ngày càng đáng sợ. Phần sát, Lâm Phong quát lạnh, dương hỏa chân nguyên khủng bố hội tụ hóa thành hỏa liên hắc ám đáng sợ, giống như u minh vậy, muốn hủy diệt tất cả. Từng sợi lửa đen lan tràn quấn quanh toàn bộ những tử linh đó, âm thanh chói tai liên tiếp vang lên, trên người những tử linh đó phát sinh ra âm thanh cực kỳ khó nghe, không ngừng giãy giụa trong ngọn lửa. Không tin ta luyện không chết các ngươi. Lâm Phong tăng mạnh uy lực của hỏa diễm, đồng thời từng tia lực lượng luyện hóa thẩm thấu mà ra, âm thanh chói tai càng ngày càng cao, cuối cùng có tử linh hóa thành tro bụi bị chôn vùi giữa hư không. Dần dần âm thanh sắc bén biến mất, toàn bộ tử linh trong hỏa diễm đều biến thành tro bụi, dù sao thì bọn chúng cũng chỉ là tàn hồn biến ảo thành sinh mệnh. không thực sự là bất tử, chủ nhân của những thi hài này thực ra là đã ngỏm cụ tỏi từ lâu. Cung Kỳ lúc này mới nghênh ngang đi ra, bộ dáng ngạo thị thiên hạ, với khí khái là ngoài ta ra trong thiên hạ còn ai nữa, thấp giọng mắng: một đám tử linh nho nhỏ cũng dám kiêu ngạo trước mặt bản đế. Lâm Phong, nơi đó hình như còn có cửa vào, đánh mở nó ra, chúng ta vào xem một chút, cũng không biết tiểu thế giới này đến cùng là lớn bao nhiêu. Cái lão bất tử này, Lâm Phong thật là muốn một cước đạp vào mông lão. Lão bất tử này đúng là ngứa đít cần ăn đòn. Bất quá thời điểm hiện tại không phải là thời điểm bình thường, nó không chừng trong này còn cần lão hỗn đản kia, vì lẽ đó mà Lâm Phong liền nhịn lại. Đi lên phía trước, Lâm Phong một quyền là đánh mở phế tích ra, quả nhiên là có một cái cửa đi vào. Đi, thân hình Lâm Phong lập lòe muốn tiến vào trong cánh cửa kia. Chậm đã, Cung Kỳ hô lên một tiếng làm Lâm Phong dừng bước. Những thi hài này đều chứa bảo bối, lại là tài liệu tốt để chế tạo thánh khí, người cứ thế mà ném bỏ đi sau. Cung Kỳ lúc này mạnh mẽ khinh bỉ Lâm Phong. Hài cốt người khác mà người cũng muốn nhớ thương, thật là không phúc hậu, đại đế chó má gì chứ. Lâm Phong chửi thầm một tiếng nhưng động tác trên tay không chậm, thu hết tất cả thi hài lại, khiến cho Cung Kỳ trợn mắt ngáng ngác mồm. Vô sỉ, thật là vô sỉ. Phía trước vẫn là một vùng phế tích đổ nát, tiểu thế giới này giống như từng tòa cung điện liên tiếp vậy, vũ khí mạnh mẽ đã bị hư hỏng nằm rải rác trên mặt đất, cũng không còn ánh sáng, thậm chí là bị chôn vùi dưới nền. Đều là thánh khí, toàn bộ đều hư hại, quá đáng tiếc rồi, nếu không thì tiểu tử ngươi phát tài to, Cung Kỳ thầm nói một tiếng. Lâm Phong cũng rõ ràng hết thảy trước mắt, kim trung giờ đã ảm đạm, xám màu, trên mặt có từng vết nứt, cổ kính thì vỡ vụn không thể phục hồi, còn có những hồ lô bị đánh phá, đao kiếm bị sứt mẻ, thậm chí gãy thành mấy đoạn, những tấm khiên màu đen chẳng chịt những vết nứt. Những binh khí này mặc dù ngủ say vạn năm nhưng vẫn có thể cảm nhận được một tia khí thế mạnh mẽ còn ẩn chứa. Tỉ như thi hài phía trước Lâm Phong tay cầm phương thiên họa kích uy nghiêm vô cùng. Thanh phương thiên họa kích này dường như có thể bổ đôi cả mặt đất, mà mặt đất bên dưới nó cũng xuất hiện từng tia vết nứt khủng bố. Thế nhưng bây giờ, thanh phương thiên họa kích này cũng bị bẻ gãy làm đôi, không còn uy thế của ngày xưa. Thời kỳ thượng cổ phát sinh đại chiến khủng bố như thế nào, ngay cả tiểu thế giới của Hoàng Vũ cũng bị công phá, xung quanh đều là thi hài của tuyệt thế cường giả, thánh khí giống như một kiện binh khí bình thường, dễ dàng bị chém gãy, nằm rải rác trên mặt đất. Lâm Phong khiếp sợ, thực sự là ghê gớm, rất khó tưởng tượng những cường giả chiến đấu tại chiến trường thượng cổ họ khủng bố như cỡ nào, vất tay là có thể đánh cho thánh khí nát vụn ra. Dương Tử Lam bán đấu giá đạt được một thanh tuyệt thế hung mâu, hẳn là thánh khí may mắn còn sót lại rồi chảy vào bên trong hoang hải, bị mai táng vào hoang thạch, sau đó được Cửu Long Đảo may mắn đào lên. Từ những tuyệt thế hung khí kinh khủng kia có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của chúng, mà những thánh khí hư hỏng nơi này có lẽ đều có uy lực giống như tuyệt thế hung mâu kia. Thu lại đi. Cung Kỳ mặc dù cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng ánh mắt hắn vẫn tỏa sáng như cũ. Những đồ này tuy rằng đã tổn hại, thánh vân đứt gãy, không phát huy ra uy lực của thánh khí, nhưng chúng vẫn là tài liệu tuyệt đỉnh để luyện chế thánh khí. Thậm chí sau này nếu tìm được luyện khí tông sư lợi hại, thì còn có cơ hội để chữa trị cho chúng tốt lên. Lâm Phong gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, lại bắt đầu càn quét, bất luận là hài cốt hay thánh khí gãy vỡ toàn bộ đều thu đi, một cái cũng không buông tha. Ồ, ngay khi Lâm Phong thu lấy thanh phương thiên hỏa kích cắm trên mặt đất, thì thấy trong đó xuất hiện một bóng hình hư huyễn khủng bố vọt thẳng về phía Lâm Phong như muốn dung nhập vào cơ thể hắn. Trong nháy mắt ngọn lửa trên người Lâm Phong điên cuồng thiêu đốt, nhanh chóng bao phủ thân thể, rồi lùi lại. Hồn ở bên trong thánh khí tàn bại này vẫn còn có tàn hồn. Tự phong vô số năm, rốt cuộc cũng có người đến. Hư ảnh này lên tiếng, tóc dài hư huyễn tung bay, con ngươi mang theo tâm ý nóng rực bồng bềnh trên hư không, nhìn Lâm Phong chằm chằm. Không ngờ lại gặp phải lão yêu quái không chết. Lâm Phong thầm mắng mình suối quẩy, đây quả thật là người ngàn vạn năm không chết. Đây không phải là hồn phách hoàn chỉnh, nhưng hiển nhiên mạnh mẽ hơn nhiều tàn hồn bình thường, vẫn tự phong bên trong thánh binh của chính mình. Đến hiện tại thấy có người mới xuất thế. Cung Kỳ cũng rất không trượng nghĩa lui về phía sau, lúc này mà lại tránh đi. Điều này làm cho Lâm Phong tức đến muốn hộc máu, xúc sinh, lúc này mà còn không trượng nghĩa định chuồn sao? Lâm Phong, hắn chỉ là một hồn phách không có thân thể mà thôi, lấy thánh khí của ngươi ra giết hắn đi. Cung Kỳ cũng rất trượng nghĩa đứng sau cổ vũ, lão đang ủng hộ Lâm Phong trên mặt tinh thần. Lại còn có một con Cung Kỳ, hư ảnh kia nhìn Cung Kỳ trong mắt lẹ lộ vẻ thú vị, lập tức nói với Lâm Phong, tiểu tử, giao cơ thể của ngươi cho ta, ta sẽ để ngươi trở thành một nhân vật mạnh mẽ, ta và ngươi tuy hai mà một. Nằm mơ, quang hoa lóe lên, Lâm Phong liền lấy ra thiên cơ kiếm chém về phía đối phương. Tiếng vang nổ tung truyền ra, nhưng Lâm Phong lại phát hiện hồn phách đối phương hóa thành từng tia phân tán ra, thiên cơ kiếm chém vào hư không, từng sợi hồn phách lần nữa ngưng tụ thành hình người. Đối phương nhìn chằm chằm vào Lâm Phong cười gằn, vô dụng thôi, giao thân thể của ngươi cho ta đi, ngươi chính là ta, mà ta chính là ngươi, ngươi còn lo lắng cái gì? Hư ảnh kia quỷ mị bay về hướng Lâm Phong, trong con ngươi xuất hiện vẻ tham lam. Mấy năm qua y không biết mình làm sao chịu đựng nổi, nhưng hôm nay rốt cuộc có người đưa một cỗ thân thể đến. Lâm Phong, đi ra. Đúng lúc này Lâm Phong nghe được tiếng Cùng Kỳ truyền âm, không hề băn khoăn, lần nữa chém ra một kiếm, sau đó xoay người bỏ chạy nhanh như điên về phía cánh cửa đã tiến vào. U linh hồn ảnh kia cũng không vội, nhẹ nhàng lướt về phía Lâm Phong. Cùng Kỳ và Lâm Phong hai người chạy đến tuyệt lộ, dựa trên một vách tường bị phong kín, khiến hư ảnh kia lộ ra nụ cười dữ tợn. Qua nhiều năm như vậy, không biết thế giới hiện tại hình dáng ra sao, bản tôn rốt cuộc có thể lại thấy được ánh sáng mặt trời. Hư ảnh kia bước ra cửa động đã bị đánh mở, tiếp tục hướng về phía Lâm Phong. Nhưng đúng lúc này từng luồng hào quang rực rỡ phóng lên, khiến hư ảnh kia trong nháy mắt cứng đờ lại. Hư ảnh này đại biến cúi đầu, liền thấy phía dưới y có khắc một cái đồ án thánh văn, ánh sáng từ trong đó tỏa ra bao phủ lên hồn phách của y. Câu hồn, hư ảnh nói nhỏ một tiếng, thân thể dần run rẩy, trong thánh văn phóng ra một luồng ánh sáng cắn nuốt đáng sợ, mạnh mẽ là nuốt hắn vào bên trong. Câu hồn, một con súc sinh làm sao khả năng biết được câu hồn chứ? Hư ảnh điên cuồng rít gào, mà giờ khắc này cả người y đã bị cuốn vào thánh văn, chỉ để lại bên ngoài khuôn mặt dữ tợn, phát ra những tiếng gào thét không cam lòng. Cô hồn dã quỷ mà cũng dám nhục mạ bản đế, mẹ mày. Cùng Kỳ nghênh ngang đi lên phía trước, vỗ mạnh vào thánh văn một cái, trong đó sinh ra từng tia hư hỏa. A, hư ảnh phát ra tiếng kêu thảm thiết vô cùng khủng bố thê thảm. Bản đế, con yêu thú Cùng Kỳ kia tự xưng là bản đế, lại có thể bố trí lực lượng thánh văn. Lâm Phong thẩm nghĩ, lão già Cùng Kỳ này coi như còn phúc hậu, hóa ra là chạy đi bố trí thánh văn để định trụ hồn phách của đối phương. Tuy ngươi là nhân vật thời kỳ thượng cổ, nhưng bản đế cũng là nhân vật ngàn năm trước, giờ bám tạm vào trên thân thể Cùng Kỳ, nhưng há có thể để bậc con sâu cái kiến như ngươi nhục nhã, còn không cung kính hô to Viêm Đế cho ta. Cái tật xấu kiêu ngạo của Cùng Kỳ lại bắt đầu tái phát, khiến Lâm Phong phải trợn trắng trong mắt. Ánh mắt hư ảnh kia lóe lên, lập tức nói, Viêm Đế tiền bối, ngài có thể tha cho ta hay không? Ta nguyện ý đi theo ngài. Được được, người đúng là rất có tính giác ngộ, chính mình đã đề xuất, vậy thì bản đế liền cho ngươi một cơ hội, đưa chủ hồn của ngươi ra đây, bản đế liền thu ngươi làm nô bộc. Thả ta ra. Hư ảnh kia cuồng loạn gào thét, hiến tế, con yêu thú này lại bảo hắn hiến tế. À, xem ra người vẫn chưa triệt để giác ngộ. Ánh mắt của Cùng Kỳ giả dối, người này lại dám đấu trí với lão. Lão là ai chứ? Là Viêm Đế bị vĩ đại. Hư hỏa khủng bố lại bùng lên, dường như muốn luyện chết đối phương. Lâm Phong âm thầm líu lưỡi, cái tên thượng cổ này mà muốn chơi đùa với Cùng Kỳ, không bị đùa chết mới lão. Lão già ngàn năm bất tử này tuyệt đối là một con yêu tinh, đã gọi là sống lâu thì lên lão làng. Không nên, ta nguyện ý hiến tế. Đối phương bất đắc dĩ chỉ có thể khuất phục, nếu không đồng ý hắn sẽ bị luyện sống ngay. Cùng Kỳ tiếp nhận đối phương hiến tế, trở thành chủ nhân của cỗ hồn phách này. Ngươi là người của niên đại nào? Tiểu thế giới này của ai? Ngươi và hắn quan hệ thế nào? Nơi này đã từng xảy ra chiến đấu thế này là tại sao? Tiểu thế giới khác có phải đều có di tích của Vũ Hoàng hay không? Lâm Phong chỉ một lần mà phọt ra rất nhiều câu hỏi. Cùng Kỳ thu hắn thành người hầu cũng được, chí tiếp theo sẽ thuận tiện hơn. Hắn vừa vặn bất đối phương dẫn hắn đi tìm di tích hoàng giả, có hắn ở đây thì nhất định thuận lợi hơn nhiều, dù sao thì đối phương cũng là cường giả nằm trong cái tiểu thế giới này cơ mà. Niên đại nào? Hư ảnh lẩm bẩm trong mắt có chút mê man, quên mẹ nó rồi, hắn cũng quên mất là đã qua bao nhiêu năm, giống như vượt qua vô số kỷ nguyên, hắn chỉ biết là lâu, rất lâu. Ta cũng không biết thời đại đó cách hiện nay bao xa, ta chỉ biết ngày xưa là cổ thiên đình bởi vì thiên đế vẫn lạc mà khai chiến với yêu tộc. Trận chiến đó đã liên lụy vô số thế lực, toàn bộ đại lục đều sôi trào, thiên địa cũng bị đánh nổ, địa vực dường như là cũng bị mở ra, giống như phá mở ra địa ngục Trường Hà vô tận vậy, còn chúng ta thì bị chôn vùi vào trong đó. Quá xa xưa rồi, xa xưa đến nỗi trí nhớ của hắn cũng có chút mơ hồ, nhưng hắn vẫn nhớ tới quá trình hoàn cảnh tận thế diễn ra, thật là đáng sợ. Cổ thiên đình, trái tim Cùng Kỳ mạnh mẽ co giật lại, mẹ nó, không ngờ lại là thời kỳ cổ thiên đình. Thật là đáng sợ, lão còn tưởng rằng mình đã là lão yêu quái, nhưng đứng trước mặt người này bản thân chỉ có thể coi là vãn bối trong hàng vãn bối, không biết là xa cách bao nhiêu đời. Bất quá ai bảo lão là đại đế vĩ đại cơ chứ, cho dù cường giả thời kỳ viễn cổ thì cũng phải trở thành nô bộc cho Viêm Đế vĩ đại đây. Ngươi biết cổ thiên đình sao? Lâm Phong quay sang hỏi Cùng Kỳ, thiên đình cuối cùng là cái gì chứ? Sách cổ có từng thấy qua, ghi chép, bất quá chỉ là một đoạn thôi, nhưng đoạn khác đều bị xóa bỏ. Không biết là biến mất trong chiều dài lịch sử hay bị người khác cố tình xóa đi. Ta chỉ biết đó là một trong thế lực kinh khủng nhất của Cửu Tiêu Đại Lục mấy chục vạn năm về trước. Đại chiến thượng cổ hình như cũng bởi vì cổ thiên đỉnh mà phát sinh. Cùng Kỳ giờ này mất đi bộ dáng hì hì hà hà, nói chuyện rất nghiêm túc, có chút tương tự với hư ảnh kia nói. Mấy chục vạn năm trước, Lâm Phong vẻ mặt cứng đờ, chẳng trách là được gọi là thời kỳ thượng cổ. Địa ngục Trường Hà lại là cái gì? Lẽ nào Hoang Hải là địa ngục sao? Lâm Phong lại hỏi. Đại chiến thời kỳ thượng cổ ngay cả đường địa ngục cũng phá tan, chẳng lẽ thực sự có thứ đáng sợ như địa ngục tồn tại hay sao? Hoang Hải? Hư ảnh kia hơi kinh ngạc, hiển nhiên nó không biết Hoang Hải là gì. Địa phương mà chúng ta đang đứng hiện tại đang nằm dưới đáy Hoang Hải. Mảnh Hoang Hải này rất có khả năng là nơi diễn ra đại chiến thượng cổ như người nói lúc nãy. Lâm Phong đáp lại, đây là lịch sử hắn được nghe kể về Hoang Hải, nhưng chân tướng thực sự thế nào thì ai mà biết được, vì đã cách sau hàng trăm ngàn năm rồi, muốn nói có người biết thì cũng chỉ có một vài tàn hồn kỳ phách ở thời thượng cổ còn sót lại. Vì sao gọi là Hoang Hải? Từ đại chiến thời kỳ thượng cổ phá tan địa ngục, lẽ nào địa ngục Trường Hà đã ăn mòn vùng đất này rồi diễn hóa thành Hoang Hải như lời ngươi nói sao? Hư ảnh này mang theo một tia nghi hoặc mà nói, khiến vẻ mặt Lâm Phong cứng đờ. Địa ngục Trường Hà ăn mòn mặt đất sau đó diễn hóa thành Hoang Hải ư? Chuyện này không khỏi quá mức dọa người rồi, thế gian này thực sự có địa ngục sao? Ngụy Đế. Lâm Phong đưa mắt nhìn về phía Cùng Kỳ, chỉ thấy con ngươi to của hắn lóe lên, chậm rãi nói. Lai lịch của Hoang Hải ta cũng không rõ ràng, nhưng ta biết có một chỗ có quan hệ với địa ngục. Chỗ nào? Lâm Phong kinh hãi. Thực sự là có địa phương quan hệ với địa ngục. Điều này đúng là đã vượt qua phạm chủ lý giải của hắn. Lâm Phong kinh hãi. Thực sự là có địa phương quan hệ với địa ngục sao? Điều này đã vượt ra khỏi phạm chủ mà hắn có thể lý giải. Đại chiến thượng cổ bổ đôi mặt đất, chém ra địa ngục Trường Hà. Thời điểm võ tu cường đại đạt tới đăng phong tạo cực, lăng vân thiên địa, thực sự có thể phá tan thương thiên, chém ra địa ngục hay sao? Bát hoang thập vực, cửu u thập nhị quốc, trong đó thì cửu u chính là tuyệt địa. Có người nói là nó có quan hệ với địa ngục, lại có người nói dọc theo địa ngục Trường Hà là nơi tuyệt diệt. Cung Kỳ thản nhiên nói khiến vẻ mặt Lâm Phong cứng đờ lại. Địa ngục Hà, nơi tuyệt diệt ư? Cửu U chỉ nghe thấy cái tên đã làm người ta cảm thấy lạnh giá. Cửu U luyện ngục, cửu U địa ngục, liệu có quan hệ gì hay không? Chủ nhân của tiểu thế giới này là cường giả cấp bậc gì, còn ngươi lại là gì của hắn? Lâm Phong hỏi lại câu này mà vừa nãy đối phương không đề cập tới. Là một vị hoàng, bất quá chỉ là hoàng thấp nhất, hạ vị hoàng. Ở trong đại chiến thượng cổ không thể may mắn sống sót, tiểu thế giới cũng bị người ta công phá mà vỡ vụn, hóa thành phế tích, mà ta là người hầu của y. Bây giờ Hoàng Vũ chưa thu đệ tử thân truyền, thu nạp môn đồ cũng là một loại phương pháp để thành lập thế lực của mình, để thế lực của mình cường thịnh hơn. Với lại tất cả mọi người đều là một danh hiệu, bọn họ sẽ càng nỗ lực tu luyện. Nhưng người ở thời kỳ thượng cổ thì trực tiếp hơn nhiều, đạo lý cường giả vi tôn càng thêm trần trụi. Hoàng giả sẽ nô dịch người yếu, bắt họ làm nô bộc cho mình. Hư ảnh này chính là nô bộc của một vị hoàng. Hạ vị hoàng, Lâm Phong tự thì thào lẩm bẩm trong lòng. Chẳng ra sau khi leo lên hoàng giả vô thượng thì võ đạo sẽ có phân chia cấp bậc khác. Vậy trong này có di tích tồn tại hay không? Không rõ lắm, lúc đó chúng ta đụng phải một vị cường giả khủng bố tập kích, tiểu thế giới liền bị phá hủy. Trong nháy mắt tất cả mọi người cùng thánh khí toàn bộ bị xóa bỏ. Do ta tu luyện công pháp đặc thù cho nên trong nháy mắt đó, giải thể hồn phách bao bọc bên trong phương thiên họa khích thánh khí của ta mới có thể thoát được một mạng. Vì hoàng giả này chắc hẳn là cũng bị xóa bỏ, có lưu lại di tích hay không thì ta cũng không rõ lắm. Hư ảnh chậm rãi nói khiến cho Lâm Phong kinh hoàng trong lòng. Một vị hoàng nha, tuy chỉ là hạ vị hoàng nhưng đối với hắn hiện giờ cũng thuộc dạng nhân vật cấp bậc vô thượng. Thế nhưng lại bị cường giả tuyệt thế một đòn phá hủy tiểu thế giới. Người hầu di tích thánh khí bên trong toàn bộ bị hủy diệt tan vỡ, chỉ còn một người may mắn còn sống sót. Có thể thấy được phong thái của vị cường giả tuyệt thế kia mạnh mẽ cỡ nào. Không biết những cường giả tuyệt đỉnh đó có vẫn lạc bên trong Hoang Hải này hay không? Xem ra rất nhiều người tới Hoang Hải tầm bảo đều có đạo lý cả. Không biết là đại chiến mấy chục vạn năm trước đã để lại bao nhiêu di tích ở trong này. Nhưng mà Hoang Hải quá mức mênh mông, lực hủy diệt quá mức khủng bố. Chỉ bí mật đào móc lên được một ít như muối bỏ bể thôi. Nói không chừng còn có cường giả đại đế táng thân trong này. Giờ sau khi chúng ta trở về, sẽ ban tặng ngươi một cỗ thân thể mạnh mẽ. Lâm Phong không tiếp tục hỏi nữa mà nói với hư ảnh kia một tiếng, ở trong Ngọc Hoàng Cung đang phong ấn rất nhiều cường giả, lấy thực lực quán bây giờ vẫn có nhiều người hắn không thể thu thập, vừa vặn đưa hư ảnh này vào để cho y chọn lấy một bộ thân thể phù hợp, tương lai có thể nuôi dưỡng một vị tường giả, tôn giả cường hãn thời thượng cổ. Lâm Phong giờ hy vọng gặp nhiều thêm hồn phách như hư ảnh này, lão già cùng kỳ này lại biết trận pháp Thánh Vân câu hồn, nếu có thể câu hồn toàn bộ, sau đó để bọn họ chọn thân thể rồi bồi dưỡng ra được một nhúm cường giả, sau nữa còn là cường giả của thời kỳ thượng cổ, giống như là được sống lại mấy trăm ngàn năm sau vậy, chỉ nghĩ tới thôi đã làm người ta kích động rồi. Lâm Phong tiếp tục đi sâu vào trong tiểu thế giới để tìm kiếm, quả nhiên giống như hư ảnh này nói, toàn bộ đều bị hủy diệt. Lâm Phong phát hiện bên trong tiểu thế giới không chỉ có cung điện, còn có lâm viên thảo mộc to lớn. Ngày xưa trồng một ít linh thảo, bất quá hiện tại đã không còn tồn tại, không có nguyên khí cung cấp thì linh dược cũng đã chết héo. Tiểu thế giới của cường giả Hoàng Vũ quả nhiên là huyền diệu, thật giống như một mảnh thế giới chân thực vậy. Bên trong thế giới này, Hoàng Vũ chính là chúa tể, có thể làm bất kỳ việc gì mà mình muốn. Trong lòng Lâm Phong đột nhiên hiện ra một loại cảm xúc vô cùng chờ mong, đã có một ngày hắn trở thành hoàng, ngưng tụ ra tiểu thế giới của mình, như vậy có thể mang theo toàn bộ người nhà bên cạnh, bên trong tiểu thế giới lại chế tạo một cái cung điện, kiến tạo lầu các, thậm chí là diễn sinh ra một mảnh thế giới mới. Đương nhiên hiện tại Lâm Phong cũng chỉ có thể là tưởng tượng tự sướng thôi, con đường võ đạo khó khăn cỡ nào, một bước một dấu chân, hắn còn cần kiên cường tiến về phía trước, vượt qua thiên vũ, bước vào hàng ngũ tôn giả để trở thành cường giả một phương, lại chứng đạo thành hoàng, sau khi thành hoàng lại quan sát một vùng thế giới, rồi tế luyện thế giới thuộc về mình. Lâm Phong quả nhiên lại gặp phải một đạo tàn hồn nữa, cường giả tuyệt đỉnh một đoàn phá diệt tiểu thế giới, hiển nhiên không để ý đến những tôn vũ cảnh nhỏ bé này, mà kệ sự sống chết của bọn họ. Tàn hồn vừa nãy Lâm Phong gặp được, có thể phân giải hồn phách mới thoát chết. Mấy năm sau dần dần lớn mạnh một chút, nhưng cũng phát hiện đã không phải là thiên địa ngày xưa, mà hài cốt thì cũng đã mục nát, cho nên hồn phách này không thể đi ra ngoài, chỉ có thể chờ đợi tháng năm dài dằng dặc. Mà hồn phách thứ hai này cũng tu luyện một loại bí thuật cho nên mới có thể tiếp tục sống sót. Bất quá vận mệnh cũng giống như hồn phách vừa nãy, bị gia hỏa cùng kỳ kia bẫy, hiến tế thành nô bộc cho hắn. Lâm Phong mừng thầm hai cỗ tàn hồn, chỉ cần cho bọn họ thân thể thì có thể bồi dưỡng được hai vị tôn giả mạnh mẽ của thời thượng cổ. Hắn còn hy vọng là có người thứ ba xuất hiện, nhưng đáng tiếc không gặp được. Đương nhiên Lâm Phong lại thu được một ít thánh khí tàn tạ, trong lòng âm thầm nguyên rủa vị cường giả tuyệt thế ngày xưa, ra tay quá ác, một kiện thánh khí hoàn hảo cũng không lưu lại cho bọn hắn. Nếu không phải là hai người này nắm giữ bí thuật thì cũng giống như những thánh khí đó, tan xác từ lâu. Sự cường hãn của đối phương khiến cho Lâm Phong khiếp đảm. Bất quá có nhiều thánh khí tổn hại như vậy, Lâm Phong cũng biết là mình đã phát tài. Phải biết rằng nếu mang tài liệu chế tạo thánh khí đi bán đấu giá cũng có thể kiếm được rất nhiều. Lúc này, Lâm Phong đi vào một tòa điện đá màu xanh, đại điện do tảng đá cổ xưa lát thành. Mặc dù sau vô số năm nhưng vẫn lập lòe ánh sáng, có thể thấy được chất liệu của chúng vô cùng chân quý. Ở trên màu xanh mơ hồ có hoa văn như ẩn như hiện, giống như lưu chuyển, vô cùng kỳ diệu. Đây là cung điện ngày xưa chủ nhân ta ở, hắn ở ngay trong cung điện này ngộ đạo khổ tu. Hai bóng người hư huyễn bồng bềnh sau lưng của Lâm Phong vẫn có chút kinh sợ đối với chủ nhân ngày xưa. Mở rộng tòa cung điện này ra, trong trung tâm dường như có một dấu tay năm ngón to, hiển nhiên là bị người ta dùng một tay đập nát trực tiếp mở toang cung điện ra. Cung điện hoang giả, Lâm Phong nhanh chân tiến vào, cơ duyên khi tiến vào tiểu thế giới nằm ngay trong tòa cung điện này. Hai con mắt cùng kỳ tỏa sáng theo sát sau lưng Lâm Phong. Tuy đời trước lão là đại đế, nhưng giờ dù sao cũng chỉ là một tia tinh hồn diễn hóa mà sống lại, tất cả đều phải làm lại từ đầu, bao gồm cả việc tu luyện ngộ đạo. Lão cũng cần mở ra một loại đại đạo khác thuộc về lão, rồi trèo lên đỉnh cao vô thượng một lần nữa. Cung điện này thâm thúy mênh mông, phủ lên một tầng cát bụi, nhưng vẫn không thể hoàn toàn che giấu đi phong thái của nó. Ánh sáng lóng lánh kỳ lạ, xa xa tựa hồ có một hoàng tọa, phía dưới hoàng tọa là một bộ thi thể. Thi thể này vẫn còn duy trì hoàn hảo, làm vẻ mặt Lâm Phong cứng đờ. Nếu như đây là Hoàng Vũ, cho dù là một cỗ thi thể nhưng vẫn là chí bảo đối với hắn, đủ khiến cho vô số người vì nó mà điên cuồng. Không chỉ có một bộ thi thể đâu, Lâm Phong nhìn về phía bên kia, ngoài trừ cỗ thân thể hoàn hảo này, bên cạnh còn có hai cỗ thi hài nữa, nhưng chỉ còn dư lại hài cốt. Hơn nữa hai cỗ hài cốt này có vẻ nhỏ hơn, trên xương ngón tay cùng xương sọ của họ còn có ánh sáng lập lẻ giống như châu báu không bị mục nát vậy. Là nữ nhân. Trong nháy mắt Lâm Phong liền hiểu ra, bọn họ là ái thiếp ngày xưa của chủ nhân, Khi còn sống, chủ nhân có mười mấy vị ái thiếp, nhưng sùng ái nhất chỉ có hai người. Một là mỹ nhân của nhân loại, một là yêu cơ tuyệt diễm của yêu tộc. Một cái hư ảnh mở miệng nói, thân là Hoàng Vũ thì có một vài nữ tử xinh đẹp là điều hết sức bình thường. Ngày xưa ái thiếp của bản đế cũng có hơn mấy chục người, bất quá bây giờ, có lẽ đều đã hóa thành bụi bặm. Lâm Phong tiểu tử, người màu màu tăng cao thực lực, thuận tiện xem xét mấy mỹ nữ, tỉ như cái gì mà thánh nữ yêu cơ, làm cho các nàng cùng với ngươi đồng thời chứng đạo đi, Cung Kỳ cười nói. Tuyết Linh Lung thê tử của ngươi rất tốt, tương lai dẫn nàng về tuyết tộc, nàng sẽ trở thành vương của tuyết tộc, còn ngươi là nam nhân của vương. Lâm Phong trợn tròn mắt, cái lão khốn này quả nhiên là không có nghĩ tới chuyện tốt. Mộng Tình thân là Tuyết Linh Lung, nắm giữ huyết thống vương giả của tuyết tộc, nhưng người yêu giới sợ là cũng như nhân loại, hạng người quý đồ khó lường là nhiều vô số kể, thực lực không đủ mà muốn trở thành vương thì chỉ có nằm mơ. Nói không chừng tuyết tộc còn có người muốn làm hại Mộng Tình, trước khi chưa có đủ thực lực, hắn sẽ không dám đưa Mộng Tình về cái nơi gọi là tuyết tộc gì đó. Hơn nữa lão bất tử kia đang nghĩ đến việc thu thánh nữ đến yêu cơ, đúng là không có lòng tốt, là kế hoạch bồi dưỡng sau. Thánh nữ cùng yêu cơ khi trưởng thành tương lai cũng sẽ là nhân vật kinh khủng một phương, hơn nữa còn thuộc về dạng thế lực cường đại. Bất quá thi hải, hai vị ái thiếp bên cạnh Hoàng Vũ cũng không mục nát, hiển nhiên là tu vi không yếu, đều là cường giả tôn vũ cảnh. Lâm Phong, cây cung này rất mạnh, mau thu lấy. Con mắt của Cùng Kỳ tỏa sáng nhìn chằm chằm vào cây trường cung trong tay của thi thể Hoàng Vũ. Sau vô số năm, bên trên cây cung tên tuy có bụi bặm, nhưng cũng vẫn còn ánh sáng lưu chuyển. Ngày xưa thời điểm Hoàng Vũ này đối mặt với cường địch, tựa hồ là muốn dùng cung tên bắn ra, nhưng còn chưa kịp phóng tên đã bị người ta giết. Đường đường là hoàng giả, lại có bi ai cỡ nào? Trước mặt cường giả tuyệt đỉnh, ngay cả tư cách cầm vũ khí lên cũng không có, có thể thấy được thực lực người kia hết sức dọa người. Là vũ khí của Hoàng, Lâm Phong đi lên phía trước nhìn bộ thi thể còn chưa thối giữa kia, lại vừa nhìn cung tên trong tay cỗ thi thể đó. Cung tên này đã có những vết nứt nhưng vẫn còn phóng thích ra ô quang, không biết là dùng chất liệu gì tạo thành, mà mũi tên của cung thì giống như tuyệt thế lợi khí vậy, vẫn còn lộ vẻ sắc bén. Mũi tên này tùy tiện cũng có thể giết người. Đây là lạc nhật cung do cực phẩm ô mộc chế tạo, cứng rắn không thể phá vỡ, dây cung do gân của yêu long cô đọng mà thành. Một trong những thứ tuyệt đỉnh thánh khí ngày xưa mà chủ nhân thích nhất. Ở bên trên ngoại trừ khắc họa thánh văn còn có đạo nữa, nhưng đáng tiếc bây giờ đã bị tổn hại. Thánh văn đan sen cũng bị đứt quãng, đạo bị tàn phá, sợ là không còn uy thế ngày xưa. Đúng, ngày xưa chủ nhân cầm lạc nhật cung này rót thánh lực khủng bố vào bên trong, hóa thành mũi tên thì đến hoàng giả cũng có thể bắn chết. Hai vị tôn giả hồi tưởng lại làm Lâm Phong có chút buồn bực. Tuyệt phẩm thánh khí à, ngoại trừ thánh văn còn nắm giữ cả đạo, vô cùng đáng sợ. Nhưng đáng tiếc là cây cung này đã bị hư hỏng. Lâm Phong trong lòng lại nguyền rủa vị cường giả tuyệt thế kia, quá khốn nạn, phung phí củ trời rồi, một đòn diệt sạch tất cả như thế. Vậy thì đã sao, dây cung này do Long Cân chế tạo vẫn chưa gãy vỡ, vẫn là lợi khí giết người. Huống hồ cung này tuy rằng bị tổn hại nhưng vẫn phát huy ra được uy lực không phải bình thường, chí ít là tiểu tử ngươi dùng ổn rồi. Thực sự không được thì mang bán, tin tưởng cường giả Hoàng Vũ cũng đều cảm thấy hứng thú. Cung Kỳ lẩm bẩm khiến vẻ mặt Lâm Phong trở nên nghiêm túc. Dây cung này quả thực do gân của yêu long chế thành, lạc nhật cung này nếu được chữa trị tốt thì cực kỳ đáng sợ, mà bán đấu giá thì cũng sẽ được cái giá trên trời. Thi thể quả nhiên là hoàn hảo. Lâm Phong nhìn thi thể của Hoàng Vũ, mặc dù đã chết đi mấy trăm ngàn năm nhưng vẫn có phong thái như cũ, mái tóc dài màu đen như cuồng ma loạn vũ, mặt thì như đao gọt lộ ra khí chất uy nghiêm. Trên người không có vết thương, rõ ràng sống sờ sờ bị người ta đánh chết, vì cường giả Hoàng Vũ này tất nhiên là không cam lòng. Thân thể này cũng là báu vật, thu minh thu nhanh. Con mắt của Cung Kỳ lại nổi lên ánh sáng khiến Lâm Phong không biết nói gì cho phải. Làm sao cảm giác lão đại đế thời trước này giống như là giặc cướp vậy? Lâm Phong đi lên phía trước đưa bàn tay, quát lên khuôn mặt của bộ thi thể Hoàng Vũ kia, muốn đem nó thu hồi. Nhưng đúng vào lúc này một cỗ khí tức dọa người từ cỗ thân thể này truyền ra. Lâm Phong giống như nhìn thấy con ngươi đối phương mở ra, ánh ánh lá mắt, bịch bịch. Bước chân không ngừng lui về phía sau, Lâm Phong chỉ cảm thấy có một trận đau đớn liền lộ vẻ kinh hãi. Hoàng Vũ còn sống sao? Đảo mắt lần hai nhìn về phía thân thể này thì thấy đối phương vẫn yên tĩnh ở đó, không hề có nửa điểm phản ứng, giống như chưa từng có động tĩnh gì. Chuyện gì thế này? Vẻ mặt Lâm Phong cả kinh, vừa nãy là chuyện gì xảy ra, vì sao hắn lại cảm giác như đối phương mở mắt, làm cho người ta chấn động cả hồn phách? Đã phát sinh chuyện gì? Cùng Kỳ đi lên phía trước hỏi Lâm Phong. Vừa nãy ta cảm nhận được ý niệm khủng bố, ánh mắt của đối phương thật giống như đã mở ra. Sao? Ánh mắt cùng kỳ lóe lên, lập tức cắn răng mắng. Đã chết mấy trăm ngàn năm rồi, ý niệm lại vẫn lộ vẻ không cam lòng. Bất quá bây giờ cũng chỉ là tử niệm mà thôi, không làm gì nổi, ngươi thử một lần nữa đi. Lâm Phong ngờ vực nhìn cùng kỳ, lão bất tử kia sẽ không lừa gạt mình chứ. Làm sao, ngươi vậy mà dám hoài nghi bản đế sao? Cùng kỳ vô cùng căm tức nhìn Lâm Phong gầm lên, để ta thử xem. Lâm Phong tiến lên lần nữa, đưa bàn tay khoát lên người đối phương, ý nghĩ khẽ chuyển một chút, muốn thu hồi đối phương lại. Lại là một cỗ sức mạnh cuồng bá tỏa ra, Lâm Phong chỉ cảm thấy thần niệm vô cùng đau đớn, lần này càng thêm mãnh liệt, thân thể hắn mạnh mẽ lùi lại, cả người bị dọa cho túa mồ hôi lạnh. Tử niệm mà mạnh vậy sao? Lâm Phong nói, đây là uy áp hoàng giả hay sao? Hơn nữa còn chỉ mới là hạ vị hoàng thôi, chẳng chắc có người nói bên dưới hoàng giả chúng sinh đều là con sâu cái kiến, bước vào hoàng giả sẽ tiến vào một cấp độ khác, như thần linh quan sát chúng sinh vậy. Lúc trước không có chết hẳn, thực sự có chút phiền phức. Cùng kỳ lẩm bẩm một tiếng khiến Lâm Phong trợn trắng mắt. Cái lão khốn kiếp đáng chết này lại lấy mình ra làm chuột bạch thí nghiệm, vừa rồi bảo mình tới chỉ là thử mà thôi. Tạm ra vẫn phải do bản đế tự mình ra tay, giết chết tử niệm của y. Cùng kỳ lệnh khệnh nghênh ngang tiến lên, Lâm Phong xem như hiểu rõ, đã bị lão khốn này hãm hại một phen. Chỉ thấy cùng kỳ bắt đầu khắc họa thánh văn quanh cỗ thi thể, nhưng ánh mắt Lâm Phong lại nhìn về phía tảng đá bên trên đại điện. Chỉ thấy trong đó có bút ký ngộ đạo ngày xưa của vị hoàng giả này, những đại tự cứng cáp mạnh mẽ đó dường như đều ẩn chứa khí tức của đại đạo, làm Lâm Phong cảm giác chúng không phải vật chết mà là có sức mạnh không tên bồng bềnh trước mặt mình. Lực lượng đại đạo sao? Lâm Phong cảm giác hơi mờ ảo, hắn giống như là đưa thân vào một mảnh không gian toàn đại tự, những chữ lớn tung bay trong hư không cầu thông với sức mạnh của thiên địa, giống như có thể diễn sinh vạn vật, lại giống như có thể hủy diệt thiên địa vậy. Võ đạo chúng ta theo đuổi. Võ cùng đạo, sức mạnh không tên này là loại sức mạnh ta cần theo đuổi. Lâm Phong trong lòng tự nhủ, những chữ viết hư huyễn giống như một suy nghĩ có thể làm cho hoa nở. Mỗi một đóa hoa là một thế giới, mỗi một cái đều là sinh mệnh, nắm giữ thế giới riêng của chính mình. Đây là sức mạnh gì? Lúc này Lâm Phong nhìn một nhóm đại tự trôi nổi giống như bị rơi vào cửu u, cảm giác cả người vô cùng lạnh lẽo. Những đại tự đó dường như là nguyền rủa vạn thế vậy. Những... cái chữ viết nguyền rủa này nếu phủ lên người hắn thì hắn chắc chắn là phải chết. Từng đại tự nguyền rủa trôi nổi về phía hắn không ngừng tới gần Lâm Phong, dường như muốn xâm nhập vào đầu óc hắn. Lâm Phong rõ ràng cảm nhận được lực lượng nguyền rủa đang tới gần, không thể để cho nó chạm vào mình. Trong lòng Lâm Phong run lên, đột nhiên cắn môi, cảm giác đau đớn kéo hắn từ cảnh giới hư vô mờ mịt tỉnh lại. Phốc một tiếng, Lâm Phong ngã ngồi trên mặt đất, trên trán lấm tấm mồ hôi, ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm vào những đại tự kia. Những chữ này thật là đáng sợ, nó có thể giết người trong lúc vô hình. Ngươi làm gì vậy? Lúc này hư ảnh kia nhìn Lâm Phong mang theo vẻ nghi hoặc. Cung điện bằng đá này là cung điện ngộ đạo của hoàng giả, bọn họ cũng chưa từng tiến vào. Bây giờ có cơ hội đi vào, nên tìm hiểu kỹ càng bút ký ngộ đạo trên vách tường của Hoàng Vũ. Nhưng bọn họ không có khả năng lĩnh ngộ nhiều, càng không thể giống như Lâm Phong đầu đầy mồ hôi, giống như gặp phải một sự kiện kinh hãi nào đó. Bút ký ngộ đạo trên vách tường này có lực lượng nguyên rủa. Lâm Phong nói với hai cái hư ảnh khiến vẻ mặt của hai cứng đờ, hiện lên biểu tình bị dọa sợ, vô cùng khiếp hãi. Người lại có thể nhìn thấy hoa văn của đạo, hơn nữa còn nhìn thấy cả lực lượng nguyên rủa sao? Lực lượng nguyên rủa? Người xác định đó là lực lượng nguyên rủa ư? Hai hư ảnh giống như nghe được chuyện gì rất dọa người, khiếp sợ nhìn Lâm Phong chằm chằm. Người có vũ hồn gì? Hai người nhìn chằm chằm vào Lâm Phong như nhìn một con quái vật. Một tên thiên vũ cảnh tầng 4, ngay cả lực lượng thánh văn cũng nên không đoán được mới đúng, nhưng hắn lại có khả năng nhìn thấu cả đạo, lẽ nào hắn có được vũ hồn kinh thế nào đó sao? Tỷ như có được vũ hồn thần nhãn nhìn thấu mọi thứ kể cả hư vô, thân thể sẽ có thể chất như là thần nhãn, hoặc là có đạo thể tuyệt thế có thể tìm hiểu tất cả. Loại cường giả này thì từ thời điểm sinh ra đã chỉ định là chỉ cần không chết thôi, tất nhiên sẽ trở thành hoàng vũ tuyệt thế. Vũ hồn, vẻ mặt Lâm Phong suy tư lập tức thấp giọng nói, vũ hồn cửu long thiên phệ có tính là ngon không? Cửu Long Thiên Phệ, hai người tự động lẩm bẩm, không tồi. Cửu Long Thiên Phệ nắm giữ lực lượng cắn nuốt, nếu vũ hồn đủ mạnh còn có thể cắn nuốt vũ hồn của người khác. Loại vũ hồn này xác thực là cái đồ biến thái. Thế nhưng đối với những vũ hồn dị biến này thì vũ hồn Cửu Long Thiên Phệ không cắn nuốt được. Những thứ đó là do trời cao ban tặng đã gọt ra khỏi chuyện truyền thừa. Lẽ nào Lâm Phong ngộ tính siêu phàm thoát tục, không cần có vũ hồn nghịch thiên mà cũng có thể nhìn thấu đạo sao? Thậm chí hắn vậy mà nhìn thấy cả lực lượng nguyền rủa của chủ nhân. Ngươi chắc chắn là mình nhìn thấy lực lượng nguyền rủa chứ? Ánh mắt của hai huyễn ảnh này nghiêm nghị nhìn Lâm Phong chăm chú. Tuy tu vi của ta không mạnh nhưng cũng là thiên vũ cảnh tầng 4, Tao lại biết loại sức mạnh nào được? Vừa nãy nếu không phải ta tự cắn môi để tỉnh lại, sợ là đã bị lực lượng đó nguyền rủa rồi. Lâm Phong hồi tưởng lại tình cảnh vừa nãy, trong lòng như trước vẫn còn sợ hãi và phi thường kiêng kỵ. Hai hư ảnh này nhìn nhau phi thường khiếp sợ. Có phải hai người các ngươi biết cái gì đó hay không? Lâm Phong lãnh đạm hỏi một tiếng. Ngày xưa chủ nhân chúng ta ngoại trừ Lạc Nhật Cung thì còn một kiện thánh khí khác càng mạnh mẽ hơn, trong đó ẩn chứa lực lượng pháp tắc, là tuyệt phẩm thánh khí chân chính, uy lực vô cùng, có thể mang đến lực lượng nguyền rủa vô tận. Mà kiện tuyệt thế thánh khí này chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy chủ nhân vận dụng lần nào, nghe nói nó bị niêm phong ở bên trong Thanh Quang Cung, dùng để lĩnh ngộ pháp tắc nguyền rủa. Ta hoài nghi kiện tuyệt phẩm thánh khí này có khả năng không hề bị hủy diệt. Một hư ảnh trong đó chậm rãi nói khiến vẻ mặt Lâm Phong cứng đờ lại. Còn có một kiện tuyệt phẩm thánh khí có khả năng hoàn hảo không bị hủy diệt sao? Hư ảnh nói kiện tuyệt phẩm thánh khí này niêm phong trong Thanh Quang Cung, mà vừa nãy hắn cảm nhận được lực lượng nguyền rủa, lẽ nào là lực lượng nguyền rủa này cùng với kiện tuyệt phẩm thánh khí kia có quan hệ với nhau? Ý của các ngươi là? Lâm Phong nhìn về phía hai hư ảnh mà hỏi. Nếu ngươi có thể thực sự cảm nhận được lực lượng nguyền rủa thì có thể thử nghiệm cảm thụ lần nữa. Vẻ mặt của lực lượng nguyền rủa triệu hoán ra, không chừng có thể tìm ra kiện tuyệt phẩm thánh khí kia là nguyền rủa quyền trượng. Để ta thử lại lần nữa. Lâm Phong sửng sốt một chút, vừa nãy lực lượng nguyền rủa suýt chút nữa đã tiêu diệt hắn, nếu thử lại một phen hắn cũng không dám khẳng định sẽ phát sinh hậu quả gì. Nếu ngươi cảm giác bị lực lượng nguyền rủa ăn mòn thì lập tức lui ra, mặc dù không thể triệu hoán quyền trượng nguyền rủa nhưng cũng coi như một lần lĩnh ngộ. Hư ảnh tiếp tục mở miệng, nếu Lâm Phong có thể mạnh mẽ lui ra một lần, như vậy lần hai dĩ nhiên không thành vấn đề. Lâm Phong ánh mắt lập lè nhìn Cùng Kỳ ở một bên, tên kia còn đang chuyên tâm đối phó với cái thi hài của Hoàng Vũ, chuẩn bị là triệt để giết chết tử niệm của đối phương. Được rồi, khẽ gật đầu, Lâm Phong cảm thấy đáng giá thử lại lần nữa. Tuyệt phẩm thánh khí cũng phân chia ra mạnh yếu, có hòa lẫn vào lực lượng pháp tắc là tuyệt phẩm thánh khí. Nếu như có thể để choán sử dụng thì có lẽ uy lực không yếu hơn ma kiếm là bao. Như vậy hắn lại có thêm một lá bài tẩy dữ dội. Ngồi khoanh chân xuống, Lâm Phong dáng vẻ trang nghiêm, tay cầm thiên tuyển thạch, vũ hồn thiên thư mở ra, sau đó lần nữa chìm vào tìm hiểu bút ký ngộ đạo. Đi quan sát bút ký ngộ đạo của Hoàng Vũ thời kỳ thượng cổ, từng cái đại tự lần nữa bay lên vô cùng rõ ràng và huyền diệu, ẩn chứa đạo lý. Lâm Phong thậm chí sinh ra ảo giác giống như là có thanh âm nhạc dạo của đại đạo ở trong hư vô, chấn động lục phủ ngũ tạng vang vọng tới tận tinh thần, hư vô mở mịt. Rồi lại tồn tại ở trong thiên địa. Lúc này hai vị tôn giả kia nhìn Lâm Phong, bộ dáng ngộ đạo đoan trang nghiêm túc, giống như là cường giả đắc đạo siêu phàm thoát tục, khiến bọn họ sinh ra một loại ảo giác. Đây không phải một vị thiên vũ cảnh tầng 4 yếu đuối bình thường, mà là một cường giả tuyệt thế khủng bố đang tìm hiểu về đạo. Nếu không phải là trời sinh ngộ tính siêu phàm, thì hắn tất phải có vũ hồn kinh người ẩn mà không nói. Hai người bốn mắt nhìn nhau, bọn họ đều không làm được, nhưng Lâm Phong lại có thể làm được. Bọn họ tin tưởng, ở thời kỳ thượng cổ, một số người có được vũ hồn kinh thế, rèn đúc thể chất siêu phàm thoát tục. Bọn họ kinh tài tuyệt diễm, tranh hùng cùng với đất trời. Nhưng mà lúc này Lâm Phong tự nhiên không biết suy nghĩ trong lòng hai người. Lòng hắn giờ phút này đang chìm vào ngộ đạo, lúc này một đám khí vô hình màu xám lần nữa bay tới, làm Lâm Phong trong lòng nhảy lên, lực lượng nguyền rủa lại xuất hiện rồi. Thiên tuyển thạch tỏa ra hào quang, hơn nữa còn có sức mạnh của vũ hồn thiên thư, tất cả chung quanh đều rõ ràng, hắn cảm nhận được từng tia khí tức của lực lượng nguyền rủa, bốn phương tám hướng xuất hiện. Ở trong bút ký ngộ đạo ngày xưa của Hoàng Vũ, bên trong những đại tự màu đó, đỏ đó đầu cũng đều có lực lượng nguyền rủa. Sao lực lượng nguyền rủa lại nhiều như vậy? Lâm Phong khiếp sợ, nếu như lực lượng nguyền rủa này đồng thời xâm lấn thì chớp mắt liền có thể hủy diệt hắn. Đã tới rồi. Lâm Phong nhìn thấy từng tia sáng lực lượng nguyền rủa thẩm thấu về phía hắn, làm hắn cảm giác cả người rét run, tâm niệm kẽ động. Một luồng lực lượng phong ấn đáng sợ từ trên người hắn lan tràn ra, chống đối với lực lượng nguyền rủa, nhìn xem có thể chống đỡ với lực lượng nguyền rủa này không, rồi mới dò xét tuyệt thế thánh khí như trong lời của bọn hư ảnh. Lực lượng nguyền rủa trong vách đá càng ngày càng đáng sợ, giống như sống lại, không ngừng bồng bềnh giữa hư không trong đại điện, rồi dần tụ họp lại một nơi. Quyền trượng. Vẻ mặt Lâm Phong cứng lại, lực lượng nguyền rủa khủng bố trên đỉnh đầu hắn, vậy mà chậm rãi biến ảo ra một thanh quyền trượng hư ảnh. Quyền trượng này còn lộ ra từng tia khí tức quái dị, tượng trưng cho sự uy nghiêm, nhưng cũng lộ ra cả sự giá lạnh cùng tà ác. Tuyệt phẩm, thánh khí, nguyền rủa quyền trượng. Lâm Phong trong lòng chấn động, lực lượng nguyền rủa hội tụ lại thành hư ảnh quyền trượng. Có thể đúng như hư ảnh kia nói, nguyên rủa quyền trượng này thực sự bị niêm phong ở bên trong Thanh Quang Cung này. Ngày xưa Hoàng Vũ nhờ đó để ngộ đạo pháp tắc nguyền rủa. Những bút ký ngộ đạo trên vách tường đó, bên trong mỗi một đại tự, tựa hồ đều có sức mạnh kỳ diệu thẩm thấu ra, toàn bộ đều là lực lượng nguyền rủa, làm Lâm Phong kinh hãi. Mà giờ khắc này hư ảnh hai vị tôn giả kia cũng nhìn thấy, bên trong những đại tự đó thực sự là tràn ngập lực lượng nguyền rủa, làm nội tâm bọn họ bắt đầu nhảy lên. Lâm Phong vậy mà thực sự có thể dẫn động lực lượng nguyền rủa, làm cho hư ảnh quyền trượng xuất hiện rõ ràng, bọn họ cũng có thể trông thấy được. Ồ, cả tòa đại điện tựa hồ hơi rung động, những lực lượng nguyền rủa đó điên cuồng hướng về hư không hội tụ lại. Lâm Phong dừng việc cảm ngộ, hắn biết lúc này đã không cần phải cảm ngộ nữa. Ngẩng đầu nhìn lên trên đỉnh đầu mình, hư ảnh quyền trượng càng ngày càng nhìn thấy rõ hơn, giống như muốn từ hư huyễn hóa thành thực chất. Luồng lực lượng nguyền rủa khủng bố này làm động tác trong tay cùng kỳ cũng phải ngừng lại, nhìn chăm chăm vào hư ảnh quyền trượng trong hư không kia. Tiểu tử, thực sự là có vận may nghịch thiên, vật như vậy mà cũng bị người tìm ra, không hổ là người đi theo bản đế. Cùng kỳ lẩm bẩm một tiếng, Lâm Phong trực tiếp không thèm nhìn lão, chỉ nhìn chăm chăm vào hư ảnh quyền trượng giữa hư không. Vù một tiếng, một lực lượng nguyền rủa đáng sợ lan ra, quyền trượng trong hư không rốt cuộc ngưng tụ thành hình, không còn quyền trượng hư huyễn mà là kiện tuyệt phẩm thánh khí thực sự. Thật sự là quyền trượng nguyền rủa, không nghĩ tới Vũ Hoàng vậy mà dung nhập nguyền rủa quyền trượng vào vách đá bên trong đại điện, như vậy thời khắc nào cũng có thể cảm thụ được sức mạnh của lực lượng nguyền rủa. Hai cái hư ảnh giờ khắc này tự nhiên rõ ràng vì sao chưa từng nhìn thấy quyền trượng này, nguyên lai tuyệt thế thánh khí ẩn thân trong vách đá của cung điện. Lâm Phong cảm nhận được khí tức vô thượng kia, trong lòng thầm mắng, lực lượng nguyền rủa kinh khủng như thế, hắn còn có thể luyện hóa sao, sẽ không bị tuyệt phẩm thánh khí này nguyền rủa đấy chứ. Mà giờ khắc này chỉ thấy quyền trượng kia chậm rãi bồng bềnh hạ xuống, thế nhưng lại bay thẳng đến trước người Lâm Phong mới hạ xuống, khiến vẻ mặt Lâm Phong cứng đờ, có chút không biết phải làm sao, có nên né nó ra hay không đây. Bước chân khẽ lùi lại, Lâm Phong khá là lăn tăn, nhưng quyền trượng kia tựa hồ đi theo hắn lại tiếp tục hướng hắn mà bay tới, khiến hắn hết cả nói nổi. Quyền trượng này quyết định chọn hắn sao? Cái tên khốn này có phải muốn tức chết bản đế hay không đây? Cung kỳ quát lên, từ xưa đến nay lão chưa từng thấy qua loại người nào lại khốn nạn như Lâm Phong. Vận may nghịch thiên như vậy, triệu hoán được tuyệt phẩm thánh khí là nguyền rủa quyền trượng ra, mà nó lao đến thì tên này lại né tránh, thực sự cạn con mẹ nó lời. Nếu bị người khác nhìn thấy cảnh này thì không biết có tức giận đến nỗi là đứt mạch máu mà chết hay không. Thánh khí có linh tính, ngươi triệu hoán nó ra cho nên nó muốn đi theo ngươi. Ngươi cái tên khốn này vậy mà còn trốn, thật không biết cái quyền trượng này làm sao lại không lựa chọn viêm đế vĩ đại ta đây, mà chọn một tên ngu xuẩn thiếu muối iốt như ngươi nữa. Cung kỳ vô cùng buồn bực nói. Ách! Lâm Phong nghe được lời của Cung kỳ thì sửng sốt một chút, nguyên rủa quyền trượng này muốn đi theo hắn ư? Có thể bị lực lượng nguyên rủa ăn mòn hay không đây? Lâm Phong nhìn thấy nguyên rủa quyền trượng bùng bành tới trước mặt mình, vẫn không đưa tay nắm tới mà hỏi nhỏ một tiếng. Cung kỳ ngửa mặt lên trời thở dài, hận không thể đập đầu vào tường chết quách đi cho rồi. Hư ảnh hai vị tôn giả cũng nhìn nhau, người này có phải là cố ý làm cho người ta tức giận hay không đây? Yên tâm, nếu nó lựa chọn ngươi thì sẽ không nguyền rủa ngươi đâu. Cung kỳ nghiến răng nghiến lợi mà nói, con mắt hung lệ kia hận không thể đớp một phát vào mông của Lâm Phong. Quá vô liêm sỉ rồi, hắn đây là đang làm nhục tuyệt phẩm thánh khí của con nhà người ta. Không nói ta làm sao mà biết được. Lâm Phong run rẩy nở nụ cười đưa tay ra, cảm thấy hơi lạnh. Quyền trượng này có chút lạnh lẽo nhưng lại lộ ra một luồng sức mạnh kinh khủng. Giống như Cung kỳ nói, quyền trượng rất dịu ngoan, không có bất kỳ lực lượng nguyên rủa nào phát tiết ra muốn ăn mòn hắn cả. Ở trên nguyên rủa quyền trượng có khắc từng đạo hoa văn phức tạp giống như là dấu ấn thánh văn, cùng với đạo lý vô cùng thâm ảo mà Lâm Phong không hiểu. Lâm Phong tay cầm quyền trượng dáng vẻ trang nghiêm, lập tức đem quyền trượng chỉ về phía Cung kỳ, giống như là giả thần giả thánh vậy. Nguyên rủa quyền trượng, nguyên rủa lão giả kia cho ta. Ồ, một luồng lực lượng nguyên rủa lan ra ăn mòn về phía Cung kỳ, khiến con ngươi Cung kỳ cứng đờ, lập tức giận dữ hét lên. Ngươi, cái tiền sư bố nhà ngươi! Dứt lời trong miệng Cung kỳ phun ra một ngụm hư hỏa, hỏa diễm khủng bố trong nháy mắt làm không gian vô cùng nóng bức, đốt cháy lực lượng nguyên rủa kia. Ách, cái này cũng được sao? Lâm Phong nhìn quyền nguyên rủa quyền trượng còn đang lóe lên ánh sáng, không còn gì để nói. Hắn còn chưa hề luyện hóa quyền trượng thì nói thôi mà nó đang nghe theo mệnh lệnh của hắn rồi. Đây mới thực sự là thánh khí nha. Nếu như ma kiếm mà cũng nghe lời hắn như thế thì còn gì sướng hơn. Trong mắt lộ ra một tia cười gian trá lại có chút hèn mọn. Lâm Phong xoa xoa quyền trượng nguyên rủa cười nói. Sau này nếu có người nào tự xưng là bản đế còn dám hung hăng láo tuét thì chúng ta liền nguyên rủa lão để lão không thể thành đại đế được. Cung kỳ nghe được lời Lâm Phong nói thì dùng mình một cái, thân thể run lên cầm cập. Tên nhóc khốn kiếp này thật sự là ác độc mà. Xem ra sau này nên ít gây sự với tên khốn này. Chờ huấn luyện hóa nguyên rủa quyền trượng, làm cho nguyên rủa lực có hiệu quả, như vậy thì mình thê thảm thiết rồi. Tuyệt phẩm thánh khí à, tiểu tử này quả nhiên hưởng lây được ánh sáng may mắn của bản đế, lại còn dám dùng nó để nguyên rủa bản đế, thật là láo tuét. Cùng Kỳ trừng mắt với Lâm Phong. Lâm Phong cho Cùng Kỳ một cái liếc mắt sắc bén, gia hỏa vô sỉ này cứ có chuyện gì tốt đẹp đều nói là có liên quan tới lão. Đương nhiên bản thân Lâm Phong cũng rõ ràng, nếu không có Cùng Kỳ thì hắn cũng không thể thuận lợi như vậy, chỉ cần hai đạo tàn hồn đấy thôi thì cũng đủ cho hắn ăn một vố đau. Lâm Phong đang chuẩn bị là luyện hóa nguyền rủa quyền trượng, còn chưa có luyện hóa quyền trượng, nó đã có thể nghe theo chỉ bảo của bản thân, nếu như luyện hóa được nó thì chắc chắn uy lực sẽ càng hùng mạnh. Ngươi làm gì? Cùng Kỳ nhìn thấy động tác của Lâm Phong thì cạn lời, ngày hôm nay lão bị gia hỏa này làm cho không còn gì để nói, thế nhưng lại chuẩn bị ở ngay đây để luyện hóa nguyên rủa quyền trượng sau. Không có kiến thức, bản đế cùng một chỗ với cái tên nhà quê nhà ngươi thật là mất mặt. Tử niệm của thi hài Hoàng Vũ này ta đã giải quyết, hoàng tọa của y cũng là bảo vật, ở trên đó còn khắc đạo văn, tôi ngồi của hoàng giả nếu ngươi tới ngồi thì ngộ tính sẽ tăng cao không ít, còn có cả tà thanh quang cung này cũng là bảo bối. Cùng Kỳ cảm thán một tiếng, tặc quang lóe lên. Ngươi không phải nói là còn có cái tiểu thế giới khác sao? Sau khi càn quét xong, chúng ta đi những tiểu thế giới khác để kiếm ăn. Lâm Phong nghe Cùng Kỳ nói xong, chính hắn cũng biết là mình so với gia hỏa này thì xác thực là còn non và xanh lắm, mình còn quá là trang nghiêm chính trực. Hắn còn muốn luyện hóa nguyên rủa quyền trượng này, thì Cùng Kỳ đã nghĩ tới việc mang toàn bộ cả tiểu thế giới đi, tuyển xong lại đi tìm cái thế giới khác để moi móc dọn đồ. Đương nhiên, lần này Lâm Phong sâu sắc cho rằng ý nghĩ của Cùng Kỳ là đúng, phi thường đúng, vì lẽ đó hắn đã thẳng thắn cất nguyên rủa quyền trượng đi đã, rồi nhìn về phía bộ thi hài Hoàng Vũ kia. Thi hài Hoàng Vũ này là của ta. Hào quang lóe lên, Cùng Kỳ liền đem thơ thể kia cất đi, rồi khinh bỉ nhìn Lâm Phong một chút. Cái bảo tọa kia tặng cho ngươi, lão bất tử này. Và mặt Lâm Phong cứng lại, lại đi ham muốn thi hài của Hoàng Vũ, lão khốn này phỏng chừng còn muốn chiếm cứ một bộ thi hài. Tạm thời cho ngươi muộn. Lâm Phong nói với Cùng Kỳ khiến Cùng Kỳ hung mâu nhìn hắn, tên tiểu tử khốn kiếp này lại dám nói là tạm thời cho lão mượn. Lâm Phong đi tới trước huyền ngọc bảo tọa của Hoàng Vũ kia ngồi xuống, trong khoảnh khắc hắn cảm nhận một luồng sức mạnh huyền diệu, thiên địa dường như đều được hiểu hơn rõ ràng. Loại sức mạnh này phi thường kỳ diệu, chính như lời Cùng Kỳ nói, ở trên bảo tọa của Hoàng Vũ đều có khắc đạo vận, ngồi trên đó mà tu luyện thì có thể sẽ nhanh hơn và tăng cường ngộ tính. Hả? Nhưng vào lúc này Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lên phía đỉnh cung điện có từng sợi hoa văn đang không ngừng lưu động. Con người Lâm Phong giống như có thể nhìn thấu hư vô, nhìn thấy trong đó ẩn chứa công pháp tuyệt thế. Tà kháo. Lâm Phong không nói gì, quả nhiên đúng như lời Cùng Kỳ nói, nơi này đâu đâu cũng là bảo bối. Bên trong toàn bộ bút ký đạo vận bao bọc, tuyệt phẩm thánh khí nguyền rủa quyền trượng. Hơn nữa bản thân những chữ viết kia cũng ẩn chứa sức mạnh của đạo, còn có bộ thi hài Hoàng Vũ cùng với Hoàng Tọa, giờ khắc này mắn đang ngồi, tất cả đều là bảo bối. Không nghĩ tới ngước mắt nhìn lên đỉnh cung điện thì lại phát hiện nó ẩn chứa một thủ đoạn thần thông tuyệt thế. Hư vọng chi nhãn, nhìn chằm chằm vào đỉnh của cung điện, ánh mắt Lâm Phong dần dần như muốn luân hãm vào đó. Khi hắn phát hiện thì có một bàn tay phá tan thiên địa áp bức về phía hắn, dường như muốn diệt hắn. Khi thì bàn tay này lại diễn hóa thành kiếm thuật lợi hại muốn giết hắn, lợi kiếm biến ảo thành trường mâu lại hóa thành thần quyền lại biến thành ngũ chỉ sơn, ép cho hắn chỉ có thể thở hồng hộc như trâu. Ô, và mặt Lâm Phong cứng ngắc lại thở dài một hơi, hắn lại có cảm giác bị luân hãm, toàn bộ tâm thần của hắn dường như đều bị luân hãm vào mồ hôi ướt áo, công kích tia diễn hóa đủ các loại sức mạnh thần thông, trông cực kỳ sống động, xuất hiện trước mặt hắn, giống như muốn giết hắn vậy, cực kỳ chấn động lòng người. Đại thuật công kích và sát sinh cường hãn, trong lòng Lâm Phong cực kỳ kinh ngạc, chỉ thấy đỉnh cung điện có từng đạo hoa văn, hội tụ vào một chỗ, hình như là ngưng tụ thành mấy cái đại tự, cứng cáp mạnh mẽ, có cảm giác là tràn ngập sức mạnh. Đại diễn, thánh thuật, vẻ mặt Lâm Phong run lên, đại diễn thánh thuật này hẳn là tên gọi của đại thuật công phạt sát sinh mạnh mẽ này. Điều này làm cho Lâm Phong lại nhớ tới đại diễn côn pháp của bên Viên Phi. Nghe Thu Nguyệt Tâm nói là Đại Viên Hoàng đã truyền cho Viên Phi 81 thức đại diễn công pháp uy lực vô song, có thể diễn hóa ra bất kỳ thủ đoạn công kích nào. Đại diễn thánh thuật này hình như là cũng có tương tự với đại diễn côn pháp, là một loại thần thông diễn hóa sát phạt khủng bố, hơn nữa ngay cả tên gọi cũng giống nhau tới mấy phần. Đại diễn thánh thuật là thủ đoạn thần thông ở thời kỳ thượng cổ, truyền lưu không biết bao nhiêu năm. Đại diễn côn pháp chắc là dùng thủ đoạn cường hãn mà biến hóa ra thôi. Có thể thấy là một vị thủy tổ đại viên hoàng hùng mạnh thông qua tìm hiểu lĩnh ngộ đại diễn thánh thuật, sau đó sáng tạo ra đại diễn côn pháp phù hợp với giống loài của yêu hầu. Lâm Phong suy đoán, đương nhiên không thể khảo chứng được, nhưng ít ra hắn cũng rõ ràng, bất luận là đại diễn thánh thuật hay đại diễn côn pháp thì đều có uy lực vô song, cực kỳ khủng bố, có thể diễn sinh ra vô tận thủ đoạn công kích cường hãn. Yên tĩnh ngồi trên hoàng tọa, Lâm Phong dường như chìm vào tu luyện đại diễn thánh thuật đến không thể tự kiềm chế bản thân. Nhìn vào thần thông kinh khủng kia diễn hóa ra các loại công kích đáng sợ trong thiên địa, tiên biến vạn hóa, có được thủ đoạn khôn cùng, mỗi một loại thủ đoạn công kích diễn sinh ra đều cực kỳ mạnh mẽ và đáng sợ, mỗi một loại cũng đều không giống nhau, phi thường khủng bố, tuyệt đối có thể xưng tụng là một đại thuật công pháp ghê gớm. Tìm hiểu hồi lâu, Lâm Phong vẫn cảm giác là mình không thể tìm hiểu được toàn bộ huyền diệu trong đó. Cái loại thánh thuật thảo phạt khủng bố này không thể trong khoảng thời gian ngắn mà luyện được lô hỏa thần thanh, cho dù là tôn giả cũng không làm được. Hắn mượn hoàng tọa mới có thể đi ngộ được thủ đoạn mạnh mẽ này. Cùng kỳ và hai đạo hư ảnh kia hiển nhiên cũng chú ý trạng thái của Lâm Phong giờ khắc này, không hề quấy rầy hắn. Bọn họ cũng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh của cung điện, lại phát hiện không thể nhìn thấu hư vô, còn vẹn chỉ có thể nhìn thấy thánh văn và sức mạnh của đạo lưu chuyển trong đó vô cùng huyền diệu, nhưng không thể thấu hiểu được đạo, không làm được như Lâm Phong nhìn thấu hư vô, nhìn ra đại diễn thánh thuật rồi tu luyện. Gia hỏa này rốt cuộc là nhìn thấy cái gì không biết. Giờ khắc này ngay cả cùng kỳ cũng có chút nhìn không thấu Lâm Phong. Hắn có thể triệu hoán ra nguyền rủa quyền trượng, giờ phút này lại giống như nhìn thấy thủ đoạn thần thông mà lão không thể thấy, nhắm mắt rồi đắm chìm vào trong tu luyện. Tình hình của Lâm Phong đã vượt quá dự liệu của lão. Giết! Nhưng lúc này hai đạo ánh sáng dọa người từ trong con người của Lâm Phong phóng ra, thì thấy hắn đột nhiên hướng về phía cùng kỳ nhào tới, giơ tay đánh ra một trường cực kỳ khủng bố. Cùng kỳ dưới bất ngờ không kịp đề phòng bị Lâm Phong đánh bay ra ngoài, nhất thời giận dữ rít gào một tiếng. Đồ chết tiệt khốn nạn, lại dám đánh lén bản đế. Dứt lời chỉ thấy thân thể lão nhào ra, nhanh như chớp giật, cả người giống như hóa thành huyễn ảnh, làm Lâm Phong không nhìn thấu được đâu mới là thân thể thực sự. Nhanh thật, thân phần Lâm Phong hơi động, bàn tay khẽ run lên, trong khoảnh khắc trường ấn của hắn giống như hóa thành một ngọn núi lớn, mênh mông khổng lồ, dường như muốn trấn áp toàn bộ những huyễn ảnh đó. Tiếng vang ầm ầm không ngừng, cùng kỳ liền va chạm vào cự ấn khủng bố, lại lần nữa bị đánh văng ra ngoài. Bản đế nổi giận rồi đây. Cùng kỳ rít gào một tiếng, vừa chuẩn bị tức giận đã thấy Lâm Phong lúc này thu hồi sức mạnh thần thông, chỉ cười hì hì nhìn lão, trên mặt còn mang theo nụ cười sán lạn. Ngụy đế, ta chỉ nghiệm chứng uy lực thần thông ta vừa tu luyện được, người khoan hồng độ lượng lại chỉ giáo ta tu luyện như vậy, tất nhiên sẽ không tính toán với ta chứ. Lâm Phong cười híp mắt nhìn cùng kỳ mà nói, khiến cho con người khổng lồ của cùng kỳ không ngừng co giật. Đương nhiên, bản đế là nhân vật cỡ nào, sao lại cùng một tên tiểu tử bắt mũi chưa sạch, lông còn chưa dài như nhà ngươi tính toán. Hô hồ, ngươi nói đúng, bản đế mang theo ngươi lang bạt cửu tiêu đại lục, chỉ rõ ngươi tu luyện, đương nhiên sẽ không trách ngươi thử nghiệm những thủ đoạn thần thông với ta. Lần sau nếu ngươi tu luyện được thủ luyện thần thông nào, có thể trực tiếp tìm ta thử nghiệm. Đại đế vĩ đại vô cùng cao ngạo, giống như khinh thường đi so đo với Lâm Phong. Bất quá ngươi vừa nãy sử dụng thủ đoạn thần thông nào, nói rõ là một trưởng ấn to lớn, đột nhiên lại hóa thành ấn pháp của một tòa núi lớn. Đại diễn thánh thuật, ta nhìn lên đỉnh cung điện này tìm hiểu ra được, nếu ta đủ mạnh thì có thể trong một lần công kích diễn hóa ra nhiều loại sức mạnh công kích cường hãn khác, tương sinh tương khắc, uy lực khôn cùng, nhưng đáng tiếc là năng lực của ta hiện tại còn chưa đủ. Lâm Phong mở miệng nói, làm cho khóe miệng cùng kỳ co giật. Không có thiên lý à, cái tên khốn này vận may không khỏi quá nghịch thiên rồi. Đại diễn thánh thuật, loại đại thuật thảo phạt khủng bố này cũng bị hắn tu luyện ra được, từ nay về sau hắn có thể diễn hóa ra sức mạnh của các loại công kích trong thiên địa, uy lực vô cùng. Nguyên lai đại diễn thánh thuật xuất hiện từ thời kỳ thượng cổ, có niên đại vô cùng xa xôi, đời sau không biết đã diễn sinh ra bao nhiêu loại thần thông thủ đoạn, lão hình như biết cũng đâu đó hơn trăm loại. Không nghĩ tới hôm nay thần thông đại diễn thánh thuật nguyên thủy đã bị Lâm Phong đạt được và cũng tu luyện được rồi. Quả nhiên nơi nơi đều là bảo bối. Tiểu tử, nhanh nghiên cứu làm sao khiêng cả tòa cung điện này đi cho ta. Cùng kỳ thúc giục khiến Lâm Phong ngập tràn kích động. Lâm Phong đứng dậy, bàn tay đặt trên bảo tọa, chuẩn bị là thu luôn cái bảo tọa này vào, lên cho ta. Thế nhưng lúc này bảo tọa giống như được khảm trên mặt đất, không thể lao động chút nào. Lâm Phong gầm lên, lực lượng mạnh mẽ bao phủ toàn bộ hoàng tọa, sử dụng cả đại diễn thánh thuật biến ảo ra một bàn tay khổng lồ, khống chế hoàng tọa muốn nhấc nó lên. Một luồng sức mạnh kinh khủng lan xa, mặt đất run rẩy, hoàng tọa bị Lâm Phong mạnh mẽ rút lên. Nhưng vào lúc này, hào quang rực rỡ đột nhiên tỏa ra bao phủ Lâm Phong vào trong đó. Hào quang rực rỡ này không ngờ lại tràn đầy hư không chi lực cực kỳ khủng bố. Ồ, lực lượng bao phủ thân thể Lâm Phong với ánh sáng lập lè, Lâm Phong chỉ cảm thấy có một cỗ sức hút đáng sợ chuyển đến, nuốt hắn vào hư không. Truyền tống, vẻ mặt Lâm Phong cứng đờ lại, hắn ngơ ngác phát hiện mình đã ở giữa hư không, đã rời khỏi đại điện. Trong nháy mắt khi hoàng tạ bị hắn rút lên thì sức mạnh truyền tống khủng bố đã đưa hắn tới một địa phương khác. Ngẩn người ra, Lâm Phong trầm mặc một hồi, hoàng giả thượng cổ vậy mà lại khắc truyền tống trận ngay bên dưới hoàng tọa, trong cung điện của tiểu thế giới, ra không phải truyền tống tới nơi ở ngày xưa của vị hoàng giả thượng cổ này đó chứ. Bao nhiêu năm trôi qua, ai biết được nơi ở của y ở cái xó xỉnh nào. Lúc này Lâm Phong chỉ có thể trong lòng cầu khẩn, tuyệt đối không nên bị truyền tống đi quá xa. Bùng một tiếng, gợn sóng truyền tống đáng sợ truyền ra, Lâm Phong cảm giác thân thể mình đáp xuống trên mặt đất, nhưng chung quanh là một mảnh đen kịt, không có bất kỳ ánh sáng nào, và cũng không biết đã đến nơi nào. Xem ra là đắc ý quá sớm, lỗ rồi. Lâm Phong cười khổ không thôi, hắn còn chuẩn bị đánh cướp tiểu thế giới khác, không nghĩ tới là bị truyền tống ra ngoài, không thể đi thăm tiểu giới thứ khác được rồi. Cùng kỳ thì không bị truyền tống, thứ cuối cùng hắn mang theo chính là hoàng tọa bị hắn rút lên, tiếp theo bây giờ liền tiến vào giữa hư không. Bất quá Lâm Phong cũng không phải lo lắng cho sống chết của cùng kỳ, tên kia so với bất kỳ ai khác đều tinh danh hơn, lão bất tử ngàn năm trước nhất định là có biện pháp thoát ra ngoài. Về phần lão có thể đoạt được bảo vật ở tiểu thế giới khác hay không thì bản thân Lâm Phong không thể biết được rồi. Đại hại trùng ơi là đại hại trùng, mong là ngươi đừng có chờ ta quá lâu. Vẻ mặt của Lâm Phong đau khổ, hắn cùng đại hại trùng đã ước định rồi, có lẽ đến thời gian đại hại trùng phát hiện hắn vẫn không có đi ra sẽ cho rằng hắn đã chết bên trong hoàng hải chứ. Bất quá chuyện này đối với hắn cũng không phải tin tức xấu, cung điện hoàng vũ này liên kết cùng với nơi ở của y, như vậy thì những hoàng vũ khác cũng có thể sẽ bố trí những thủ đoạn tương tự. Nếu U và quân Mặc Tích bọn họ cũng tiến được vào tiểu thế giới, và nếu không có chuyện gì thì nói không chừng họ cũng có cơ hội từ bên trong tiểu thế giới truyền tống ra ngoài. Hiện tại chỉ có thể cầu khẩn là bọn họ sẽ có vận may như mình. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Lâm Phong quan sát vị trí giờ khắc này của mình, một tòa động phủ vô cùng tàn tạ rách nát, xung quanh còn có không ít đồ vật, bất quá toàn bộ đã mục nát hoặc là hư hao, bị đánh cướp hết rồi. Lâm Phong nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là nơi này, rất có khả năng là nơi của Hoàng Vũ ở. Bất quá đã bị hậu nhân cướp sạch, bảo vật hữu dụng cũng bị cướp đi, đồ vật lưu lại hoặc là tàn tạ không dùng được, hoặc là không có bất kỳ giá trị gì nên mới bị để lại. Đi về phía trước vài bước thì phát hiện là bùn đất đã hoàn toàn phong kín động phủ. Lâm Phong cũng ngạc nhiên một trận, rất nhanh hắn phát hiện là mình đang ở sâu trong lòng đất, hắn đã bị chôn sống rồi. Hơi bĩu môi, Lâm Phong lại thoải mái, chỗ ở của Hoàng Vũ thời kỳ thượng cổ không bị người ta cướp sạch mới lạ. Vô số năm tháng trôi qua thì nơi này đã bị vùi lấp, đương nhiên cũng là chuyện bình thường. Tuy rằng rách nát không thể tả còn đã trở thành phế tích, nhưng vẫn mơ hồ có một luồng đại thế kỳ diệu giống như khí tức của long mạch. Trực giác nhạy cảm của Lâm Phong cảm nhận được sự bất phàm nơi đây, trong lòng khá là cảm khái. Cường giả Hoàng Vũ khó có mà suy đoán được, mặc dù đã chết đi vô số năm thì nơi ở của y cũng có thể hóa thành khí tức long mạch. Có thể tưởng tượng mặt đất ở bên trên của nơi bị mai táng này tất nhiên phải là một khối tịnh thổ. Nơi này sinh ra hiền tài, phi thường thích hợp cho người tu luyện võ đạo. Không biết hiện tại đang ở nơi nào đây? Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ, thân thể run lên, một luồng khí tức sắc bén cắt rời mặt đất làm thân thể hắn bắn lên trên, xuyên thấu mặt đất phi lên như một mũi khoan. Bởi vì hắn bị chôn cực kỳ sâu, chỉ chốc lát sau, mơ hồ có một luồng tiên khí bay vào trong hơi thở, làm người ta cảm thấy cả người sảng khoái. Lâm Phong biết là đã sắp ra ngoài. Quả nhiên mảnh đất thiêng này sinh ra hiền tài, nguyên khí còn cường thịnh như vậy, giống như tiên khí vậy, làm người ta mê luyến. Hả? Nhưng vào lúc này thân thể Lâm Phong đột nhiên ngừng lại đưa tay ra. Tay của Lâm Phong chạm vào một chỗ vô cùng cứng rắn, hắn biết là đã chạm vào mặt đất rồi, có đồ vật phi thường cứng rắn ngăn hắn đi tiếp. Sức mạnh sắc bén vô cùng hội tụ vào lòng bàn tay, Lâm Phong đánh ra một trường. Tiếng vang nổ tung chuyển ra, hòn đá bên trên cuồng loạn nổ tung, khí tức kinh khủng phá hủy tất cả. Lâm Phong đã mạnh mẽ phá tan mặt đất. Dùng sức quá mạnh rồi, Lâm Phong thầm nói một tiếng, thân thể nhảy lên mặt đất, nhưng trong chớp mắt vừa đi lên vẻ mặt hắn hơi cứng lại, ổn định thân hình đứng trên mặt đất. Địa phương giờ phút này hắn đứng là một cổ sắc sinh hương, đúng như suy đoán của hắn thì xác định là mặt đất. Linh thiêng nảy sinh hiền tài, nhưng khiến hắn vô cùng phiền muộn chính là nơi đây lại là khuê phòng của nữ tử. Hơn nữa hắn vừa nãy là từ dưới gầm giường người ta lao ra, đã phá hủy đi cái giường đá tu luyện của người ta. Buồn bực hơn nữa chính là trên giường đá này vốn có một người đang ngồi tu luyện, hắn đột nhiên từ dưới đít người ta vọt lên. Người này căn bản không hề phòng bị, toàn thân đang tập trung tu luyện, lại bị một nguồn sức mạnh như thế chủng kích dẫn đến khí thế quanh người hỗn loạn, huyết khí nghịch lưu. Đập vào mắt là một màu đỏ sẫm, khóe miệng đối phương đang trào máu tươi. Lâm Phong trong lòng lau mồ hôi lạnh, một trận không biết nói gì, có một loại kích động muốn đập chết chính mình. Giờ khắc này chỉ thấy một đôi mắt đẹp theo dõi hắn tràn ngập ý lạnh băng hàn, một bộ lụa trắng quấn quanh thân thể cực kỳ uyển chuyển, mái tóc như một thác nước xóa trên bờ vai, thậm chí trên mặt cũng đeo khăn che mặt màu trắng tinh khiết, giống như là một người đẹp trong tranh, đẹp đến không sao tả xiết. Chỉ có điều cặp mắt lạnh như băng kia đem theo tâm cảnh này hoàn toàn phá hoại. Nếu giờ khắc này đôi mắt đẹp kia có thể nở nụ cười xinh đẹp thì sẽ làm cho trăm hoa thất sắc. Hai người đều trầm mặc chốc lát, Lâm Phong chỉ cảm thấy vô cùng căng thẳng, lộ ra nụ cười áy náy. Hắn quay về phía cô gái mà nói, xin lỗi, ta cũng không phải là cố ý. Người thật là hèn hạ, vì đối phó với ta vậy mà lại nấp dưới gầm giường, nữ tử kia rốt cuộc mở miệng. Lâm Phong giải thích làm gì có tác dụng, hắn từ dưới đáy giường người khác lao ra kích nàng bị thương, sau đó lại nói chính mình không phải cố ý, đối phương có thần kinh mới tin hắn. Ách, Lâm Phong vô cùng xấu hổ, xem ra đối phương cho rằng mình là loại dâm tặc. Hắn cười khổ, Lâm Phong biết hiện tại giải thích đều không thể rõ ràng, lấy ra một viên đan dược, Lâm Phong hướng về đối phương đi tới. Bất luận người có tin hay không, ta xác thực ngoài ý muốn nên mới xuất hiện ở đây, nơi này có một viên đan dược chữa trị vết thương, người ăn vào trước đi. Bất luận chính mình có ý định hay không, nhưng dù sao mình xuyên vào khuê các của đối phương, làm cho đối phương bị thương, Lâm Phong là trong lòng có hổ thẹn. Đứng lại, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Âm thanh của cô gái lạnh lùng trên người mơ hồ có một luồng khí tức mạnh mẽ tỏa ra. Mặc dù bế tử quan bị trọng thương, nhưng nàng vẫn không để cho Lâm Phong khinh nhờn. Ngươi là người phương nào mà lại làm ra chuyện xấu xa như vậy? Nữ tử gầm lên một tiếng, âm thanh cuồn cuộn khiến vẻ mặt Lâm Phong cứng đờ lại. Ngươi đang gọi ta? Lâm Phong hiểu rõ trong lòng lạnh lùng, nhưng mà nghĩ đến dù sao cũng là hắn có lỗi trước, liền không hề nói gì, bước chân ra một bước hướng ra bên ngoài mà đi. Nhìn thấy Lâm Phong rời đi, cô gái kia hiển nhiên sửng sốt một chút, không hiểu Lâm Phong làm sao. Nếu hắn trăm phương ngàn kế ẩn núp dưới nền đất của gian phòng của mình, thì không phải là đến vì mình hay sao? Cuồng đồ lớn mật. Lâm Phong vừa ra khỏi gian phòng liền cảm giác có hai luồng khí tức sắc bén khóa chặt lấy hắn, hào quang rực rỡ phóng tới, kiếm như thu thủy, hào quang lạnh lẽo, mang theo vài phần khí tức kỳ ảo khiến người ta nhìn không thấu. Tránh ra, Lâm Phong bước ra một bước, hai nữ tử này tuổi tác không lớn mà đều có tu vi thiên vũ cảnh tầng 4, kiếm pháp tinh xảo, không biết hắn đi tới địa phương nào thế này. Bàn tay bổ ra nhất thời từng đạo kiếm quang tỏa ra, toàn thân Lâm Phong cũng giống như một thanh kiếm mở ra một con đường từ giữa hai người bước qua. Có người quấy rối tiểu thư, hai cô gái gào lên một tiếng, nhất thời Lâm Phong cảm nhận được từng luồng khí tức mạnh mẽ khóa lấy thân thể hắn, làm cả người hắn cứng đờ lại. Ở giữa hư không có mấy bóng người lương không mà đến, khí tức rất cường đại, những người này đều là tôn giả, cuồng đồ to gan, lưu mạng lại. Một tiếng quát cuồn cuộn truyền đến chấn động trong đầu Lâm Phong, làm hắn cảm giác thân thể đều rung động, thực lực đối phương thật đáng sợ, túi quẩy thật. Lâm Phong vô cùng phiền muộn, trước đây không lâu hắn còn đắc ý là vận may của mình nghịch thiên, không nghĩ tới giờ khắc này liền suối quẩy như thế, không biết đi vào nơi nào mà cường giả như mây. Trong nháy mắt mà hắn đã thấy mười mấy vị tôn giả, điều này làm cho hắn sinh ra từng tia vô lực, là ám quẻ đến cực độ. Nguyên lai, vận may quá tốt thì sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Có một điều Lâm Phong đoán không sai là nơi đất thiêng liêng này sinh ra hiền tài, hiển nhiên là có thế lực lớn chiếm cứ địa phương có long mạch này để làm tông môn cho mình. Trở về, trong nháy mắt Lâm Phong đã có phán đoán, giờ trên người hắn ngay cả chiến hạm hư không cũng không có, cho dù có sử dụng ma kiếm cũng trốn không thoát khỏi địa phương có cường giả như mây thế này. Ủng hộ những cường giả này mới chỉ là người vừa nghe tin chạy đến, thế lực to lớn này, còn không biết có bao nhiêu nhân vật mạnh mẽ đây. Thân hình ngạch chuyển trở lại, Lâm Phong quay lại gian phòng cô gái vừa nãy. Hai hầu gái kia nhìn thấy Lâm Phong đi rồi quay lại, hàn quang chi kiếm chớp mắt chém ra, kiếm pháp kỳ ảo còn mang theo vài phần cảm giác phiêu giật. Mở. Nhưng bây giờ Lâm Phong thực lực mạnh mẽ cỡ nào, hai tay run lên, giữa hư không giống như có hai cái đại thủ kim sắc chụp vào lợi kiếm của đối phương. Sức mạnh kinh khủng tỏa ra, hào quang chi kiếm bị bẻ gãy, thân thể Lâm Phong như gió lốc không hề chậm trễ dù chỉ một giây, lướt thẳng giữa hai cô gái mà đi. Để hai cô hầu gái ở lại đó thầm nghĩ, thực lực tặc nhân này thật mạnh, chẳng trách lại dám mơ ước tiểu thư. Đứng lại. Hai người giống như kịp phản ứng lại nhào tới Lâm Phong, nhưng Lâm Phong chân đạp tiêu diêu bộ pháp phiêu giật đến xuất trần và vô cùng mãnh liệt, chỉ trong nháy mắt đã trở lại gian phòng đá. Vị nữ tử áo trắng xuất trần kia đang chữa thương, nhìn thấy Lâm Phong đi mà quay lại thì vẻ mặt cứng đờ, hàn ý tỏa ra. Xin lỗi, cần mượn người dùng một lát. Thân thể Lâm Phong như tia chớp lóe lên, hắn nhất định phải mượn cô gái này hộ thân thì mới có thể rời khỏi nơi này. Đây là hành động bất đắc dĩ à? Người dám? Bên trong đôi mắt đẹp của thiếu nữ giống như phản xạ ánh sáng rực rỡ, trong mắt như thu thủy, kỳ ảo mà thánh khiết như cửu thiên tiên nữ, khiến thân hình Lâm Phong hơi dừng lại, càng không tự chủ được sinh ra một tia tương hương tiếc ngọc, không đành lòng ra tay với cô gái kia, cho nên dẫn đến việc thân thể hắn hơi dừng lại một chút. Nhưng đúng lúc này cảm giác nguy cơ chuyển đến, chỉ thấy tay thiếu nữ vung lên, nhất thời một đóa sen thuần trắng bay về phía hắn. Hoa sen này chậm rãi mở rộng, dường như muốn bao phủ hắn vào trong. Chịu trọng thương mà vẫn còn sức chiến đấu thế này, vẻ mặt Lâm Phong ngưng trọng lại. Thiếu nữ này phi thường không đơn giản, một ánh mắt mỹ lệ cũng có thể làm người ta luân hãm vào trong đó. Phá! Ngón tay Lâm Phong chỉ ra, đầu ngón tay giống như có một thanh lợi kiếm khủng bố đánh về phía đóa hoa sen đang bắn tới. Nhưng mà cánh của hoa sen kia cực kỳ kiên cố, một chỉ của Lâm Phong không thể phá tan. Phần tâm niệm khẽ động, một luồng hỏa diễm đáng sợ ngưng tụ sinh ra, dương hỏa chân nguyên điên cuồng hội tụ hóa thành u minh hỏa diễm hắc sắc, giống như một đóa hoa sen hắc ám dần ăn mòn đá sen tinh khiết của đối phương. Bước chân đạp xuống, Lâm Phong tiếp tục lấn tới phía trước. Con người thiếu nữ không ngừng biến sắc, một luồng khí tức tiên linh trên người tràn ra, cả người giống như ngồi trên một đóa bạch liên tinh khiết kỳ ảo. Một luồng sức mạnh vô hình ngăn Lâm Phong lại, làm cho hắn không có cách nào có thể tiến tới. Đóa bạch liên tinh khiết này biến ảo ra từng tia tiên linh quang, lan tràn ra bốn phía, muốn biến ảo ra một mảnh tiên thổ, một hạt bụi cũng không thể xâm nhập. Không phải là phàm nhân, đây rốt cuộc là nơi nào? Trong lòng của Lâm Phong thầm mắng, không biết mình đã xông vào nơi nào thế này. Cô gái này thời khắc trọng thương mà còn có thực lực khủng bố như thế, có thể ngăn hắn lại. Lúc này thì tiếng xé gió bên ngoài truyền đến, hiển nhiên cường giả đang hội tụ. Lâm Phong biết là mình không có thời gian để mà trì hoãn nữa rồi. Tiên thổ không dính một hạt bụi cũng không hoàn chỉnh, tựa hồ có vết dạn. Thời gian mà thiếu nữ trọng thương, trung quy không thể phát ra lực lượng mạnh nhất. Nhường đường, Lâm Phong đánh ra một trường, hỏa diễm màu đen luyện hóa hết thảy được đánh ra, giống như muốn diệt cả tiên thổ. Bước chân quán mạnh mẽ đạp trên mặt đất, khí thế uy mãnh vô cùng, giống như có một luồng tư thế hung mãnh dâng trào phóng về phía thiếu nữ. Đắc tội. Bàn tay Lâm Phong bỗng nhiên run lên, hào quang óng ánh của đại diễn thánh thuật, bàn tay Lâm Phong biến ảo ra một đại thủ kim sắc cách không chộp tới thiếu nữ, sức mạnh kinh khủng không thể ngăn cản, trong nháy mắt đã tóm lấy đối phương. Làm càn, nữ tử lạnh lẽo quát một tiếng, xưa nay vẫn chưa có người nào dám động vào nàng, mày mà hôm nay lại có cuồng đồ xâm nhập từ dưới nền đất phòng nàng, xông vào khuê phòng, giờ khắc này còn muốn bắt giữ nàng. Phong, bên trong đại thủ kim sắc phóng ra lực lượng phong ấn đáng sợ, làm cho thiếu nữ không thể dùng đến khí lực. Đại thủ kim sắc trong nháy mắt trói nàng lại, mạnh mẽ đưa tới bên người Lâm Phong, làm cho sắc mặt nàng trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Nàng đã bị bắt làm tù binh. Đại diễn thánh thuật quả nhiên là khủng bố, Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ. Hắn chỉ tìm hiểu được một tia sức mạnh trong đó, liền có thể thích làm gì thì làm, biến ảo ra công kích mà hắn muốn. Đại thủ kim sắc trực tiếp cách không trói thiếu nữ này lại, nếu như không thì hắn muốn bắt giữ được đối phương chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Thiếu nữ muốn dãy giụa, nhưng mà lực lượng phong ma trên người nàng phong ấn lại toàn bộ sức mạnh, làm sao nàng có thể dãy giụa được. Tất cả đứng lại cho ta, Lâm Phong quát lạnh một tiếng, xoay người về phía đoàn người bên ngoài. Không cần nhìn hắn cũng biết những cường giả kia đều tới rồi. Bằng hữu, người có biết chính mình đang làm gì không? Lúc này bên ngoài có một giọng nói lạnh lùng truyền tới, vậy mà lại có người dám xông vào nơi này, quả thực coi trời bằng vung, không muốn sống. Mà giờ khắc này bọn họ cũng phiền muộn, đối phương làm sao vào đây được. Chư vị, ta là không có ý định mạo phạm, chỉ là ngẫu nhiên bị trận pháp truyền tống mang tới lòng đất rồi xuất hiện ở đây, do đó gây nên hiểu lầm. Nhưng vì bảo mệnh ta chỉ có thể dùng hạ sách này, mong rằng chư vị thả ta rời đi, đến lúc đó ta sẽ thả thiếu nữ trong tay ra. Âm thanh của Lâm Phong bình tĩnh, đi tới địa phương xa lạ hắn thậm chí không biết mình ở nơi nào, tự nhiên không muốn kết đổi cường địch. Chỉ có chính hắn rõ ràng chuyện này hoàn toàn là một sự hiểu lầm. Được, vậy ngươi hiện tại thả người, chúng ta sẽ thả ngươi đi. Lúc này một âm thanh nhẹ nhàng truyền ra, bất quá Lâm Phong làm sao sẽ ngớ ngẩn mà đồng ý, hiện tại thả người thì tính mạng quán chẳng có gì bảo đảm. Xin lỗi, tiểu tử này không thể làm được, ta dẫn nàng rời đi, sau khi an toàn ta sẽ thả người, cáo từ. Thân thể Lâm Phong đột nhiên phóng lên trời, đánh vỡ cả nóc phòng ốc, đứng trên nóc nhà, chậm sẽ sinh biến, nhất định phải cấp tốc rời đi. Hai người các ngươi dẫn đường ngay lập tức, nếu không thì ta không dám hứa chắc sẽ phát sinh cái gì. Người dám? Hai cô hồ gái gầm lên với Lâm Phong, người này quả thực coi trời bằng vung. Bằng hữu, ta khuyên người vẫn nên thả người thì tốt hơn, một lão giả nói với Lâm Phong. Nhìn chung quanh cường giả san sát, Lâm Phong cười khổ. Hắn làm sao nguyện ý đối địch cùng với nhiều cường giả như vậy? Có trời mới biết được là hắn bị truyền tống đến dưới lòng đất khuê phòng của thiếu nữ này, quá bi kịch rồi. Nhưng giờ khắc này thì cũng không có đường lui. Dẫn đường đi. Kiếm trong tay Lâm Phong phun ra nuốt vào quang mang, giống như chỉ cần hắn nguyện ý thì có khả năng giết chết thiếu nữ trong tay ngay, khiến vẻ mặt đoàn người cứng ngắc lại. Được, bằng hữu người rất tốt. Có người lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Tình thế bức bách, vạn bất đắc dĩ thôi. Sau khi ta rời đi, chư vị có thể xuống nền đất dưới tẩm cung của vị mỹ nữ trong tay ta mà nhìn qua. Ký tức long mạch bắt đầu từ đó lan ra, cho nên mới làm cho nơi này biến thành đất thiêng, nảy sinh hiền tài. Ta trong lúc vô tình bị chuyển tống tới đó, không nghĩ lại đi nhầm vào khuê các. Lâm Phong giải thích một tiếng. Đến đây lời đã hết, có tin hay không thì tùy, hiện tại phải mang ta rời đi. Lúc này Lâm Phong tỏa ra khí thế ép người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai cô hầu gái kia. Để cho hồn thỏa, hắn không dám để cho người có thực lực mạnh dẫn đường. Hai cô cầu gái trần trờ không quyết, lại nghe thiếu nữ trong tay Lâm Phong nói, dẫn hắn ra ngoài đi. Giờ khắc này nàng rơi vào trong tay Lâm Phong, nhưng con mắt vẫn rõ ràng linh động, tuy ẩn hàm ý lạnh nhưng vẫn đẹp kỳ ảo linh lung như trước. Vâng, hai hầu gái không dám chống đối, thân hình lóe lên, Lâm Phong thì mang theo thiếu nữ đuổi theo. Nhưng tôn giả kia hai mặt nhìn nhau, đều nhìn về một người trong đó. Để Bích Giao đi thôi, nàng không có việc gì đâu. Người kia nhàn nhạt nói một tiếng, bước chân của y lập tức lướt vào khuê phòng cô gái. Chỉ chốc lát sau y liền tới được nơi mà Lâm Phong đã nói, ánh mắt rơi vào trầm tư. Xem ra là nói thật, nơi này quả nhiên có mạch thế mạnh mẽ, ngày xưa hẳn là có hoàng giả ở đây. Nói vậy thì tiểu tử kia nói là thật, chỉ là đi nhầm vào nơi này thôi sao? Hẳn là thật, bằng không thì chỉ với tu vi thiên vũ cảnh tầng 4 của hắn làm sao có khả năng tiến vào đây. Mặc dù là thật thì cũng không thể bỏ qua cho hắn, hắn đã phạm vào điều tối kỵ. Mọi người một lời một câu quên luôn Lâm Phong cùng cô gái kia, tự hồ họ không có để trong lòng, không biết là tự tin đối với thiếu nữ hay là còn có gì nắm chắc khác. Qua một đoạn thời gian thì Lâm Phong vẫn còn đang hành tẩu trong khu vực này, trong lòng hắn không thể bình ổn lại. Vừa nãy hắn đi qua nơi tiên thảo san sát, mùi thơm nức mũi, bên trong cung điện đầy dãy nguyên khí. Hắn biết đây tất nhiên là một thế lực khủng bố, không khỏi có chút dở khóc dở cười. Lúc này nơi xa xa có hai bóng người đi tới, một người trong đó khí tức mờ ảo, thực lực không thể suy đoán. Đắc tội rồi, Lâm Phong nói nhả một tiếng, đưa tay vòng qua vòng eo mảnh mai của thiếu nữ, thần thái thân mật tựa như không phải bắt cóc, hắn cũng không muốn chọc ra phiền phức. Hai người xa xa lại gần nhìn thấy động tác thân mật của Lâm Phong và thiếu nữ mỹ lệ kia, thì vẻ mặt không khỏi cứng đờ lại, đặc biệt là thanh niên kia, hai con mắt như phun lửa giống như hận không thể chém chết Lâm Phong vậy. Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra. Thanh niên lạnh lẽo nhìn Lâm Phong, nhưng bàn tay Lâm Phong khẽ dùng sức, làm thiếu nữ hơi nhướng mày nhìn thanh niên kia mà nói, không có quan hệ gì với ngươi. Thanh niên kia vẻ mặt cứng đờ lại, giống như gặp phải chuyện khó mà tin nổi, đầu hắn như bị điện giật, ai nói cho hắn biết đây là chuyện gì cơ chứ. Lâm Phong mang theo thiếu nữ tiếp tục lóe lên, trực tiếp lướt qua bên cạnh gã. Lâm Phong còn nhàn nhạt liếc mắt nhìn gã, thấy lạnh cả người. Thanh niên kia tự hồ muốn động thủ nhưng mà bị người bên cạnh đè lại, mặc cho gã làm cách nào cũng không thể dãy ra. Tuyết Bích Giao là bị người ta bắt cóc. Người kia nhàn nhạt nói một tiếng, làm vẻ mặt thanh niên run lên, chẳng trách gã còn đang khó hiểu Bích Giao làm sao sẽ động tình với người khác, thậm chí còn thân mật như vậy. Ta muốn đi cứu nàng, thanh niên muốn dãy ra, lại nghe người kia hử lạnh nói. Đối phương có thể bắt cóc Bích Giao, hiển nhiên là đã thông qua một cửa của những lão gia hỏa kia. Ngươi là đi cứu người hay là muốn hại chết người? Chuyện của nàng không cần tới ngươi lo, muốn ôm mỹ nhân thì phải suy nghĩ thế nào để tăng cao thực lực lên nhiều đi. Thân thể run lên, người kia liền mang thanh niên rời khỏi chỗ này. Một đường đi ra, Lâm Phong phát hiện thế lực này mênh mông bát ngát, ngự không phải đi cũng mất một hồi lâu. Giữa đường Lâm Phong còn gặp phải không ít người, cường giả tôn vũ có thể tùy ý trông thấy, nhưng con mắt thâm thúy của họ chỉ liếc nhìn mấy người Lâm Phong một chút rồi xoay ra chỗ khác, cũng không để ý tới. Trên người bọn họ đều mang theo một tia tâm ý kỳ ảo, trong con người lộ ánh sáng của sự cơ trí, giống như hiểu rõ thế sự vậy, phi thường không đơn giản. Về phần một số thanh niên, nhìn thấy Lâm Phong cùng thiếu nữ xinh đẹp thân mật như vậy, bọn họ hận không thể xông lên, giết chết Lâm Phong ngay tại chỗ. Nhưng mà bọn họ hoặc là bị trưởng bối một bên quát bảo ngừng lại, hoặc bị chính nữ tử bên cạnh Lâm Phong quát lui. Lâm Phong ngược lại cực kỳ yên tĩnh, không nói một lời. Hắn chỉ muốn nhanh một chút rời khỏi cái chỗ thị phi này. Rốt cuộc thì Lâm Phong đi tới lối ra, nhưng mà trái tim hắn lúc này lại hơi có gợn sóng. Tiểu thế giới, nơi này quả nhiên lại là một tiểu thế giới. Bước qua nơi này chính là ngươi có thể ra ngoài, hiện tại có thể thả tiểu thư của chúng ta hay chưa? Hai hầu gái dừng bước lại lạnh nhạt nói với Lâm Phong. Xin lỗi, ta còn chưa tới nơi an toàn. Lâm Phong lãnh đạm đáp lại một tiếng, thân hình liền xông ra ngoài. Giờ khắc này hắn phát hiện mình vậy mà bên trên hư không, phía dưới có cổ thụ xanh mướt, sơn mạch mênh mông, nguyên khí dồi dào nồng nặc ấm vào ruột gan. Cả tòa sơn mạch này đều trồng ở trên chân thụ linh thảo, làm cho người ta hô hấp cũng có cảm giác vô cùng thoải mái. Một mảnh thế ngoại đảo nguyên à? Lâm Phong thán phục một tiếng, quay đầu nhìn lại chỉ thấy mình vừa từ một đỉnh núi xuống. Đỉnh núi kia vách núi treo leo, bay ra từng tia khí tức tiên linh, mây mù nhẹ nhẹ quay cuồng giống như vòm trời vậy. Nguyên khí nồng nặc giống như tiên cảnh, các người rốt cuộc ở nơi nào vậy? Lâm Phong hỏi thiếu nữ, thấy thiếu nữ lãnh đạm nhìn hắn nhưng không có đáp lại. Hắn bắt cóc nàng vậy mà còn không biết đây là địa phương nào, không nói thì thôi. Lâm Phong đạp bước trên hư không, bên trong sơn mạch nguyên khí dồi dào giống như có từng trận sương mù bồng bềnh phiêu đãng trong hư không. Tiêu Dao bộ pháp bước ra, thân thể của Lâm Phong tiêu sái phiêu giật. Hai hầu gái kia muốn lẩn theo Lâm Phong nhưng chỉ chốc lát đã bị bỏ rơi, không nhìn thấy tung tích Lâm Phong đâu nữa. Lấp lóe hồi lâu, Lâm Phong rốt cuộc bước ra khỏi dãy núi này, đi ra khỏi khu vực sương mù lợn lờ, mà giờ khắc này vẻ mặt hắn nhưng lại cứng đờ, bởi vì hiện tại xuất hiện trước mặt hắn rõ ràng là một tòa thành. Hơn nữa trong thành, vị trí sơn mạch vừa nãy hắn ở cũng không phải vùng hoang vu, mà là ở trong thành. Toàn bộ sơn mạch lại là một tiểu thế giới, Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, sau khi kinh ngạc cũng liền thoải mái, không biết hắn giờ phút này đang tột cùng là mảnh địa vực nào. Hả? Khoảnh khắc hai người Lâm Phong xuất hiện đã hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người. Khi bọn họ thấy rõ cô gái kia, vẻ mặt không khỏi cứng đờ ra, trên mặt lộ vẻ ngơ ngác giống như nhìn thấy chuyện gì đó khó mà tin nổi. Thanh niên này là ai? Rất nhiều người phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, ánh mắt kia giống như hận không thể nuốt chửng hắn vậy. Bọn họ hình như cũng nhận thức ngươi. Lâm Phong nhìn thiếu nữ bên cạnh một chút, thân hình tiếp tục lóe lên. Tốc độ thật nhanh, cô thế lực này cường giả như mây, nhất định phải đi xa một chút thì mới được. Nhưng Lâm Phong cũng không biết vừa nãy hắn cùng thiếu nữ thân mật xuất hiện đã nhấc lên sóng gió ngập trời, tin tức điên cuồng truyền bá ra ngoài, cả tòa thành thị mơ hồ có xu thế sôi trào lên. Cuối cùng Lâm Phong mang theo thiếu nữ đi tới một nơi yên lặng, bên trong sân yên tĩnh nhưng có vẻ hơi tàn bại, hồi lâu mới có người đi lại. Ánh mắt Lâm Phong nhìn về nữ tử bên cạnh, chỉ thấy đối phương vẫn không nói một lời, ánh mắt thanh nhã bình tĩnh, giống như bất cứ chuyện gì cũng không thể làm dao động trái tim nàng. Chúng ta hiện tại ở nơi nào? Lâm Phong lại hỏi thiếu nữ. Hắn có chút bận tâm, nếu mình bị truyền tống ra ngoài bát hoang cảnh vậy thì vô cùng gay go. Nhưng thiếu nữ giống như không nghe thấy lời hắn, vẫn tiếp tục trầm mặc không nói. Hả? Nhưng vào lúc này Lâm Phong cảm nhận trên người đối phương có một luồng khí tức kỳ dị, tuy không có lực lượng dao động nhưng nó kỳ ảo như tiên, vô cùng mông lung. Người đang chữa thương, vẻ mặt Lâm Phong cứng lại. Thiếu nữ này hẳn là vẫn đang sử dụng thủ đoạn đặc thù nào đó để chữa thương, khiến người ta không phát giác được. Một luồng khí tức kinh khủng từ trong tay Lâm Phong chuyển đến, lực lượng phong ma của hắn không ngờ lại mất đi hiệu quả. Chỉ thấy thân thể thiếu nữ nháy mắt từ trên người hắn trượt ra ngoài, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Bước chân đạp xuống, tay áo tung bay, thiếu nữ mặc áo trắng này châm bợt đạp bước tiến lên như tiên tử đang bay múa. Bên trong bàn tay của nàng có nắm một đóa tuyết liên tinh khiết vung về phía Lâm Phong. Trong khi đang tu luyện đến bước ngoặt trọng yếu lại bị Lâm Phong phá hoại, dẫn đến bị thương nặng, trở ngại đột phá. Càng không ngờ người này lại dám khinh bạc nàng, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khinh bạc nàng như vậy. Bên trong ngón tay quang mang tỏa ra, mơ hồ có tiếng rít gào khủng bố, kiếm quang quấn quanh đầu ngón tay của Lâm Phong, suy. Bên trong tuyết liên một cánh hoa bay lượn hóa thành lưỡi dao sắc bén cắt về phía Lâm Phong, diệt. Lâm Phong điểm ra một chỉ, kiếm chỉ sắc bén vô cùng đánh lên cánh hoa, nhưng không thể phá hủy cánh hoa. Cánh hoa quay về chỗ cũ tràn ngập sinh cơ vô tận. Tuy một cánh lại từ tuyết liên bay ra đánh tới Lâm Phong. Lâm Phong hoàn toàn bị khí tức sơ xác bao phủ, không khỏi đau cả đầu. Thiếu nữ mỹ lệ này làm rung động lòng người, nhưng tu vi lại cường đại đến mức khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Trên vũ cảnh tầng 7, mặc dù bị thương, thực lực vẫn cường hãn như cũ. Một chỉ điểm ra tuyết liên nở rộ, liền làm cho Lâm Phong cảm thấy khiếp đảm. Ta đã nói qua là không có ý định làm vậy, ngươi hiện tại có thể rời đi, sao phải bức bách nhau như vậy? Kiếm khí trên người Lâm Phong gào thét, kiếm ý tầng 7 toàn bộ tỏa ra, mỗi một chỉ đều ẩn chứa kiếm ý, đáng sợ. Thực lực của đối phương cường hãn, cảnh giới lại cao, choán cảm giác rất ngột ngạt. Không có ý định làm vậy, vẻ mặt thiếu nữ cứng đờ. Một câu nói không quyết định làm vậy là đủ sao? Nàng đang ở bước ngoặt đột phá thì Lâm Phong xông vào, dẫn đến không chỉ tu vi không đột phá, trái lại còn trọng thương. Hơn nữa công pháp mà nàng tu luyện chính là kỳ ảo nhập tiên quyết, tiên chi đạo. Tâm cần phải cực kỳ vững chắc, không thể bị người khác dao động. Nhưng Lâm Phong khinh bạc sờ mó nàng, hắn đang muốn hủy đi đạo tâm của nàng. Nàng cần phải tự tay đâm Lâm Phong, chặt đứt triệt để việc phát sinh vừa nãy mới có thể an tĩnh tu luyện lại. Tái sinh, thiếu nữ khẽ quát một tiếng, tuyết liên tái sinh cánh hoa trong hư không bay múa kỳ ảo đến xuất trần, giống như xuất hiện ẩn chứa khí tức tiên linh. Liên chạm, tâm niệm khẽ động, tuyết liên xoay tròn không ngớt, giống như có vô tận cánh hoa tung bay chém giết về phía Lâm Phong, muốn nhấn chìm bao phủ toàn bộ kiếm khí của hắn. Ý chí kiếm đạo vô cùng cường thịnh, hoàn toàn bị áp chế lại. Thật là lợi hại. Lâm Phong cả kinh, thiếu nữ này dọc đường không nói một lời, tự mình lẳng lặng chữa thương. Thậm chí là qua mặt cả hắn, thương thế vẫn chưa khôi phục lại nhưng đã phát ra được sức chiến đấu kinh khủng như vậy rồi. Vù, ngân quang đầy trời rực rỡ vô cùng, dường như muốn soi sáng ngàn vạn vì sao, ở trên lưng Lâm Phong sinh ra một đôi cánh màu bạc. Thân thể khẽ run lên, ngân dực lập tức khuếch đại, giống như là hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén đánh về phía những cánh hoa đếm mãi không hết kia. Ngân dực che kín bầu trời, cánh hoa không thể xâm lấn tới thân thể Lâm Phong một chút nào. Cánh hoa chém lên ngân dực phát ra những âm thanh leng keng bén nhọn vô cùng chói tai. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, từng cái thủ ấn đánh lên tuyết liên. Tuyết liên lập tức bay tới trên đỉnh đầu Lâm Phong, nhanh chóng mở rộng rồi đột nhiên đánh thẳng xuống. Hào quang trắng như tuyết tỏa ra, giống như tuyết liên nở rộ, bạch mang diệu thiên. Vũ hồn ngân dực lúc này khép lại, hóa thành một màn bạc che trời bao phủ trên đỉnh đầu Lâm Phong, tùy ý công kích như mưa to gió lớn cũng không thể lay động được chút nào, phải nói là cứng rắn vô cùng. Cửu gia Bắc Hoang, vũ hồn ngân dực. Thiếu nữ nói nhỏ một tiếng, khiến con người của Lâm Phong lóe lên một tia thần thái. Đối phương biết Cửu gia Bắc Hoang thì xem ra vận may của hắn không quá kém, không có bị truyền tống ra ngoài bát hoang cảnh. Mảnh đất mắn đạp chân lên hẳn là vẫn còn bên trong bát hoang cảnh, có khả năng là không còn ở trong Bắc Hoang, nếu không thì thiếu nữ kia cũng sẽ không cố ý nhấn mạnh hai chữ Cửu gia của Bắc Hoang, mà sẽ trực tiếp nói là Cửu gia. Tuyết liên sinh căn, nói khẽ một tiếng, tâm niệm thiếu nữ khẽ động, cả người hạ thấp trọng tâm nhưng lại sinh ra một đóa tuyết liên to lớn mờ ảo trang nghiêm, cực kỳ thánh khiết, giống như Quan Thế Âm Bồ Tát trong thần thoại. Ngân dực của Lâm Phong vũ động, thân hình nhanh như chớp giật, bàn tay chộp về phía thiếu nữ, nhưng chỉ thấy tuyết liên sinh căn giờ khắc này giống như có vô số cái xúc tu, tuyết trắng sinh ra trên mặt đất, trong nháy mắt ngăn cản Lâm Phong, thậm chí cuốn hai chân hắn, lan tràn mà lên, quấn quanh cả người hắn. Thủ đoạn quái quỷ gì đây? Bàn tay thiếu nữ lại vung lên, trong lòng Lâm Phong chấn động, giờ phút này toàn thân hắn cũng bùng lên hỏa diễm, ánh sáng của hỏa diễm khủng bố dường như muốn đốt cháy tất cả, luồng ánh sáng mặt trời dường như cũng muốn chiếu xuống tương hỏa ánh lửa, nhưng mà những xúc tu trắng như tuyết kia vẫn không hề dao động chút nào, chắc chắn vô cùng. Thiếu nữ lại vung tay, một cánh hoa chém về phía Lâm Phong nhanh như chớp giật. Trong con ngươi của Lâm Phong hiện lên một tia phong mang, đấm ra một quyền, lực lượng của đại thế dâng trào như sóng biển, lại tựa như sấm rền nổ vang, nắm đấm màu vàng óng đánh lên cánh hoa, đập nát nó. Đồng thời ngọn lửa trên người Lâm Phong biến ảo ra từng tia hắc diễm càng thêm đáng sợ, chậm rãi đốt cháy xúc tu của tuyết liên. Hỏa diễm hủy diệt thật là khủng khiếp, thiếu nữ cũng khá là khiếp sợ, không nghĩ tới tên thanh niên thiên vũ cảnh tầng 4 này lại có sức chiến đấu lợi hại như vậy. Nàng cứ cho rằng là có thể ung dung chém giết đối phương một cách dễ dàng. Diệt, kiếm khí thổi quét qua vòm trời, dập tắt hư không, trong khoảnh khắc xúc tu bên trong hỏa diễm rút cuộc toàn bộ gãy vỡ, hóa thành hư vô, ngân dực lại lóe lên, thân thể Lâm Phong vô cùng mãnh liệt phóng về phía thiếu nữ kia. Giờ phút này hắn cũng là chơi thật tình rồi. Thực lực của nữ tử này đã khơi lên nhiệt huyết chiến đấu trong lòng hắn. Tiên liên chi thổ, vạn pháp bất xâm, tịnh, hóa chư tà. Nhìn thấy Lâm Phong lao tới, trong miệng thiếu nữ khẽ ngâm, giống như tiên khúc cực kỳ êm tai. Tuyết liên lập tức khai chi tán diệp, một mảnh tiên linh chi thổ sinh ra từ tuyết liên. Tuyết liên tinh khiết lại hóa thành tiên liên, dựng dục ra một mảnh tiên thổ vô cùng tinh khiết. Ý thức kỳ ảo thuần túy, lấy thiếu nữ làm trung tâm lan tràn ra bốn phía, lan đến dưới chân Lâm Phong. Hai chân Lâm Phong cũng đạp trên mảnh tiên liên chi thổ này. Hả? Bước chân Lâm Phong hơi ngưng lại, thân thể hắn giống như bị định trụ không thể di động. Điều này không khỏi khiến cho con ngươi hắn sinh ra biểu tình kinh hãi, không thể chuyển động, mảnh tiên liên chi thổ kỳ ảo này có thể định trụ thân hình. Lực lượng chân nguyên cũng bị phong ấn lại, từ điều động lực lượng chân nguyên, vẻ mặt của Lâm Phong cứng ngắc. Tiên liên dựng dục tiên linh chi thổ, vạn pháp bất xâm, có thể cho người ta không thể điều động lực lượng chân nguyên, có thể tịnh hóa chư tà, thần thông thật là khủng khiếp. Đây giống như tiên thuật vậy, rốt cuộc tiểu thế giới mắn tiến vào kia là của thế lực khủng bố nào mà kinh khủng tầm đến vậy. Nghĩ đến những lão giả kia khinh thường mình, Lâm Phong không khỏi có chút run sợ, nhưng cái ánh mắt cơ trí đó có đầy thâm ý. Ngươi là người đầu tiên dám khinh bạc ta, cũng chính là người thứ nhất ta muốn giết. Vẻ mặt của thiếu nữ lãnh đạm kỳ ảo, bàn tay giống như bạch ngọc bốc lên một mảnh hoa sen, lộ ra từng tia sắc bén. Người đầu tiên ngươi muốn giết? Lâm Phong kinh ngạc, thiếu nữ này tu vi mạnh mẽ, lại là đệ tử của thế lực lớn, vậy mà chưa từng giết người hay sao? Bất quá chỉ là một hồi hiểu lầm mà thôi, hà tất phải nói đến chuyện sinh tử, Lâm Phong có chút bất đắc dĩ nói. Tuy sau đó hắn có chút khinh bạc, thế nhưng mà cũng là do bất đắc dĩ, nếu không như vậy thì hắn làm sao mà đi ra tiểu thế giới kia được. Tiền linh chi đạo há có thể khinh nhẫn, không chém ngươi, đạo tâm của ta sẽ bất ổn. Bàn tay thiếu nữ vung lên, nhất thời cánh của tuyết liên sắc bén, chém về phía Lâm Phong, không gian còn phát ra những tiếng rít chói tai. Hử, Lâm Phong hử lạnh một tiếng, lực lượng Phật ma chi lực hội tụ trên nắm tay, trong giây lát đánh ra đại thế thiên địa quanh thân hắn như con hùng sư giận dữ, một quyền hung hăng đánh lên cánh hoa, nhưng lại bị xé rách. Từng tia máu lách tách chảy ra, Lâm Phong cảm giác được bàn tay đau đớn, cảnh giới của tu vi đối phương rất mạnh mẽ, dù là bị thương nhưng sức chiến đấu của nàng phi thường khủng bố. Sau đó Lâm Phong giống như không biết đau là gì, tâm niệm khẽ động, Lạc Nhật Cung lập tức xuất hiện, thánh khí tuy bị tổn hại nhưng vẫn luộng ra một luồng khí tức khiến người ta run sợ. Phá, Lâm Phong gào lên, Lạc Nhật Cung mang theo đại thế mênh mông mạnh mẽ nện lên mặt đất của tiên linh chi thổ, tiếng vang ầm ầm khủng bố truyền ra, tiên linh chi thổ dao động, giống như không được vững chắc. Oanh, Lâm Phong liên tục đập xuống như bổ cuốc vào ruộng đất, tiên linh chi thổ tan vỡ khiến vẻ mặt thiếu nữ hơi ngưng lại. Hé miệng nàng phun ra một luồng hơi thở thấm đẫm ruột gan, khiến người ta cảm thấy đặc biệt thoải mái. Đầu óc của Lâm Phong hơi rung động, cảm thấy hơi bồng bềnh như phê thuốc. Nhưng ngay sau đó thì một luồng nguy cơ chí mạng khủng bố truyền đến. Lâm Phong bước chân mãnh liệt đạp trên mặt đất, tiêu giao bộ pháp bước ra, thân thể nhanh chóng lùi lại, đồng thời dựng Lạc Nhật Cung lên. Lực lượng chân nguyên quán hội tụ trên dây cung bắn ra một tên, vù, hư không rung động dường như bị mũi tên này bắn nứt. Thiếu nữ vung trưởng chống lại và chạm khủng bố, nàng bị phun ra một ngụm máu tươi đỏ sẫm, nhuộm đỏ cả dải váy màu trắng, trông cực kỳ bắt mắt. Phục, ho nhẹ một tiếng, khóe miệng thiếu nữ không ngừng tràn ra vết máu, hiển nhiên thương thế của nàng vẫn chưa tốt, hơn nữa lại mạnh mẽ điều động sức mạnh của chính mình đối kháng với Lâm Phong. Cung tên kéo ra, lực lượng chân nguyên của Lâm Phong hội tụ thành ba mũi, làm cho không gian hơi động lại. Thiếu nữ càng cảm giác cả người lạnh lùng, bị mũi tên vững vàng khóa chặt. Ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ Lâm Phong, chỉ cách trang phục mà thôi, vẫn chưa có quan hệ xác thịt, vậy mà ngươi lại không tiếc trọng thương cũng phải tru diệt ta, hà tất phải làm như vậy? Lâm Phong nhàn nhạt nhìn thiếu nữ ở đối diện, đối phương quả thật là quá chấp nhất rồi. Cách trang phục ông nhau, không có tiếp xúc da thịt ư? Thiếu nữ nghe được lời của Lâm Phong thì con người hơi hạ xuống lạnh như băng nói, trừ trưởng bối ra, chưa bao giờ có nam nhân tiến vào phạm vi một bước bên cạnh ta. Ngươi khinh nhẫn ta mà vẫn còn nói quang minh chính đại như vậy, thực sự cho rằng ta không giết được ngươi sao? Hay cho một người nghĩ có thể giết được ta, ta đi nhầm vào khuê các của ngươi, vô ý làm ngươi bị thương, tự biết đối lý, và vậy khắp nơi mới nhường nhịn, ngươi không được. Là được voi mà lại còn đòi hai bà trưng. Không cần nhiều lời, ta đã nói rồi, ngươi khinh nhẫn ta, cho nên ngươi sẽ là người đầu tiên ta giết. Thiếu nữ quật cường nói, âm thanh chân thật, đáng tin, leng keng hữu lực. Lâm Phong vẻ mặt lạnh xuống, căng dây cung của Lạc Nhật Cung lạnh nhạt nói, người quá tự cho là đúng rồi. Ồ, trong hư không ba mũi tên phá không gào thét giết về phía thiếu nữ, con ngươi của thiếu nữ khép hờ lại, trong miệng phun ra từng âm thanh hư huyễn mịt mờ, càng biến ảo ra từng đại tự chân ngôn. Giờ khắc này người nàng linh lung kỳ ảo thánh khiết được một chùm sáng kỳ diệu bao phủ, giống như tiên nữ hạ phàm. Mũi tên do Lạc Nhật Cung bắn ra vậy mà không thể tới gần người nàng, bắn lên chùm sáng kỳ dị thì trực tiếp rơi xuống, đồng thời một luồng khí tức mạnh mẽ không ngừng từ vầng hào quang kia tỏa ra. Hử, Lâm Phong hử lạnh một tiếng, ngân dực chớp động, thân thể chớp mắt xuất hiện trước mặt đối phương, một chưởng trực tiếp đánh lên màn sáng bao quanh người của đối phương. Luyện, một luồng hỏa diễm màu đen đáng sợ lan tràn muốn phá tan màn sáng, mà giờ khắc này hào quang chói lọi, màn sáng bao phủ đối phương vô cùng vững chắc, hỏa diễm màu đen cũng không dao động được chút nào, luyện hóa không xong. Ý thức khủng bố của ma đạo tràn ra điên cuồng hội tụ về phía ngọn lửa, luyện hóa tất cả ở trong lòng bàn tay của Lâm Phong, hỏa diễm màu đen càng thêm khủng bố giống như là ma hỏa u minh, phá tan cả hư vô, không gì có thể ngăn cản nó. Phá! Lâm Phong gầm lên một tiếng, lực lượng hoang khí khủng bố cũng hội tụ trong lòng bàn tay. Ma hỏa u minh, lực lượng của ma đạo cùng hoang khí, ba loại thủ đoạn khủng bố cùng sử dụng. Một tiếng răng rắc chuyển ra, hào quang lập tức phân tán, màn sáng theo tiếng vang nứt vỡ, sắc mặt thiếu nữ phi thường khiếp sợ. Nhưng trong nháy mắt, bàn tay Lâm Phong đã khống chế nàng, căn bản không cho nàng kịp phản ứng. Thiếu nữ xuất hiện ra ngoài thì vẻ mặt cứng ngắc, hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Phong có thể phá tan thân thể tiên linh của nàng. Mặc dù nàng bị trọng thương, nhưng một thiên vũ cảnh tầng 4 thì cũng không nên có sức mạnh cường đại như vậy mới đúng. Nhìn Lâm Phong, trong ánh mắt thiếu nữ mang theo một tia lạnh lùng, nhưng cũng không hề có nửa điểm sợ hãi. Người thật đủ bướng bỉnh. Nếu như ngươi luôn miệng nói ta khinh bạc ngươi, vậy ta liền nhìn dung nhan của ngươi xem nó ra làm sao. Lâm Phong dựa vào trên người đối phương, bàn tay vẫy một cái kéo đi tấm lụa mỏng đang che mặt thiếu nữ. Lập tức một khuôn mặt tuyệt mỹ hiện ra trước mặt hắn, khiến hắn hơi có chút thất thần. Khuôn mặt này giống như khí chất của nàng vậy, kỳ ảo như tiên, mang theo một luồng khí tức xuất trần giống như cắt đứt liên quan cùng trần thế tiên linh. Hơn nữa bên trong dung nhan hoàn mỹ còn mang theo một tia khí chất cực kỳ thánh khiết. Thánh khiết như tiên, khí chất này chỉ có mộng tình mới có. Ánh mắt thiếu nữ nhìn về phía Lâm Phong mang theo một tia quật cường mà lạnh lẽo. Tặc tử này không chỉ dám khinh bạt nàng, mà bây giờ còn dám vạch khăn che mặt của nàng khoảng cách gần như vậy để quan sát dung mạo của nàng. Trong con ngươi Lâm Phong xuất hiện vẻ phức tạp, tựa hồ có một tia tâm ý tưởng niệm. Nhìn thấy dung nhan của đối phương, hắn lại nghĩ tới một bóng dáng mị ảnh khuynh thế, áo trắng như tuyết, bồng bềnh như tiên. Người không bằng nàng. Lâm Phong nói ra một lời chả hiểu ra sao, làm thiếu nữ sửng sốt một chút. Người không bằng nàng, đây là ý gì? Nàng là ám chỉ ai? Thậm chí nàng còn nhìn thấy vẻ phức tạp của Lâm Phong, hình như có một luồng thương cảm không tên treo trên mặt. Nhưng không có sự thưởng thức cùng kinh diễm nào đối với dung nhan của nàng, nàng thậm chí là không nhìn thấy một tia khiếp sợ nào, chỉ có bình tĩnh và tưởng niệm. Ta không làm khó dễ người, ngươi đi đi. Thả thiếu nữ ra, Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, vẻ mặt khiến thiếu nữ cứng đờ lại. Không hiểu sau khi Lâm Phong nhìn thấy dung nhan của nàng tại sao lại quái lạ như vậy. Ta không bằng nàng, có ý gì đây? Trong mắt thiếu nữ vẫn có một tia quật cường, tuổi tác của nàng bất quá chỉ 20, bây giờ tu vi đã đạt tới thiên vũ cảnh tầng 7, lẽ ra đã đến thiên vũ cảnh tầng 8 nhưng lại bị Lâm Phong mạnh mẽ đánh gãy đột phá, còn có thân thể tiên linh hiếm thấy, không người nào không sợ hãi, tiên thuật kinh người và dung nhan của nàng còn được công nhận là nghiêng nước nghiêng thùng. Mấy người đó vì điên cuồng, nhưng sau khi Lâm Phong thấy dung nhan của nàng chỉ nói một câu, người không bằng nàng. Khí chất mỹ mạo tuy có mấy phần tương tự, nhưng ngươi cũng không bằng nàng. Trước khi ta thay đổi chủ ý thì ngươi nên đi đi. Lâm Phong lại vở miệng, vẻ mặt thiếu nữ có chút bực mình. Khí chất mỹ mạo giống nhau đến mấy phần, nhưng không bằng nàng. Theo nàng ta biết, so về khí chất cùng khuôn mặt, có thể ngang hàng với nàng bất quá chỉ có một vài yêu nữ, nhưng mà người kia và nàng hoàn toàn khác nhau, không thể có điểm nào tương tự. Hiển nhiên nàng cũng không tin lời của Lâm Phong. Ta tên Tuyết Bích Giao, nhớ kỹ tên của ta. Sau khi thương thế khôi phục, ta sẽ đến lấy tính mệnh của ngươi. Thiếu nữ này nói với Lâm Phong rồi lấy lụa mỏng che lại khuôn mặt, lập tức thân hình lóe lên, rời khỏi chỗ này. Tuyết Bích Giao. Ánh mắt Lâm Phong lóe lên lẩm bẩm, Tuyết Bích Giao, Tuyết Linh Lung. Quang hoa lóe lên, một tiểu yêu thuần trắng như tiên xuất hiện. Nhìn thấy tiểu yêu này, trên mặt Lâm Phong lộ ra nụ cười sán lạn. Con ngươi linh động của Tuyết Linh Lung chớp chớp, lập tức nhảy vào trong lòng Lâm Phong, ngoan ngoãn nằm đó. Mộng tình, cường giả bắt hoang cảnh quá nhiều, mẫu thân nàng sớm đã từng dặn là không nên để cho nàng hiện thân, ta không dám mang nàng theo bên cạnh, nàng cũng chớ có trách ta. Lâm Phong thì thào nói nhỏ, trong lòng hắn lại quyết định phải tìm cho được thiên khung tiên khuyết, không tiếc bất cứ giá nào đạt được thánh đan, cho dù có lấy tuyệt phẩm thánh khí trên người hắn trao đổi cũng không tiếc. Nhưng Lâm Phong lại lo lắng gặp phải người có lòng dạ bất chính, nếu hắn lấy ra tuyệt phẩm thánh khí, đối phương chỉ tham lam đoạt lấy mà không đưa cho hắn thánh phẩm đan dược chữa khỏi cho Tuyết Linh Lung, vậy thì hỏng bét. Tuyết Bích Giao rời khỏi khu viện hoang, đi về phía xa, mặt trầm như nước. Tuyết Bích Giao đi ra kìa, nghe nói tên khốn kia lại dám đánh lén Tuyết Tiên Tử, làm Tuyết Tiên Tử bị thương, còn bắt cóc Tuyết Tiên Tử đến chỗ này, không biết là đã làm gì Tuyết Tiên Tử rồi. Cái đồ thối mồm này, thời gian ngắn như vậy thì có thể làm được gì, cho dù quay tay cũng không nhanh như vậy, hắn dám làm gì đối với Tuyết Tiên Tử chứ? Không cho phép người khinh nhẫn tiên tử trong lòng ta, đồ mặt dày. Đám người xì xào bàn tán, dường như nghe được một vài lời đồn, lần theo đến chỗ này thì lại gặp được Tuyết Bích Giao đi ra. Tuyết Bích Giao vẻ mặt lãnh đạm, liếc mắt nhìn đám người kia một cái, lập tức nói, hắn là của ta, ai cũng không được phép động vào hắn. Dứt lời, thân hình Tuyết Bích Giao lóe lên, qua giây lát liền biến mất không thấy, mà âm thanh của nàng lưu lại thì nhấc lên sóng to gió lớn. Tuyết Tiên Tử nói nam nhân kia là của nàng, không cho người khác động vào nam nhân kia ư? Nực cười, tên khốn kia đã làm gì Tuyết Tiên Tử chứ? Đám người chỉ cảm thấy lửa giận sôi trào trong lồng ngực, ồn ào đi về phía Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong đã sớm nhận ra bên ngoài có rất nhiều người đang tới, thân thể bay lên, nhìn về phía những người đang tới chung quanh, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh. Không nghĩ tới Tuyết Bích Giao kia lại chấp nhất như vậy, không cho người khác động tới hắn. Tuy nhiên như vậy cũng tốt, ít nhất là không có cường nhân của thế lực lớn kia đuổi giết. Hạng người vô sỉ cũng dám khinh nhờn Tuyết Tiên Tử, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Tuyết Tiên Tử cao quý cỡ nào, người tốt nhất không nên si tâm vọng tưởng. Mặc dù Tuyết Tiên Tử không cho chúng ta động đến hắn, nhưng ít ra cũng phải cho hắn tự nhận thức được bản thân mình thuộc cái loại vật nào. Đám người vừa tới, người liếc ta, ta liếc người, một đám lợn trợn mắt nhìn Lâm Phong, giống như Lâm Phong có thâm cửu đại hận với bọn họ, khinh nhờn nữ thần trong lòng họ. Chủ nhân không nói gì, mà đám chó lại chạy tới sủa. Lâm Phong nghe thấy ô nguyên ế ngữ của mấy người này, lãnh đạm châm chọc một câu, so về chửi nhau thì hắn chưa từng sợ bố quan thằng nào từ già đến trẻ. Một đám si tâm vọng tưởng, phan cuồng não tàn, không chiếm được sự ưu ái của nữ thần trong lòng, chỉ có thể lấy phương thức này để thể hiện giá trị của bản thân. Nát. Ok, chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần truyện sau. Bye bye cả nhà. Chúc mọi người vui vẻ nha.